Chương 2376, không luận bàn, chỉ giết người. Tiểu tử kia chết không? Phong Khinh Vân đạm, khi hết thể đều bình tĩnh trở lại, đám người cũng là có chút hiếu kỳ, kết quả của trận chiến này. Một bên là gần với tứ đại thiên kiêu Cổ Nguyệt Không, một bên là đột nhiên xuất hiện tuyệt thế kiếm tu. Kết quả của trận chiến này đừng nói đám người, liền xem như Vương Khuê bọn người hơi hơi chú ý. Dù sao Cổ Nguyệt Không đại danh bọn hắn cũng là từng nghe nói, mặc dù trước đó giữa bọn hắn không có bất luận cái gì giao thủ, thế nhưng là cũng nhìn ra được, đến Cổ Nguyệt Không loại này cảnh giới, đủ để uy hiếp đến bọn hắn dạng này tồn tại. Nhất là, khi bọn hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Không xuất thủ về sau, càng là như vậy. Cổ Nguyệt gia, danh bất hư truyền. Thiên Dương Tử ánh mắt meo lại, hắn đồng dạng được khen là gần với tứ đại thiên kiêu yêu nghiệt một trong, cùng Cổ Nguyệt Không tự nhiên là cạnh tranh quan hệ. Lúc này hắn cũng là ở trong lòng có chút tính, nếu là hắn cùng Cổ Nguyệt Không đối đầu tay, có mấy phần thắng. Kết quả rõ ràng, hắn phần thắng không nhỏ, nhưng là cũng tuyệt đối không có hoàn toàn chắc chắn. Mấu chốt là, Cổ Nguyệt không phải chăng buộc lộ ra toàn bộ thực lực, thuần là chưa biết. Đám người nhìn lại, Cổ Nguyệt không đứng giữa không trung, tiêu sái bất phàm. Giờ khắc này, liền xem như tứ đại thiên tiêu, đều danh tiếng bị ép tới. Nhưng mà Ngô Văn Hạo Nhiên lại mỉm cười, không có chút nào bởi vì Cổ Nguyệt không chiếm trước hắn danh tiếng mà có bất kỳ không vui. Ngược lại là cười nói, Cổ Nguyệt lao đệ tu vi so với lần trước thấy càng có chỗ tinh tiến, liền làm huynh đều có chút tự than thở không bằng a. Đây đương nhiên là khiêm tốn, thế nhưng là cũng làm cho đám người nhịn không được hít vào một hơi. Có thể để cho tứ đại thiên kiêu nói ra những lời này, tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Mà lại mấu chốt nhất, hai người cũng không phải là đơn thuần chủ tớ, mà là cùng loại với gọi nhau huynh đệ. Cũng liền chỉ có Cổ Nguyệt Không cái này đám nhân vật, mới có tư cách cùng tứ đại thiên kiêu chuyện trò vui vẻ, xưng huynh gọi đệ a. Có người nhịn không được lộ ra ánh mắt hâm mộ, dù sao tứ đại thiên kiêu bất kỳ một cái nào, đều là đứng ở thời đại này hạ cửu vực đỉnh phong, thậm chí không ra mấy năm, liền có thể sáng tạo ra bọn hắn một thời đại. Võ Hoàng. Không ai hoài nghi tứ đại thiên kiêu có thể hay không trở thành Võ Hoàng. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, đến tứ đại thiên kiêu loại tình trạng này, mục tiêu của bọn hắn cao hơn. Võ Hoàng phía trên. Trong truyền thuyết đại đế cảnh giới mới là bọn hắn theo đuổi. Cái này có thể cùng lúc trước Vân Thiên Thiên cái gọi là có thể trở thành đại đế khác biệt. Tứ đại thiên kiêu chỗ thiên vực, Võ Hoàng xa không phải tinh hải vực có thể so sánh. Mặc dù nhân số cũng ít, thế nhưng là cũng không tới tinh hải vực như thế thưa thất tình trạng. Duy chỉ có đại đế, bây giờ hạ cửu vực, căn bản tìm không thấy một cái loại này cảnh giới cường giả vô địch. Chính vì vậy, các lớn thiên vực tuyệt thế thiên tài thậm chí cả yêu nghiệt thiên tiêu, mới sẽ nghĩ tới thông qua cửu cực cung, tiến về thượng tầng giới, bởi vì hạ cửu vực thiên địa, quá nhỏ. Căn bản không chứa được bọn hắn. Hạo Nhiên huynh nói đùa. Tiểu đệ chút tu vi ấy đối phó một chút đạo trích chi đồ cũng tạm được, nhưng là cùng Hạo Nhiên huynh so ra, vậy liền kém xa. Cổ Nguyệt Không cũng không khinh thường, mặc dù hắn đồng dạng tràn đầy tự ngạo, thế nhưng là rõ ràng hơn, so với Ngô Văn Hạo Nhiên vẫn là có chênh lệch. Mà lại hắn cũng là thật tâm bội phục Ngô Văn Hạo Nhiên, cho nên mới sẽ đi theo. Chỉ bất quá đến hắn tình trạng này, cho dù là Ngô Văn Hạo Nhiên cũng không dám ở trên cao nhìn xuống, sở dĩ hai người mới là lấy gọi nhau huynh đệ. Xa xa, một người một thân là tổn thương, nhưng là trên thân chiến ý lại không chút nào giảm xuống, ngược lại là càng phát tăng vọt. Còn có thể đứng lên được. Không thể không nói, liền ta cũng không khỏi kính nể cùng ngươi. Đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cầu Nguyệt không cười ngạo nghễ. Ánh mắt lại là nhìn về phía Lý Diệp, mục tiêu của hắn cũng không phải những người khác, mà là Lý Diệp. Ta còn chưa bại đâu. A Phi. Vừa mới người xuất thủ chính là A Phi, chỉ bất quá so với Cổ Nguyệt Không, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác hơi có vẻ không đủ. Cùng Thiết Mộc Chân khác biệt, A Phi cũng không phải là cái gì thượng cổ huyết mạch, càng không phải là cái gì tiên thiên chi thể. huyết mạch của hắn thể chất thậm chí phi thường phổ thông. Chỉ bất quá một viên kiên định không thay đổi truy cầu đỉnh phong đạo tâm, để hắn từng bước một đi cho tới bây giờ. Nhưng mà, một cái tay lại đặt tại trên vai của hắn. Cái tay kia lực lượng cũng không lớn, nhưng là tựa như có một cỗ ma lực, để hắn lập tức cả người thần kinh đều thư giãn xuống, lộ ra cười khổ. Đồng thời, một viên không may rơi xuống trong tay hắn, hắn cũng không khách khí, trực tiếp há miệng liền nuốt xuống, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, trực tiếp bắt đầu chữa thương. Có thể ở thời điểm này để lại A Phi, cũng chỉ có Lý Diệp. Tất cả mọi người nhìn ra, A Phi không phải là đối thủ của Cổ Nguyệt không, Lý Diệp tự nhiên biết. Sở dĩ không có ngay từ đầu ngăn cản, bất quá là A Phi cái kia tăng cao chiến ý cùng không đi kiếm ý để hắn vô pháp cự tuyệt. Nhưng là lúc này, hiển nhiên hắn lại không ra tay, A Phi tính mạng đáng lo. Cuối cùng nguyện ý xuất thủ A. Tất cả mọi người nín thở, đương nhiên bọn hắn không phải chờ mong Lý Diệp xuất thủ, mà là bọn hắn rất muốn biết, Cổ Nguyệt không loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài khiêu chiến, Lý Diệp sẽ có phản ứng gì? Người này xác định vững chắc sẽ để cho bên cạnh hắn cái kia thượng cổ huyết mạch to con thay hắn xuất thủ. Thượng cổ huyết mạch A, không biết so với Cổ Nguyệt gia Hạo Nguyệt Đương không như thế nào. Một đám người đều là rất là tò mò, dù sao Cổ Nguyệt không uy danh không thấp, càng bị xếp vào yêu nghiệt bên trong, gần với thiên kiêu. Mà Thiết Mộc Chân vừa rồi triển hiện ra, đồng dạng không cho người coi thường. Liên Vương Khuê đám người, đều là có chút ánh mắt nóng bỏng. Bình thường người căn bản sẽ không để bọn hắn có chú ý, nhưng là mặc kệ là thượng cổ huyết mạch vẫn là Cổ Nguyệt gia người, đều là có tư cách đối bọn hắn phát ra khiêu chiến tồn tại. Sở dĩ cho dù là bọn họ lại tự tin, cũng sẽ không có bất luận cái gì khinh địch tâm tư. Thiếu chủ, để ta cùng hắn đánh. Quả nhiên, Thiết Mộc Chân cũng là một mặt kích động. Cùng những không biết kia Lý Diệp người khác biệt, hắn nhưng là biết, liền trước mắt tên Tiểu Bạch Kiểm này, có thể không phải là đối thủ của thiếu chủ. Thiếu chủ đây chính là liền võ hoàng cũng dám đổ hung nhân. Sở dĩ hắn ngược lại là rất muốn chính mình đánh nhau một trận, một mặt chờ mong. Cổ Nguyệt không sắc mặt trầm xuống, hắn mặc dù không đem Lý Diệp cùng A Phi để vào mắt, thế nhưng là Thiết Mộc Chân loại này trên thân mang theo thượng cổ huyết mạch đáng sợ yêu nghiệt, liền liền hắn cũng không dám xem nhẹ. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng rõ ràng nếu là đối đầu, tất nhiên là một trận ác chiến. Liền tự mình một trận chiến dũng khí đều không có A. Quả nhiên, tinh hải vực cái gọi là thiên tài, chỉ thường thôi. Khẽ lắc đầu, Cổ Nguyệt không trên mặt mang một tia trào phúng. Phép khích tướng. Nói thật, ngươi cái này phép khích tướng quá trực tiếp, bất quá đã ngươi như thế bức thiết hy vọng muốn nếm thử. Nếu như không cho ngươi cơ hội này, liền lộ ra ta quá không có có tình vị. Đám người nghe xong, đều là biểu lộ quái dị. Cổ Nguyệt không càng là sắc mặt băng lãnh. Tùy theo lệnh hừ một tiếng. Bất quá, muốn ta động thủ, cũng nên có một ít tặng thưởng, nếu không cũng quá không có gì hay. Lý Diệp mỉm cười, lại làm cho Cổ Nguyệt không ánh mắt trở nên lạnh hơn. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, con người của ta không thích luận bàn, chỉ thích giết người, không bằng chúng ta liền cược riêng phần mình một cái mạng đi. Chương 2377, đối chiến Cổ Nguyệt không? Không luận bàn, chỉ giết người. Đám người nghe vậy, dồn dập hít vào một hơi. Mặc dù mọi người tại đây ai cũng không dám nói trong tay mình không có mấy cái nhân mạng, người tu luyện bản thân đã nhìn quen sinh tử, thậm chí rất nhiều người đều là từ từng cỗ xương khô bên trong đi tới, nhưng mà lại có rất ít người có thể như là Lý Diệp như vậy, như thế cuồng vọng. Đúng vậy, trong mắt mọi người, Lý Diệp tương đương cuồng vọng. Một cái yên lặng vô danh tiểu tốt, lại khẩu khí lớn như vậy. Tiểu tử này không phải người ngu chính là người điên, hắn cho là hắn là ai. Ha ha, hắn khả năng cảm thấy nơi này là hắn chỗ tinh hải vực, đều là một đám phế vật, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Có người phát ra chế giễu, phải biết, đây chính là Cổ Nguyệt không. Đừng nói bọn hắn, liền xem như tứ đại thiên kiêu tự mình xuất thủ. Cũng không dám nói mình có thể chém Cổ Nguyệt không loại trình độ này yêu nghiệt. Giết người. Hắn cho là hắn là ai? Quả thực buồn cười. Có trước thời đại cường giả, cũng nhịn không được cười nhạo. Cho dù là bọn họ nhiều tu luyện 100-200 năm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, cùng Cổ Nguyệt không chờ thời đại này thiên tài so sánh, bọn hắn đã già. Hoặc là nói, thời đại này hạ cửu vực, đản sinh ra thiên tài xa xa so ngàn năm qua bất kỳ lần nào đều nhiều. Rất nhiều thiên tài có lẽ đặt ở mấy trăm năm trước, tuyệt đối là độc lĩnh phong tao, xương bá nhất thời. Thế nhưng là tại bây giờ, lại chỉ có thể bị tứ đại thiên kiêu, thiên dương tử, Cổ Nguyệt không chờ tuyệt thế yêu nghiệt thiên kiêu đè ở phía dưới, không thở nổi. Thời thế tạo anh hùng, thế nhưng là tại như thế một thời đại, dù cho là thiên tài, cũng không khỏi cảm thấy có một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng than thở. Thiên tài bối xuất, yêu nghiệt xuất thế, thậm chí còn có Ngô Văn Hạo Nhiên, Vương Khuê, Gia Diệp, thiên dạ cái này tứ đại thiên kiêu áp ở đỉnh đầu mọi người. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết lời này của ngươi là nói với ai. Có người hướng thẳng đến Lý Diệp hô một câu, cũng không phải thiện ý, mà là cùng loại với trào phúng, nói xong chính hắn đều cười lên ha ha. Ha ha, hắn khẳng định không minh bạch đối mặt mình là ai, chỉ có thể nói hết ngồi đáy giếng, ngu xuẩn. Một đám người cười ha ha, niệm ai, chế dễ ước. Các loại đều có. Cổ Nguyệt không đám người lặng lẽ nhìn qua, cũng không ngăn cản. Ngậm miệng. Vâng. Sức mạnh đáng sợ chấn một đám người cơ hồ đều đổi sắc mặt. Có người vừa định muốn nổi giận, lại phát hiện gầm thét người, chính là bọn hắn kiêng kỵ, đủ để cùng Cổ Nguyệt không một cái cấp bậc yêu nghiệt thiết mục chân. Thượng cổ huyết mạch, vẹn vẹn bốn chữ này, là đủ chấn nhiếp một đám người. Đạo hữu. Nhà ngươi thiếu chủ quá xung động, không bằng khuyên hắn một câu, trời cao biển rộng. Có người chế dễ ước, tự nhiên cũng có người khuyên nói. Đương nhiên, loại thanh âm này dù sao quá ít, càng nhiều người đều là chờ lấy chế dễ ước. Lý Diệp mặc kệ những âm thanh này, cũng không quan tâm những chế dễ ước kia ánh mắt. Cực mạng, liền cực mạng. Chỉ là hy vọng bên cạnh ngươi những người khác không nên nhúng tay. Cổ Nguyệt không dù sao cũng là Cổ Nguyệt không, mặc dù ngay từ đầu hơi kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền nở nụ cười lạnh. Bất quá hắn vẫn là hơi nhìn Thiết Mộc Chân liếc mắt, Lý Diệp hắn không quan tâm, nhưng lại lo lắng lúc động thủ, Thiết Mộc Chân cái này liền hắn đều kiêng kỵ đối thủ đột nhiên nhúng tay vào. Yên tâm, sinh tử nghe theo mệnh trời, mặc kệ là ngươi chết vẫn là ta chết, những người khác tự nhiên sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, các ngươi ai muốn nhúng tay cũng được, bất quá trước suy tính một chút, phải chăng đem mạng mang theo. So với Cổ Nguyệt không cẩn thận, Lý Diệp lại là một mặt không quan trọng. Cả hai thái độ, lập tức để không ít người đều là có chút cảm giác khó chịu. Tất cũng không kể là tu vi cảnh giới, vẫn là xuất thân lai lịch, bao quát đã từng chiến tích, Lý Diệp đều không thể cùng Cổ Nguyệt không loại này cấp bậc thiên tài đánh đồng. Một cái là Cổ Nguyệt thế gia truyền nhân, bán hoàng đỉnh phong cảnh giới, được khen là gần với tứ đại thiên kiêu thiên tài. Một bên, yên lặng vô danh, đám người căn bản liền không nghe nói qua. Hừ, không cần lo lắng, người ta công bằng quyết đấu, tuyệt đối sẽ không có người nhúng tay vào. Cổ Nguyệt không cười ngạo nghễ, hắn tự nhiên có tuyệt đối tự tin. Liền xem như đã từng hắn khiêu chiến Ngô Văn Hạo Nhiên. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn là thua, thế nhưng là tuy bại nhưng vinh. Mà lại bây giờ hắn các phương diện thực lực đều có chỗ đề thăng, thậm chí để hắn nghĩ muốn lần nữa khiêu chiến một chút tứ đại thiên kiêu xung động. Đối phó một cái vô danh tiểu tốt, còn cần có người nhúng tay tương trợ. Chỉ hy vọng ngươi nói lời giữ lời, vô luận sinh tử, đều không được có người nhúng tay. Lý Diệp biết trong lòng của hắn lo lắng, lại không chút phật lòng. Lê mê chậm chạp, muốn động thủ liền tranh thủ thời gian, đừng cùng cái nương môn đồng dạng, ngươi thật làm ta rất nhàn rỗi. Cổ Nguyệt không thần sắc lạnh lẽo, bất quá hắn lại là đứng chắp tay, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta tu vi cảnh giới tại ngươi phía trên, ta để ngươi xuất thủ trước ba chiêu. Ba chiêu về sau, ta tại hoàn thủ. Nếu là ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng là ngươi nhất định phải vì vừa mới nói trả giá đắt. Để ba chiêu. Không ít người đều là ánh mắt biến đổi, có người có chút thở dài, cổ nguyệt không chính là cổ nguyệt không, cái này một phần khí độ thường nhân khó mà sánh vai, bất quá liền xem như để bà chiêu, lượng cái kia cuồng vọng tiểu tử cũng không có khả năng công phá cổ nguyệt không phòng thủ. Nhưng mà, sau một khắc hắn thật đơn giản bước ra một bước, nhưng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là biểu lộ thay đổi. Vâng! Nghìn lần thiên địa đại thế. Một bước giây lát thành. Lý Diệp căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là khách khí, đưa tay ở giữa hóa thành đáng sợ chấn áp. Vậy ta liền không khách khí. Mỉm cười, nhưng nhìn trong mắt mọi người lại là kinh hãi vô cùng. Liền cổ nguyệt không đều là một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút khinh thường. Bởi vì bằng vào chiêu này trưởng khống thiên địa, cũng đủ để cho hắn không dám tùy tiện xử lý. Tiểu tử này, ngược lại là vận dụng so ta đều hài lòng ứng thu. Xa xa, Tả Ngọc Kiệt một mặt kinh ngạc, sau đó lắc đầu cười khổ. Hắn chưa từng nhìn không ra, Lý Diệp đối với cái kia bản vô danh thiên địa đại thế tu luyện, đã vượt qua hắn. Thậm chí còn có một bộ phận liền hắn đều không thể hiểu thấu đáo. Hắn tự nhiên không biết Lý Diệp đem thiên địa đại thế cùng đoạt thiên bộ hòa làm một thể, một bước nhất trọng thiên. Hắn hiện tại thiên địa đại thế bên trên vận dụng thậm chí liền một chút mới vào võ hoàng cảnh giới cường giả, đều tự than thở không bằng. Chiêu thứ nhất. Thiên địa chấn áp. Tựa như từ trên 9 tầng trời xuất hiện một con cự thủ, trực tiếp muốn đem cổ nguyệt không cho chấn áp xuống dưới. Nhưng mà, ở đằng kia phía dưới, lại đột nhiên xuất hiện một vòng hạo nguyệt, tựa như chống lên một phiến thiên địa, đảm nhiệm ngươi cường đại cỡ nào chấn áp, đều không thể đè xuống. Đám người hơi khẽ hít một hơi. Cổ nguyệt không, vẫn là nhịn không được, tự mình xuất thủ. Hắn cái gọi là để Lý Diệp ba chiêu, lúc này hoàn toàn liền trở thành một chuyện cười. Bởi vì khi Lý Diệp xuất thủ một khắc này, hắn liền đã biết, chính hắn khinh địch. Thậm chí có thể nói, tất cả mọi người khinh địch. Khinh thị Lý Diệp cái này cái gọi là vô danh tiểu tốt. Vô sỉ. Thiên Phượng Thánh Nữ nhịn không được hừ lạnh lên tiếng, vậy mà lúc này ai cũng sẽ không nhắc lên cái gọi là ba chiêu ước hẹn, bởi vì bọn họ tâm thần đều bị hai người giao thủ hấp dẫn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong mắt bọn họ vô danh tiểu tốt, không ra tay thì thôi, vừa ra tay giống như này lòng trời lở đất. Chương 2378, Hạo Nguyệt cáo mệnh. Cổ Nguyệt không không phải người ngu. Để ba chiêu bất quá chỉ là hắn khinh thị Lý Diệp mới sẽ làm ra hứa hẹn. Nhưng là khi Lý Diệp xuất thủ một khắc này, là hắn biết, chính mình khinh địch. Về phần mặt mũi, đến hắn cảnh giới này, căn bản cũng không quan tâm. Được làm vua thua làm giặc. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót đến cuối cùng. Lịch sử, luôn luôn người thắng đến viết. Chỉ cần hắn đạp lên thế gian đỉnh phong, có được thiên hạ. Đến lúc đó còn có ai sẽ nhớ kỹ hôm nay hết thảy? Đến lúc đó, thế nhân chỉ biết là hắn đem sẽ trở thành thiên địa chúa tể, tuyệt đối không thể lại ghi nhớ hắn đạp lên đỉnh phong trên đường, kia từng cái bị hắn dẫm tại dưới chân người đến cùng là ai? Nghìn lần thiên địa đại thế. Hạo Nguyệt đương không? Hai loại đều là mượn dùng thiên địa lực lượng trô đáng sợ, lúc này tạo thành khủng bố chẳng diện. Cho dù là tứ đại thiên kiêu loại này tồn tại, cũng nhịn không được động dung. Người này thế mà đối với thiên địa đại thế trưởng khống đến mức độ này. Nô Văn Hạo Nhiên đôi mắt bên trong đáng sợ sát ý cùng phong mang nhanh chóng lướt qua. Cổ Nguyệt không cường đại hắn là tự mình nghiệm chứng qua, mặc dù lúc trước hắn thắng một lần, nhưng là một lần kia hắn cũng là thắng cũng không thoải mái. Coi như một lần kia hắn vẫn chưa bị buộc ra át chủ bài. Thế nhưng là hắn cũng biết Cổ Nguyệt không đồng dạng còn có một loại nào đó át chủ bài không có bạo lộ ra. Nhưng mà, Lý Diệp biểu hiện, lại làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là nghìn lần thiên địa đại thế. Không nghĩ tới võ hoàng phía dưới, thế mà cũng có người có thể làm được loại trình độ này. Người này thế mà trước đây yên lặng vô danh, khi thật là kỳ quái. Mới vừa rồi còn từng cái mỉa mai Lý Diệp không biết tự lượng sức mình. Bây giờ, một số người nhưng đều là sắc mặt biến cực kỳ xấu hổ cùng xấu hổ. có ít người thậm chí ánh mắt lấp lóe, trong lòng tràn đầy hối hận. Hừ, coi như trưởng không thiên địa đại thế, hắn cũng không phải võ hoàng. Cổ Nguyệt không chính là đương thời ít có yêu nghiệt, liền xem như tứ đại thiên kiêu tự mình xuất thủ, muốn thắng hắn cũng là không dễ. Cái này Lý Diệp coi như lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng tứ đại thiên kiêu sánh vai hay sao? Nô Văn Hạo Nhiên tùy tùng không ít, càng là có người cười lạnh. Sánh vai hiện tại Lý Diệp cùng Cổ Nguyệt không nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng là bọn hắn lại biết, Cổ Nguyệt không còn chưa chân chính phát lực đâu. Đúng vậy à, Cổ Nguyệt không hiện tại cũng vẫn chưa chân chính xuất thủ, nếu là hắn xuất thủ, cũng không phải đơn giản như vậy. Nghe đồn trước đó Cổ Nguyệt không khiêu chiến Ngô Văn Hạo Nhiên, cũng là kịch chiến đến ngoài trăm chiêu, mới tiếc bại một chiêu. Có thể cùng Cổ Nguyệt không loại này yêu nghiệt giao thủ mấy chiêu, thế gian có thể có mấy người. Không phải đám người gièm pha chính mình, mà là Cổ Nguyệt không hoàn toàn chính xác có để bọn hắn đều tâm phục khẩu phục thực lực cường đại. Vân Đằng Đại Lục không vài vạn năm đến, thiên tài đếm mãi không hết, nhưng là chân chính có thể để người ghi nhớ lại không nhiều. Mà chân chính cuối cùng đạp lên thế gian đỉnh phong liền càng ít. Chí ít tứ đại thiên kiêu, Thiên Dương Tông, Cổ Nguyệt không loại thiên tài này, đủ để cho cùng là thiên tài những người khác, đều vui lòng phục tùng. Quả nhiên, song phương rằng co không xong, Lý Diệp ép không được Cổ Nguyệt không, Cổ Nguyệt không cũng vô pháp hóa giải cái này nghìn lần thiên địa đại thế. Hai người đồng thời thu tay lại, đã một chiêu này vô pháp phân ra thắng bại, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Mà Cổ Nguyệt không càng là không chút nào đàm vừa rồi để Lý Diệp ba chiêu hứa hẹn, cười ngạo nghễ, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, ngươi thật sự có cùng ta giao thủ tư cách, bất quá, chỉ thế thôi. Lời nói này, trang bức đến cực điểm, nhưng là nghe tại trong thai mọi người, lại quá bình thường bất quá. Dù sao Cổ Nguyệt không tại trong mọi người, có thể nói thắng hắn người, một cái tay đều đếm ra, mà lại chân chính đến ngươi chết ta sống tình trạng, hiệu chết vào tay ai vậy vẫn là ẩn số. Chí ít, hạ cửu vực thiên tài, có thể đủ tư cách để Cổ Nguyệt không nhìn thẳng vào đối thủ, cũng không nhiều. Tiểu tử này cũng không biết cái kia đời phúc khí, có thể để cho Cổ Nguyệt không loại này thiên tài đều đồng ý chỉ tiếc, lại không đủ thông minh. Thế mà muốn trêu chọc tứ đại thiên kiêu dạng này tồn tại, uổng phí táng nộp mạng. Cũng không phải, tiểu tử này cũng là ngưu bức, không nghĩ tới tinh hải vực thế mà lần này ra đời mấy cái ngưu nhân, nhưng mà muốn chống lại tứ đại thiên kiêu loại thiên tài này, vẫn là quá không tự lượng sức. Đừng nói thiên kiêu, liền xem như Thiên Dương Tông Cổ Nguyệt không loại này yêu nghiệt, cũng không nên đối địch với A. Rất hiển nhiên. Đám người thay đổi vừa rồi khinh thị chẳng thèm ngó tới thái độ, thế nhưng là trong lòng bọn họ, Lý Diệp như cũ không có khả năng dung chuyển Cổ Nguyệt không đừng nói chi là Ngô Văn Hạo Nhiên dạng này thiên kiêu. Đã làm nóng người đều kết thúc, cái kia liền buông tay đánh cược một lần đem, cũng cho ta nhìn xem, trên người ngươi cái kia cái gọi là tự giác cao nhân nhất đẳng, là có hay không có thực học. Lý Diệp cũng không để ý những người khác cách nhìn. Cười một tiếng dài, trên thân khí tức lại một lần nữa trèo thăng. Tinh hải vực, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như già một đời hắn đều đã tìm không thấy đối thủ. Liền võ hoàng hắn cũng dám chém giết. Bây giờ, hạ cửu vực các lớn thiên vực thiên tài, yêu nghiệt thậm chí thiên kiêu tề xuất. Chính dễ dàng để hắn buông tay một trận chiến. Nếu như ngay cả hạ cửu vực thiên tài hắn đều không thể vượt qua, càng đàm gì tiến về thượng tâm giới, trước đi cái kia liền thiên kiếm đại đế đều nghe đến đã biến sắc, không nguyện ý nói chuyện nhiều Diệp ra. Cổ Nguyệt không sắc mặt trầm xuống, vừa rồi thật sự là hắn khinh địch một chút, nhưng lại càng bị Lý Diệp loại thái độ này chỗ chọc giận. Cổ Nguyệt gia truyền nhân, có thể nghi cỡ nào kiêu ngạo. Thậm chí có thể nói, luận xuất thân, Cổ Nguyệt gia so như mặt trời ban trưa thiên môn càng thêm cổ xưa. Thậm chí năm đó càng thêm cương đại. Người khác ngược dòng tìm hiểu Ngô Văn Hạo Nhiên, hắn lại không phải như thế. Hai người chính là huynh đệ tướng thành. Thậm chí trong lòng hắn, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chứng minh chính mình. Tứ đại thiên kiêu, đồng dạng là hắn khiêu chiến mục tiêu. Rõ ràng, nguyên bản nhìn ngươi tu vi không dễ, không nguyện ý phế ngươi đạo hạnh, đã ngươi chính mình muốn chết. Vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Vâng! Khí thế đáng sợ từ trên thân cổ nguyệt không bộc phát. Tựa như viễn cổ thần linh thức tỉnh. Hạo nguyệt đương không. Dưới ánh trăng, thậm chí để cổ nguyệt không khí tức liên tiếp trèo thăng, tựa như là ở đằng kia dưới ánh trăng đạt được tăng phúc. Cổ nguyệt ra hạo nguyệt cáo mệnh. Có người nhận ra một chiêu này, lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Hạo nguyệt cáo mệnh. Không nghĩ tới cổ nguyệt không thế mà đã tu luyện đến mức độ này. Nghe đồn cổ nguyệt gia sở dĩ tại năm đó cơ hồ trấn áp toàn bộ hạ cửu vực, ngay tại ở cổ nguyệt gia tổ truyền một bản cổ kinh. Phía trên công pháp vô cùng cường đại, một khi tu luyện tới hạo nguyệt cáo mệnh chi cảnh, thậm chí có thể làm cho ánh trăng hóa thành tự thân chi lực, tựa như nguyệt thần hóa thân. Đâu chỉ như thế, hạo nguyệt cáo mệnh, năm đó cổ nguyệt hoàng liền truyền thuyết lấy một chiêu hạo nguyệt cáo mệnh, một người đánh chết hai vị võ hoàng. Từ đây chấn nhiếp toàn bộ hạ cửu vực, tại thời đại kia, không người dám can đảm làm trái cổ nguyệt gia, cho dù là những tứ phẩm kia tông môn đệ tử, gặp cổ nguyệt gia người đều muốn đi đường vòng. Khi một vòng hạo kiếp hóa thành ánh trăng cùng cổ nguyệt không hòa làm một thể, đám người kinh hô. Mà Ngô Văn Hạo Nhiên thì là sắc mặt biến có chút ngưng trọng. Trước đó cổ nguyệt không khiêu chiến hắn thời điểm, liền lấy một chiêu này. Cơ hồ ép hắn vận dụng một chút hắn không nguyện ý vận dụng át chủ bài, cuối cùng mới miễn cưỡng một chiêu thắng được. Hắn tự nhiên rõ ràng, lúc này cổ nguyệt không, nghĩ đánh bại hắn, dù là chính hắn, đều muốn phí chút sức lực. Chương 2379, sợ ngây người đám người. Từng có lúc, hạ cửu vực, phàm là hạo nguyệt xuất hiện chi địa, tất cả tông môn thế gia nhượng bộ lui binh. Bây giờ, khi yên lặng vô số năm cổ nguyệt gia truyền nhân lần nữa xuất hiện, đám người cuối cùng có thể cảm nhận được vì sao năm đó cổ nguyệt gia có thể uy chấn toàn bộ hạ cửu vực nguyên nhân. Quả thực là gian lận a. Cùng cảnh giới bên trong, gặp được cổ nguyệt gia người quả thực liền muốn đi đường vòng. Cũng không phải, trực tiếp để thăng thực lực bản thân thủ đoạn trong thiên hạ này không phải là không có, nhưng là phần lớn đều là giết địch 1.000 tự tổn 800. Nhưng là cổ nguyệt ra một chiêu này, cơ hồ tại hạo nguyệt cáo mệnh kết thúc trước đó, đều có thể tăng thực lực lên, đồng thời một chút di chứng đều không có. Có hiểu rõ cổ nguyệt ra cương giả, nhịn không được kinh hô, thậm chí trên mặt mang một loại mãnh liệt ghen tị và tham lam. Phải biết, võ đạo thế giới, hai cái giống nhau cảnh giới cường giả giao thủ, thắng bại không chỉ là nhìn các từ tu vi. Hai người thần binh, công pháp cao thấp, thuộc tính tương khắc đều có thể ảnh hưởng đến hai người giao thủ thắng bại kết quả. Tỷ như một chút cổ lão truyền thừa xuất thân thiên tài, đồng dạng cảnh giới, tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn những tán tu kia nhiều lắm. Mà cổ nguyệt gia, mặc kệ là từ xuất thân vẫn là công pháp, đều là có 102 hạ cửu vực, chưa có tông môn thế gia có thể so sánh với. Hạ nguyệt cáo mệnh. Trong truyền thuyết có thể xếp vào hạ cửu vực tất cả công pháp trước 11 bản cổ kinh. Nghe đồn chính là cổ nguyệt gia một vị nào đó tiên tổ từ thượng tam giới mang về. Một vị trước thời đại cường giả hiển nhiên biết một chút cổ nguyệt gia nghe đồn, có chút nói. Thượng tam giới. Cổ kinh. Đám người hít vào một hơi. Cái gọi là cổ kinh, chỉ có thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay, mà lại đạt đến hoàng phẩm công pháp trình độ võ học mới có thể có tư cách được xưng là cổ kinh. Loại này cấp bậc tu luyện công pháp, toàn bộ hạ cửu vực đều tìm không ra mấy quyển. Mà cổ nguyệt gia lại vừa vặn có một bản dạng này cổ kinh. Thiên Dương Tử sắc mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng cũng là nổi lên sóng biển ngập trời. Đồng dạng được xếp vào yêu nghiệt một trong, khiêu chiến tứ đại thiên kiêu người ứng cử, hắn đồng dạng tự tin. Bất quá nhìn thấy cổ nguyệt không về sau, hắn phát hiện, chính mình trừ tứ đại thiên kiêu bên ngoài, lại thêm một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Nguyên bản là bán hoàng đỉnh phong tu vi, lúc này cổ nguyệt không toàn thân khí tức thậm chí đã cường đại đến làm cho không người nào có thể hô hấp tình trạng. Mặc dù chưa bước vào võ hoàng chi cảnh, nhưng là tại thời khắc này, hắn phảng phất như là một tôn hoàng giả. Có thể để cho ta ra một chiêu này. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Đáng tiếc, ngươi lại không nên không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến ta. Băng lanh thanh âm, mang theo tuyệt đối tự tin. Lúc này nơi đây, liền xem như võ hoàng đích thân tới, Cổ Nguyệt không đều có tự tin khiêu chiến. Nếu là một chút ngụy hoàng, hắn thậm chí có tự tin có thể đánh bại chém giết. Cổ Nguyệt gia, cho dù là tị thế nhiều năm lại tuyệt đối không phải là bởi vì gia đạo xa suốt lánh đời không ra. Thương thiên phía trên, một vòng hạo nguyệt hóa thành một tọa chấn áp tấn ký, hướng thẳng đến Lý Diệp vào đầu chấn áp xuống. Cho dù là phiến thiên địa này vô cùng cường đại, liền võ hoàng đều không thể xé rách hư không, nhưng là lúc này, ở đằng kia chấn áp phía dưới, thương thiên đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thậm chí đám người phảng phất cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt hoàng uy từ cái kia hạo nguyệt bên trong phát ra. Một chiêu này, đủ để cùng võ hoàng so sánh. Hoàng giả một kích. Không ít người sắc mặt đại biến. Lui. Một vị trước thời đại thiên tài hô nhỏ một tiếng, trực tiếp tránh ra thật xa. Cái này cấp bậc chiến đấu, một khi bị cuốn vào trong đó, cho dù là tất cả mọi người là tự tin thực lực mình không yếu, nhưng là cũng không muốn liên lụy đi vào. Dù sao đến lúc đó làm chật vật không chịu nổi, có thể trên mặt có chút không nhịn được. Càng quan trọng hơn, bọn hắn cũng không dám tự tin, có thể toàn thân trở ra. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt. Một kích này uy lực so với vừa rồi trung phẩm hoàng khí một kích toàn lực cũng mạnh hơn mấy phần. Nếu để cho Cổ Nguyệt không vận dụng hoàng khí, cái kia muốn cường đại cỡ nào? Tay không tấc sắt đều có thể tạo thành tương đương với trung phẩm hoàng khí buộc phát một kích. Trong đám người không ít nhân thủ bên trong, đều có một hai kiện hoàng khí phong thân. Nhưng là tại Cổ Nguyệt không trước mặt, bọn hắn lại phát hiện chênh lệch thực sự là quá lớn. Dù sao cho dù là vận dụng hoàng khí, bọn hắn đều không nhất định là tay không tấc sắt Cổ Nguyệt không đối thủ. Nếu là Cổ Nguyệt không trực tiếp lấy hoàng khí hóa thành bản thân hắn lực lượng, đám người đều không dám tưởng tượng tiếp. Cổ Nguyệt không loại này thiên tài liền có loại này đáng sợ tình trạng, ở trên hắn tứ đại thiên tiêu, sẽ cường đại đến loại trình độ gì. Mặc dù đám người công nhận tứ đại thiên kiêu mạnh nhất, nhưng là chân chính nhìn thấy qua tứ đại thiên kiêu xuất thủ người cũng không nhiều. Dù là đã từng có người từng thấy, nhưng cũng không ai thấy qua tứ đại thiên kiêu thật đang toàn lực xuất thủ trang diện. Có lẽ, chỉ có tứ đại thiên kiêu lẫn nhau giao thủ một khắc này, mới có thể chân chính buộc phát ra bọn hắn thực lực chân chính. Giết! Tất cả mọi người cho rằng thắng thua trận này đã phân, nhưng là Lý Diệp lại không sợ chút nào. Thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch chính đang điên cuồng sôi trào lên. Sáng dưới ánh trăng, tất cả mọi người muốn chịu ảnh hưởng. Cho dù là tứ đại thiên kiêu tự mình xuất thủ, đều lại nhận một chút áp chế. Tương phản, Cổ Nguyệt gia người lại có thể được lợi. Cái này cũng tạo thành đã từng hạ cửu vực một đoạn truyền thuyết, hạ nguyệt xuất hiện địa phương. Bất kỳ người nào đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, Lý Diệp lúc này lại cảm giác được trong cơ thể mình, phảng phất lực lượng nào đó chính đang thức tỉnh. Toàn thân huyết mạch, đều như là sôi trào lên, mỗi một tế bào, đều giống như đang gào thét. Long chiến tinh dã. Đấm ra một quyền, hóa thành vô tận long uy, nghiễm nhiên như đồng hóa thân là một đầu gào thét bên trong cự long. Thật mạnh. Đám người thấy cảnh này, đều là sợ ngây người. Nhất là biết Cổ Nguyệt gia đáng sợ người, căn bản có chút không thể tin tưởng. Người này thế mà còn có thể đánh ra như thế một quyền. Đến cùng là lai lịch gì? Tinh Hải vực khi nào ra đời loại này yêu nghiệt? Thật là đáng sợ một quyền. Cổ Nguyệt không đây là gặp đối thủ. Nếu như nói, trước đó Lý Diệp bước ra một bước, nghìn lần thiên địa đại thế chấn áp xuống dưới. Để đám người kinh ngạc không hiểu, phát giác tất cả mọi người xem nhẹ khinh thị hắn. Như vậy lúc này, khi Lý Diệp cái này đấm ra một quyền, cho dù là thiên dương tử loại này yêu nghiệt đều lập tức ngồi không yên. Đống nhiên biến sắc. Bởi vì một quyền này, để bọn hắn đều cảm thấy một cô vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Một quyền này, thậm chí đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Vâng! Đáng sợ phong bạo cơ hồ càn quét hết thảy. Một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng nát vô số sơn phong cự nhạc cổ thụ che trời, nhìn kỹ, chính là Lý Diệp. Nhưng là cùng lúc đó, Cổ Nguyệt không đồng dạng phốc ra một tiếng, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người không còn tiêu sái thong dong, sắc mặt xanh xám. Cân sức ngang tài. Chẳng ai ngờ rằng, tại Cổ Nguyệt không lấy Cổ Nguyệt ra truyền thừa trên vạn năm lâu, bị liệt là hạ cửu vực trước 10 bên trong cường đại cổ kinh bên trên cường đại nhất một chiêu Hạo Nguyệt cáo mệnh hạ, song phương thế mà còn là cân sức ngang tài. Mẹ ơi, đây quả thực là cái kỳ tích. Có người nhịn không được kinh hô lên. Tinh hải vực suy yếu lâu ngày. Ngàn năm lão yêu. Ra đều là phế vật. Cái này lời nói là ai nói? Đứng ra, cam đoan đánh không chết hắn. Chương 2380, Thiên Ngoại Kỳ Bảo. Đừng nói đám người, lúc này Cổ Nguyệt không trên mặt tâm tình bất định. Phải biết, từ hắn xuất đạo về sau liền lại không thua trận. Liền xem như đối mặt Ngô Văn Hạo Nhiên cái này công nhận thiên tiêu, cũng bất quá tiếc bại một chiêu. Hán, thế mà tại một cái vô danh tiểu tốt trước mặt, thụ thương rồi. Bất quá đám người nhìn kỹ, mặc dù vừa rồi hai người nhìn như cân sức ngang tài, nhưng rõ ràng nhất Lý Diệp bị thương càng nặng. Chỉ bất quá coi như thế, cũng đầy đủ để một đám người tựa như trên mặt bị người lốp bốp rút mười mấy cái tát, muốn nhiều đau có bao nhiêu đau. Có thể cùng Cổ Nguyệt không loại này yêu nghiệt chiến đến loại tình trạng này người, thế mà lại là từ tinh hải vực loại kia chuyên môn sinh ra phế vật địa phương xuất thân. Cho bọn hắn 10 cái đầu óc, cũng không nghĩ đến kết quả này. Ngươi thế mà không bị ảnh hưởng. Những người khác chấn kinh tại Lý Diệp cái kia thực lực kinh người, duy chỉ có Cổ Nguyệt không, giờ phút này trên mặt của hắn tựa như trở mặt một bên, một trận xanh một trận trắng, rất đến cuối cùng, đôi mắt bên trong càng là bạo phát ra đáng sợ vô cùng phong mang. Nồng đậm sát ý trong mắt hắn tràn ngập. Thậm chí cái kia đáng sợ sát ý liền tất cả mọi người cảm giác toàn thân phát lạnh. Không ai minh bạch hắn ý tứ của những lời này, duy chỉ có Lý Diệp cùng đã từng cùng Cổ Nguyệt không giao thủ qua một lần Ngô Văn Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ. Hạo Nguyệt cáo mệnh. Chỉ có hắn Cổ Nguyệt ra người mới có thể mượn dùng Nguyệt Quang chi lực, bất kỳ người nào đều sẽ bị ánh trăng chỗ suy yếu, cho dù là cường đại như Ngô Văn Hạo Nhiên dạng này thiên tiêu. Trước đó hai người giao thủ thời điểm, cũng là nương tựa theo bản thân lực lượng ngạnh kháng xuống tới. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng phát hiện Lý Diệp căn bản liền chưa lấy được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đừng nói áp chế, thậm chí buộc phát ra vượt xa khỏi bản thân mấy lần trở lên lực lượng cường đại. Ngươi, đáng chết. Đột nhiên, Cổ Nguyệt không biểu lộ trở nên vô cùng băng lãnh. Kia là, mọi người thấy. Tại Cổ Nguyệt không trước mặt, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vòng tròn, như ẩn như hiện, lại có tản ra mê người vầng sáng. Khi một vòng này vòng tròn xuất hiện thời điểm, liền tứ đại thiên kiêu loại này thiên tài sắc mặt cũng thay đổi. Cổ Nguyệt ra Minh Nguyệt Luân. Có người nhận ra vật kia lai lịch, sau đó cơ hồ là La Thất Thanh. Minh Nguyệt Luân. Đó là cái gì? Tự nhiên cũng có người không rõ ràng cho lắm. Nhưng là liền từ vật kia xuất hiện về sau, cơ hồ khiến chung quanh thiên địa đều hóa thành bầu trời đêm, tựa như thời gian làm sai lệch, đầu chuyển tinh di. Ngay cả trời cao đều đã mất đi đối với ở thiên địa trường khống. Minh Nguyệt Luân. Không nghĩ tới Cổ Nguyệt gia trong truyền thuyết cái này thần binh quả thật tồn tại. Ta còn cho rằng kia cũng là Cổ Nguyệt gia cố ý bịa đặt ra một cái hoang ngôn. Minh Nguyệt Luân A. Nghe đồn đây chính là thượng tam giới lưu truyền xuống trí bảo. Năm đó bị Cổ Nguyệt Thượng Hoàng đặt được, lúc này mới khai sáng toàn bộ vô cùng cường đại Cổ Nguyệt gia. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là xuất thế. Cổ Nguyệt Thượng Hoàng về sau, cuối cùng vẫn là bị Cổ Nguyệt gia người chỗ gọi ra. Trung quanh thiên địa, hóa thành một mảnh tinh không, duy chỉ có cái kia một vòng vòng tròn lại càng phát sáng lên. Cổ Nguyệt không liền thứ này đều đem ra. Đây là lên tất sát chi tâm. Thiên Dương Tử đồng dạng có cùng loại tất sát chí bảo ở trên người, mặc dù không nhất định so Minh Nguyệt Luân càng thêm đáng sợ, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, loại này cấp bậc thần binh chí bảo, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tùy tiện vận dụng. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như bình thường võ hoàng một khi vận dụng, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Dù sao, đây chính là đủ để cải biến thiên địa chí bảo. Dù chỉ là tạm thời cải biến, nhưng là cũng đầy đủ nghịch thiên vô cùng. Cũng tốt, người này thực lực thần bí cường đại, mà lại bên người còn đi theo một cái thượng cổ huyết mạch đáng sợ cường giả, thế tất sẽ trở thành chướng ngại vật, lúc này bị trừ bỏ, cũng coi là trừ đi một cái tương lai cường địch. Không chỉ là thiên dương tử, lúc này có không ít người tại lúc ban đầu sau cơn kinh hãi, đều là híp mắt lại, trong lòng các có chút suy nghĩ. Cơ hồ đều là mang theo một tia may mắn. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Minh Nguyệt Luân thứ chí bảo này, cũng không phải nói dùng liền dùng. Bây giờ Cổ Nguyệt không trực tiếp tế ra, mặc kệ thành bại như thế nào, trong thời gian ngắn đều thiếu một kiện đủ cường đại át chủ bài. Đến lúc đó, đối với tại bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần Lý Diệp, trong mắt bọn hắn, đã trở thành người chết. Minh Nguyệt Luân, trong truyền thuyết thiên ngoại kỳ bảo, luận đẳng cấp, thậm chí còn tại thượng phẩm hoàng khí phía trên. Nghe đồn chính là thời đại thượng của một vị danh xưng Minh Nguyệt Đại Đế cường giả tuyệt thế nắm giữ, về sau mới rơi xuống Cổ Nguyệt ra đời thứ nhất thủy tổ Cổ Nguyệt Thượng Hoàng trong tay. Tinh Hải vực tiểu tử kia, là chết chắc, bất quá có thể chết ở loại này thiên ngoại kỳ bảo trước mặt, cũng coi là chết có ý nghĩa. Đáng tiếc, lấy hắn thực lực, coi như không bằng thiên dương tử Cổ Nguyệt không loại này yêu nghiệt, cũng tuyệt đối thuộc về tuyệt thế thiên tài hàng ngũ, nếu là trong tay hắn cũng có một hai kiện hoàng khí, cũng có khiêu chiến tư cách. Có người âm thầm may mắn, tự nhiên cũng có người lắc đầu thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp thực lực đã miễn cưỡng đạt đến bị liệt là yêu nghiệt tư cách. Thậm chí liền vừa rồi tay không tấc sắt phía dưới, uy danh hiển hách Cổ Nguyệt không cái này nhóm cường giả, đều không chiếm được nhiều ít tiện nghi liền có thể nhìn ra. Chiếm chí bảo thân binh lợi, cũng không phải là hành vi quân tử, xem ra Cổ Nguyệt không cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Dù sao bị một cái vô danh tiểu tốt dây dưa lâu như vậy, nếu là cuối cùng bại, đối với hắn mà nói sẽ là một đạo đáng sợ tâm ma, thậm chí đối với hắn tương lai con đường tu luyện sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Không người nào dám nói mình một đời bất bại, liền xem như cường đại như tứ đại thiên kiêu, cũng không phải từ xuất sinh chính là vô địch. Nhưng là bại không đáng sợ, bọn hắn càng sợ chính là bởi vì bị người đánh bại xung kích đến đạo tâm. Một khi đạo tâm bất ổn sinh ra tâm ma, thậm chí so thất bại bản thân càng thêm khiến người sợ hãi. Nhất là, thua với một cái xa xa không bằng chính mình vô danh tiểu tốt, đối với những cao cao tại thượng kia thiên tài mà nói, đủ để tạo thành bọn họ nói tâm bất ổn, thậm chí xuất hiện vết rách, sinh sôi tâm ma. Thắng thua trận này đã định, chỉ là đáng tiếc như thế một cái có khả năng nghịch tập thiên tài. Lam Thủy vực một vị cường giả nhiều ít cảm giác có chút đáng tiếc, Lam Thủy vực cùng Tinh Hải vực đồng dạng, đều được khen là hạ cửu vực bên trong xỉ nhục, lẫn nhau ở giữa kia là chó chê mèo lắm lông, đều bị xem thường. Bây giờ Tinh Hải vực có người quật khởi, hung hăng đả kích cái khác thiên vực thiên tài, đối với Lam Thủy vực mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đáng tiếc, khi mọi người thấy Minh Nguyệt Luân loại này thiên ngoại kỳ bảo đều sau khi xuất hiện, liền không có người tại lên tiếng. Trong chốc lát, thiên địa hóa thành tinh không, hết thể tựa như hóa thân thành mặt khác một phiến thế giới. Một phương thế giới, cảm thụ được cái kia hoàn toàn khác với thương thiên đại địa khí tức, Lý Diệp đôi mắt bên trong mang theo một tia quái dị. Loại cảm giác này cũng không phải là lần thứ nhất, trong tay hắn linh bảo bản cờ chính là một kiện thiên ngoại kỳ bảo, mà lại đồng dạng có thể hóa thành một phương thiên địa trấn áp đối thủ. Cùng thần binh khác biệt, thiên ngoại kỳ bảo chính là từ tam giới chín vực bên ngoài mà đến, không ai biết lai lịch, lại không người biết là người phương nào luyện chế, nhưng là duy có một chút. Bất luận một cái nào thiên ngoại kỳ bảo trước mặt cho dù là hoàng khí, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Chương 2381, không công bằng quyết đấu. Một phương thiên địa. Lúc này, liền xem như tứ đại thiên kiêu nhân vật như vậy, cũng không khỏi vì đó động dung. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ở trước mặt loại sức mạnh này, cho dù là bọn hắn có các loại nghịch thiên yêu nghiệt thủ đoạn, cũng sẽ nhận cực lớn suy yếu. Tựa như bọn hắn đối mặt, chính là một vị chân chính võ hoàng. Từ lực lượng phương diện bên trên, liền triệt để có thể ngăn chặn bọn hắn. Một phương thiên địa. Không nghĩ tới Cổ Nguyệt không bị buộc đến nước này. Liền Cổ Nguyệt ra Minh Nguyệt Luân đều đem ra. Cái này tinh hải vực thiên tài, ngược lại cũng coi là một đời kỳ nhân, có thể làm cho Cổ Nguyệt không loại này yêu nghiệt ngay cả thiên ngoại kỳ bảo đều dùng ra, hạ cửu vực có thể tìm ra mấy người. Có người không khỏi phát ra thở dài, cho dù là bọn họ xem thường tinh hải vực, lúc này cũng không thể không thừa nhận, lần này tinh hải vực cho bọn hắn rất lớn kinh hỉ cùng rung động. Thượng cổ huyết mạch. Bây giờ lại tới một cái có thể cùng Cổ Nguyệt không loại này yêu nghiệt đánh khó hòa giải siêu cấp hắc mã. Đáng tiếc a, thiên ngoại kỳ bảo, thứ này so hoàng khí đều chân quý hơn. Liền xem như võ hoàng đều chưa chắc có người có thể nắm giữ. Cổ Nguyệt gia lúc trước cũng là nghe nói Cổ Nguyệt hoàng đánh khắp hạ cửu vực tốt vô địch thủ, đã từng phát hiện không ít thượng cổ di tích cùng động phủ, mới tìm được như vậy một kiện thiên ngoại kỳ bảo a. Liên quan tới Cổ Nguyệt gia vị kia Cổ Nguyệt hoàng truyền thuyết, hạ cửu vực có thể nói là mỗi người nói một kiểu, có người nói Cổ Nguyệt gia có cao nhân tương trợ, cũng có người nói Cổ Nguyệt hoàng chính là thượng cổ cường giả tuyệt thế truyền sinh, đương nhiên càng nhiều chính là nói Cổ Nguyệt hoàng tuổi nhỏ lúc đã từng ngẫu nhập một lần thượng cổ di tích bên trong, phát hiện một chỗ cổ xưa động phủ, từ trong đó đạt được không ít khoáng thế bảo vật cùng cường đại cổ kinh. Lúc này mới chấn hưng toàn bộ Cổ Nguyệt gia. Đây chính là có thể thi triển ra một phương thiên địa thiên ngoại kỳ bảo. Có thứ này, liền xem như đối mặt võ hoàng, cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa còn là tại Cổ Nguyệt không loại này yêu nghiệt trong tay, chắc hẳn lúc này coi như là chân chính võ hoàng đích thân tới, cũng bắt hắn không có biện pháp. Đầu chỉ, các ngươi căn bản chẳng biết. Cổ Nguyệt không đã từng liền động tới một lần, trực tiếp đả thương nặng một vị võ hoàng, mặc dù không có thành công đem chém giết, nhưng cũng là uy chấn hạ cửu vực. Có biết Cổ Nguyệt không trước đó ngạo nghễ chiến tích người, càng là lạnh lùng nói. Trọng thương võ hoàng. Không ít người hít vào một hơi. Bọn hắn nhìn về phía hư không, lúc này cả phiến thiên địa, tựa như đặt vào đến trong vùng sao trời kia, một vầng minh nguyệt treo thật cao trên bầu trời. Ở đằng kia minh nguyệt bên trong, một đạo tựa như tháng thần linh thân ảnh ở trên cao nhìn xuống, thân bên trên tán phát lấy một cỗ quân lâm đại địa hào hùng khí thế. Vẹn vẹn đây là cái này một khí thế đáng sợ, liền thậm chí áp không ít người không thở nổi. Ngươi là ta khi lấy được bảo vật này về sau, cái thứ hai nhìn thấy ta vận dụng người, cho dù là chết, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Cổ Nguyệt không? Lúc này tựa như là toàn thân tắm rửa tại dưới ánh trăng, giờ khắc này, hắn chính là thần linh. Hắn chính là trưởng không thế gian vạn vật thương sinh, chúa tể hết thể thương thiên. Chính như là có người lời nói, hắn từng trải qua luyện thời điểm, cùng những thiên tài khác phát sinh qua xung đột, kết quả rõ ràng, người kia trực tiếp bị hắn chém giết. Mà ở chém giết về sau, nhưng lại chưa kết thúc. Bị hắn giết chết người đồng dạng cũng là có lai lịch lớn, không lâu sau đó, liền có nhân vật đáng sợ tìm tới cửa. Cái kia chính là một tôn võ hoàng. Chân chính võ hoàng. Tất cả mọi người đều không cho rằng lúc trước Cổ Nguyệt không có thể chạy trốn, dù sao liền xem như yêu nghiệt, tại võ hoàng trước mặt vẫn như cũ là không đáng chú ý. Võ hoàng vô địch, vạn cổ đến nay có rất ít người có thể đánh vỡ. Một lần kia, Cổ Nguyệt không nhất chiến thành danh. Không ai biết quá trình xảy ra chuyện gì, nhưng là cái kia tìm tới cửa hỏi tội võ hoàng lại mang thương mà chạy, cũng không dám lại đối với Cổ Nguyệt không chém giết hắn vãn bối sự tình có chỗ truy cứu. Mà Cổ Nguyệt không tại sau trận chiến ấy, càng lại như mặt trời ban trưa, không ai dám trêu chọc, mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi thiên tài yêu nghiệt, vẫn là già một đời cường giả, dù sao một cái có thể trọng thương võ hoàng tuyệt thế yêu nghiệt, trừ phi là có nắm chắc nhất kích tất sát, nếu không cũng không có mấy cái tông môn thế gia nguyện ý đắc tội loại địch nhân này. Cùng Cổ Nguyệt không cùng một thiên vực một vị cường giả tự lẩm bẩm, trong mắt hắn, tứ đại thiên kiêu dù sao chỉ là nghe đồn, nhưng là Cổ Nguyệt không thực lực chính là chân chính một đường các loại khoa trương cùng ngạo nhân chiến tích tích lũy ra. Tiểu tử kia, hẳn phải chết. Vương Khuê cười lạnh, thiên ngoại kỳ bảo, liền xem như hắn, đều vẫn chưa nắm giữ. Loại này so hoàng khí còn muốn vật chân quý, thế nhưng là liền võ hoàng gặp đều đỏ mắt. Thiên ngoại kỳ bảo, cổ nguyệt gia không hổ là vạn cổ truyền thừa, lịch sử lâu đời, cái này một phần nội tình, cũng không phải tông môn tầm thường thế gia có thể so sánh. Đúng là như thế, hoàng khí mặc dù lợi hại, nhưng là trừ phi là võ hoàng bản thân, nếu không ngoại nhân rất khó phát huy ra mười thành uy lực, cho dù là yêu nghiệt thiên kiêu cái này đám nhân vật, tối đa cũng chính là phát huy ra 4, 5 phần 10 liền không đáng kể. Nhưng mà thiên ngoại kỳ bảo lại khác. Thậm chí so với hoàng khí, thiên ngoại kỳ bảo càng là có đủ loại thần thông. Thần thông, một phương thiên địa. Kỳ thật nhìn thấy cả phiến thiên địa nhất biến, một vầng minh nguyệt treo cao trên bầu trời, đám người liền biết, thắng thua trận này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tứ đại thiên kiêu cũng tốt, thiên dương tử cũng được, đều đã mất đi xem tiếp đi hứng thú. Thiên ngoại kỳ bảo, tại loại bảo vật này phía dưới, liền xem như bọn hắn đều rất khó tìm đến biện pháp phá giải, trừ phi bọn hắn cũng có thể vận dụng tương đẳng uy lực đẳng cấp trí bảo ra, nếu không, tại binh khí trí bảo bên trên liền ăn phải cái lô vốn, giống bọn hắn loại tu vi này cảnh giới lẫn nhau ở giữa chênh lệch không lớn, ảnh hưởng sẽ hết sức rõ ràng. Thiếu chủ, nhìn thấy Lý Diệp bị nhốt, Thiết Mộc Chân gầm lên giận dữ. Thượng cổ huyết mạch tại thời khắc này triệt để sôi trào lên, khí tức cuồng bạo tựa như để hắn hóa thân thành thượng cổ một tôn đáng sợ cự linh thần. Đừng có hành hung. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tự nhiên, có người có thể không nguyện ý loại thời điểm này xuất hiện bên thứ ba cứu đi Lý Diệp, lập tức có một người quả quyết xuất thủ, một đạo kiếm mang xẹt qua, kiếm khí như hồng. Cút! Thiết Mộc Chân đấm ra một quyền, trực tiếp cả người mang kiếm nện bay ra ngoài, căn bản liền một tia dừng lại đều không có. Nô Văn Hạo Nhiên mấy tên tùy tùng xem xét, lập tức biến sắc. Bọn hắn mặc dù biết thượng cổ huyết mạch đáng sợ, nhưng là như thế mức độ biến thái, vẫn là ngoài bọn hắn đoán trước. Lập tức, liền có 3 người không chút do dự trực tiếp xuất thủ, 3 người này bất kỳ người nào, đều đủ để xếp vào siêu cấp thiên tài thậm chí tuyệt thế thiên tài hàng ngũ, tu vi đều là bước vào bán hoàng cảnh giới, đặt ở tinh hải vực, đó cũng đều là có thể cùng vân thiên thiên nhân vật như vậy sánh vai. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bất quá là Ngô Văn Hạo Nhiên bên người tùy tùng, căn bản không cần mở miệng, 3 người bọn họ liền rất có ăn ý liên thủ, bày ra thiên la địa võng. Thượng cổ huyết mạch cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn chặn 3 người chúng ta. Ngăn lại hắn. 3 người cũng là thông minh, biết đơn độc bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của Thiết Mộc Chân, vừa ra tay chính là không có chút nào bảo lưu, thần binh bay thẳng ra. Lập tức, 3 cỗ vô cùng cường đại hoàng uy quân lâm cựu thiên, vừa ra tay, chính là 3 kiện hoàng khí. Chương 2382, cưỡng ép chấn áp. Đám người kinh hô. Phải biết, 3 người mặc dù không bằng tứ đại thiên kiêu như vậy uy chấn toàn bộ hạ cửu vực, cũng không có thiên dương tử cổ nguyệt không loại này ngạo nhân chiến tích chồng chất ra uy danh hiển hách. Nhưng mà 3 người này, tùy tiện lôi ra đến một người. Trừ phi là thiền kiêu cùng yêu nghiệt cái này đám nhân vật, nếu không ai dám nói có thể vững vàng trấn áp bọn hắn. Mà lại, 3 người trực tiếp liền hoàng khí đều không keo kiệt, xuất thủ chính là cường đại nhất thủ đoạn. Nhất thời ở giữa, hư không bên trong, 3 kiện hoàng khí tựa như 3 vị võ hoàng hóa thân, 3 cô đáng sợ khí tức hóa thành 3 con to lớn vô cùng bàn tay, hướng phía Thiết Mộc Chân trấn áp xuống. Võ hoàng ý chí. Thấy cảnh này, không ít người đều là có chút im lặng. Đây chính là võ hoàng ý chí. Liền xem như hoàng khí chính là võ hoàng tự mình lấy tinh khí thần vô số tuế nguyệt luyện hóa mà thành, bản thân liền mang theo võ hoàng vô địch ý chí ở bên trong, nhưng có phải hay không võ hoàng bản nhân, ngoại nhân rất khó phát huy ra. Liền xem như võ hoàng huyết mạch, hậu thế tử tôn, muốn phát huy ra tiên tổ thần binh bên trong ý chí, cái kia cũng cần đánh đổi khá nhiều. Quả nhiên là điên rồi. Cứ như vậy một chút, cái này 3 kiện hoàng khí chí ít trong khoảng thời gian ngắn, uy lực muốn hạ xuống một lần trở lên, phải cần một khoảng thời gian ẩn dưỡng mới có thể khôi phục tới. Ba người liên thủ, còn muốn cẩn thận như vậy cẩn thận, xem ra bọn hắn quả nhiên là sợ cái này Thiết Mộc Chân. Nào chỉ là sợ, căn bản cũng không dám đơn độc xuất thủ. Liên thủ phía dưới, còn loại này toàn lực ứng phó. Lấy ba người bọn họ xuất thân cùng thực lực, liền xem như đối mặt tứ đại thiên kiêu loại này tồn tại, cũng không phải là quá đáng. Võ hoàng ý chí bản thân liền tương đương với võ hoàng đích thân tới. Cái kia sợ không phải võ hoàng bản tôn, nhưng là trong khoảnh khắc đó, liền tựa như một vị chân chính võ hoàng trực tiếp xuất thủ trấn áp. Mà lần này, vẫn là ba đạo võ hoàng ý chí đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, tựa như rạch ra phiến thiên địa này, thậm chí liền cái kia một vầng minh nguyệt đều hơi có chút chấn động, kém một chút liền sinh ra vỡ vụn. Thiên ngoại kỳ bảo lại nghịch thiên, đó cũng là ngoại lực. Tại chính thức võ hoàng ý chí trước mặt, vẫn là nhiều ít lộ ra thương tái một chút. Mà tại đến lúc này, vẫn là ba vị võ hoàng ý chí. Cũng may hiện tại bọn hắn muốn đối phó người không phải Cổ Nguyệt không, mà là Thiết Mộc Chân. Đến hay lắm. Nhìn ta đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Bình thường người đã sớm thốt nhiên biến sắc bỏ trốn mất dạng, nhưng là Thiết Mộc Chân lại thét dài một tiếng, cười ha ha bên trong, trên thân khí tức lại một lần nữa trèo thăng. Mặc dù tại ba đạo võ hoàng ý chí chân áp xuống, dù là chân chính cự nhân, cũng không thể xoay người, cả người hắn càng bị chân áp đến đại địa phía trên, hai chân đạp vỡ đại địa, phương viên mấy trăm trượng đều sập lún xuống dưới, như là một viên thiên thạch vũ trụ đụng trên mặt đất, trực tiếp ném ra một mảnh bồn địa. Thật đáng sợ. Đây chính là võ hoàng ý chí. Cái này vẹn vẹn chỉ là ý chí đều như thế biến thái. Nếu là võ hoàng đích thân tới, sẽ là loại nào tràng diện? Đám người xem xét phía dưới, đều là vì đó động dung, cho dù là bọn họ từng cái đều là kiêu ngạo vô cùng, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vẫn là chỉ có thể thấp cao ngạo đầu lâu. Mà lại, đối với tại bọn hắn mà nói, võ hoàng bản thân liền đại biểu cho vô địch. Hạ cửu vực bên trong, chưa từng nghe qua có người có thể vượt cấp khiêu chiến võ hoàng. Cho dù có, đó cũng là mấy ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một người. Liền xem như Cổ Nguyệt không loại này tuyệt thế yêu nghiệt, vậy vẫn là muốn nhờ tại trong tay thiên ngoại kỳ bảo, mới có lực lượng cùng võ hoàng chính diện một trận chiến. Nếu không phải như thế, gặp phải võ hoàng cái kia vừa xoay người liền chạy. Phiến thiên địa này, không chỉ là một vị nào đó cường giả tuyệt thế chỗ ra chỉ chấn áp qua, liền đại địa đều là như thế. Muốn đánh nát so với lên trời còn khó hơn. Nhưng tại ba đạo võ hoàng ý chí chân áp xuống, Thiết Mộc Chân trực tiếp bị chân áp đập vỡ đại địa. Nhìn kỹ, đám người nhịn không được hít vào một hơi. Tốt một tên hán tử. Nguyên lai thời khắc này Thiết Mộc Chân hai chân lung lay chống đỡ lấy toàn thân, cho dù là tiếp nhận ba đạo võ hoàng ý chí chân áp, vẫn là tuyệt không ngã xuống. Cái này đều có thể chống đỡ. Ba người kia cùng nhìn nhau liếc mắt, đều là nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong hoảng sợ. Dù sao tại một chiêu này phía dưới, bọn hắn tin chắc liền xem như thiên dương tử loại này yêu nghiệt bị bọn hắn tìm tới, trừ phi có trí bảo hộ thân, bằng không thì cũng chỉ có bị trấn áp một đường. Thượng cổ huyết mạch, quả nhiên đáng sợ. Nhưng là hôm nay liền xem như thượng cổ huyết mạch, cũng đừng hòng thoát thân. Ba người ngược lại là không cho là mình có thể giết chết Thiết Mộc Chân, có thể giết chết tốt nhất, nhưng là giết không chết chí ít không thể để cho Thiết Mộc Chân nhúng tay, đem người cứu. Còn nữa, bọn hắn cũng biết Ngô Văn Hạo Nhiên cố ý nghĩ muốn mời chào trước mắt cái này ngay thẳng to con, sở dĩ trong lúc xuất thủ, cũng không có bao nhiêu sát ý. Nhất thời ở giữa, bốn người đều là giằng co lại với nhau, bất kỳ bên nào thư giãn một chút. Chính là cả bàn đều thua cục diện. Lấy một địch ba, hơn nữa còn là đối mặt ba đạo võ hoàng ý chí. Người này quả thật vô địch. Đâu chỉ vô địch, ta cũng hoài nghi hắn liền xem như đối đầu tứ đại thiên tiêu, đều có mấy phần thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên người hắn chí ít cần từ một kiện hoàng khí loại kia chí bảo. Nếu không, đối đầu tứ đại thiên tiêu, không nói những cái khác. Liền trên tay bọn họ các loại vô cùng cường đại trí bảo, liền đầy đủ người khác uống một bình. Trên đời này vốn là không tồn tại tuyệt đối công bằng, cái gọi là thiên tài, so không chỉ là riêng phần mình võ đạo thiên phú và đối với đại đạo lý giải, phía sau sư môn nội tình, cũng là trọng yếu một vòng. Đơn giản nhất, xuất thân từ đại tông môn thiên tài, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo mấy món cường đại thần binh chí bảo. Thậm chí là hoàng khí, thậm chí cả thiên ngoại kỳ bảo. Ở đây chút chí bảo trước mặt, tán tu bên trong coi như ra đời như vậy một hai cái thiên tài khoáng thế, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây chính là nội tình. Một bên khác, Cổ Nguyệt không đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, một phương thiên địa phía dưới, hắn chính là vạn vật chúa tể. Trong lúc phất tay, thậm chí nương theo lấy đại đạo khí tức, mặc dù cái kia bất quá chỉ là hữu hình mà vô thần, cũng không phải là chân chính lĩnh ngộ được đại đạo, thế nhưng là dù chỉ là hữu hình vô thần đại đạo, cũng đủ làm cho người kinh hãi muốn tuyệt. Lý Diệp toàn thân trên dưới đều giống như gánh vác lấy chục triệu quân trọng áp, một phương thế giới, hắn cũng không phải là lần thứ nhất cảm thụ. Đây là võ hoàng mới có thủ đoạn, lấy tự thân một phương thiên địa, chấn áp vạn vật. Dù là ngươi là rồng là hổ, tại mảnh này thương thiên trước mặt, đều sẽ triệt để bị chấn áp xuống dưới. Muốn chấn áp ta? Chục triệu quân uy áp lại như thế nào? Lý Diệp toàn thân phát ra một trận lốp bốp giòn vàng, mặc dù gian nan, nhưng lại hung hăng bước ra một bước. Cứ như vậy một bước, tựa như đạp ở phiến thiên địa này yếu ớt nhất chỗ, cả phiến thiên địa đều kịch liệt rung động run một cái. Cái gì? Cổ Nguyệt không quá sợ hãi. Hắn nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao cho dù là khiêu chiến Ngô Văn Hạo như lúc, hắn đều không có như thế liều lĩnh qua, bởi vì hắn có sự kiêu ngạo của mình. Nếu như không phải trong lòng không chắc, hắn tuyệt đối không có khả năng cứ thế bảo đệ người. Nhưng là hiện tại bọn hắn làm như vậy, lại đột nhiên ở giữa phát hiện, hắn vốn dĩ vì nắm chắc thắng lợi trong tay, trước mắt lại phảng phất xuất hiện một tia không xác định biến cố. Ta liền không tin ngươi quả thật có thể như thế nghịch thiên. Chương 2383, nghịch loạn thương thiên. Võ hoàng vô địch. Ngay tại ở võ hoàng có thể chấp trưởng một phiến thiên địa. Dù chỉ là một thế giới nhỏ, vô pháp cùng chân chính tam giới chín vực lớn như vậy thế giới so sánh, nhưng là vậy ít nhất cũng là độc lập mở ra một phiến thiên địa, tại vùng thế giới kia phía dưới, liền là chân chính thần linh. Minh Nguyệt Luân, thiên ngoại kỳ bảo, diễn hóa ra một phương thiên địa. Cái này chính là võ hoàng mới có lực lượng. Cơ hồ có thể nói, vào lúc này, Cổ Nguyệt không liền tương đương với một vị vô địch chân chính võ hoàng, chấp trưởng thiên địa, chấn áp vạn vật. Trừ phi là có người có thể dùng đồng dạng lực lượng tới va chạm, nếu không tại phiến thiên địa này phía dưới, ai cũng không có khả năng đánh bại hiện tại Cổ Nguyệt không. T. Trận trận ngược lại lúc hít vào âm thanh âm vang lên. Không có người bất luận cái gì Lý Diệp có thể nghịch thế mà lên, kỳ thật dù là hiện tại Lý Diệp bại, hắn cũng đã để đám người lau mắt mà nhìn. Thậm chí không ít người đều đã đem hắn nhìn thành là có hy vọng trở thành một đời mới yêu nghiệt tiềm lực. Hắn thế mà có thể chịu đựng lấy. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà nghịch thế mà lên, thậm chí hung hăng bước ra một bước, để cả phiến thiên địa cũng vì đó kịch liệt chấn động một cái, có người càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Quả thực là yêu nghiệt a. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Thật không biết tinh hải vượt đến cùng là mộ tổ bước lên khói xanh còn là trước kia một mực tận lực cẩn nhẫn. Làm sao có thể liên tiếp sinh ra hai cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Trước đó Thiết Mộc Trần, hiện tại Lý Diệp. Hạ cửu vực các lớn thiên vực thiên tài, không khỏi trái tim đều hung hăng co quắp một chút. Dù sao có thể được xưng là yêu nghiệt cấp một thiên tài, toàn bộ hạ cửu vực đều tìm không ra mấy người. Mặc kệ là Thiên Dương Tử, vẫn là Cổ Nguyệt không, hai người đều là thành danh hồi lâu. Thậm chí uy danh truyền đến cái khác thiên vực thiên tài trong hai, nắm giữ các loại huy hoàng chiến tích. So sánh dưới, tinh hải vực tin tức vốn là bế tắc, cái khác thiên vực cũng không quan tâm, bằng không bọn hắn tất nhiên không thể lại như thế giật mình đến cơ hồ cái cằm đều đập vỡ một chỗ trình độ. Coi như hắn chịu đựng lấy lại như thế nào. Đây chính là thiên ngoại kỳ bảo. Một phương thiên địa. Trừ phi là chân chính võ hoàng, nếu không tứ đại thiên kiêu cái này đám nhân vật cũng sẽ phi thường đau đầu. Đúng vậy à, người này thực lực nghịch tiên, không dưới bất kỳ một cái nào yêu nghiệt, đáng tiếc chính là xuất thân quá kém. Nếu là xuất thân từ cái khác thiên vực, có lẽ liền sớm bái nhập một chút cường đại truyền thừa cổ xưa, trên thân làm sao nói cũng sẽ có một hai kiện hoàng khí phong thân. Trên một điểm này, phía sau sư môn nội tình, cũng là trở thành cường giả một cái tất yếu nhân tố a. Tán tu, từ trước bị xem thường. Không chỉ là tán tu không có hoàn chỉnh truyền thừa, hết thể dựa vào tự mình tìm tòi, tu vi cảnh giới vô pháp cùng truyền thừa cường đại đệ tử so sánh. Càng quan trọng hơn là, song phương nội tình chênh lệch. Tán tu, hết thể đều dựa vào chính mình, mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là thần binh lợi khí. Nhưng là cổ lão truyền thừa lại khác, có quá nhiều nội tình, vô số tiên hiền cường giả lưu lại các loại tài phú, đủ để cho môn hạ đệ tử thiên tài toàn bộ vũ trang đến tận răng. Nội tình chênh lệch, trừ phi là tán tu bên trong cực kỳ nghịch thiên hạng người, nếu không luận nội tình, tán tu vẫn là kém quá xa. Cũng không thể nói tán tu liền A có cường nhân, nghe đồn thời đại thượng cổ, liền đã từng có một vị tán tu sáng tạo ra truyền kỳ một đời, uy danh lan xa, vạn cổ lưu truyền. Nghịch loạn thương thiên, thương hải đại đế. Có người nghe xong, lập tức minh bạch nói tới ai. Dù sao thời đại thượng cổ mặc dù quá khứ hồi lâu, nhưng là một chút cường đại vô địch hạng người truyền thuyết lại lưu truyền tới. Trong đó, trước đó nhắc tới Hoành Thiên Đại Đế cũng tốt, trước mắt Thương Hải Đại Đế cũng được, đều là đã từng kinh tài tuyệt diễm, hoắc loạn tam giới chín vực đáng sợ cường giả. Nhất là Hoành Thiên Đại Đế cùng Thương Hải Đại Đế, càng bị hạ cửu vực người nói chuyện say xưa. Cái trước, chính là từ hạ cửu vực xuất thân, hoành không xuất thế, bước vào thượng tam giới xông ra huy danh hiển hách. Về phần cái sau, cái kia càng là phong phú hơn truyền kỳ. Nghe đồn Thương Hải Đại Đế trước kia chính là một giới cô nhi, phụ mẫu đều mất, lại đi vào con đường tu luyện, từng bước một dựa vào chính mình tìm tòi sáng tạo ra thuộc về chính hắn đại đạo, một đường khiêu chiến vô số môn phái truyền thừa, đạp vỡ nhiều ít hắn thời đại kia thiên tài kiêu ngạo cùng tự tôn, cuối cùng thậm chí kinh động đến một chút cực kỳ cổ xưa thế lực ra mặt, muốn đem hắn mời chào đến môn hạ, lại bị từng cái cự tuyệt. Đâu chỉ, Thương Hải Đại Đế mặc dù xuất thân từ thượng tam giới, nhưng lại từ tầng dưới chốt từng bước một bò tới đỉnh phong. Nghe đồn đã từng có đáng sợ vô cùng truyền thừa một thời đại lại một thời đại cổ xưa tông môn xuất thế, nghĩ muốn mời chào, lại bị hắn cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận, phái cường giả ám sát. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại, thậm chí cuối cùng có mấy cái cổ lão truyền thừa tại Thương Hải Đại Đế lập nên chính mình đại đạo bước vào đỉnh phong về sau, bị hắn phất tay đổ diệt không ít. Liên quan tới Hoành Thiên Đại Đế cùng Thương Hải Đại Đế các loại truyền thuyết rất nhiều, ai cũng không biết thật giả, dù sao cách hiện tại không biết qua nhiều ít vạn năm. Mà đám người lúc này nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt bên trong, nhiều ít liền mang theo loại này quan mang. Chí ít so với cổ nguyện không loại này cổ xưa thế gia truyền nhân, Lý Diệp loại người này phong phú hơn có truyền kỳ tính. Cổ nguyện không sắc mặt xanh xám. Lấy tuyệt đối vô địch tư thái xuất thủ, hắn thấy, hắn thậm chí đều có tư cách lại một lần nữa khiêu chiến tứ đại thiên kiêu loại này tồn tại. Nhưng là bây giờ, thế mà liền một cái yên lặng vô danh tiểu tốt đều không thể giải quyết, như thế nào để trên mặt hắn treo được. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Vâng! Trấn áp chi lực lại một lần nữa đề thăng, lúc này tựa như gấp trăm ngàn lần thiên địa trấn áp xuống, thậm chí đủ để cho một cái vừa bước vào võ hoàng cảnh giới cường giả đều tránh né mũi nhọn tình trạng. Nhưng mà Lý Diệp không nói hai lời, lại một lần nữa bước ra một bước. Một bước này, chỉ nhìn thấy từ hắn đạp xuống về sau, lấy hắn đạp xuống chi địa làm trung tâm, từng tầng không gian vỡ vụn. Đây cũng không phải là mảnh này vốn có thiên địa bị đạp phá, mà là cổ nguyệt không trong tay Minh Nguyệt Luân sáng tạo một phương thiên địa, không chịu nổi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một mặt động dung. Mẹ ơi, tiểu tử này quả thực biến thái. Tại một phương thiên địa chấn áp xuống, thế mà còn muốn nghịch tập. Hiện tại đến xem, Cổ Nguyệt không còn vô pháp triệt để trưởng khống Minh Nguyệt Luân, nếu không tiểu tử này tuyệt đối không có cơ hội. Cái kia lại như thế nào, coi như còn chưa triệt để trưởng khống, nhưng là nắm giữ Minh Nguyệt Luân loại này thiên ngoại kỳ bảo, cho dù là ta đều có tư cách cùng võ hoàng một trận chiến. Cổ Nguyệt không cái này đám nhân vật, ta nhìn coi như giờ phút này đổi một vị võ hoàng đến đây, đều sẽ đầy bụi đất. Trách không được nghe đồn từng có một vị võ hoàng tại Cổ Nguyệt không trước mặt ăn phải cái lô vốn, xem ra nghe đồn không giả. Tất cả mọi người không phải người ngu, tuyệt đại bộ phận người đều là xuất thân từ một chút truyền thừa cường đại, cổ xưa vô cùng, ánh mắt vẫn phải có. Nhìn đến đây, không ai sẽ nói Cổ Nguyệt không chỉ là hư danh, dù sao hắn bày biện ra tới vô địch tư thái, ở đây trừ tứ đại thiên kiêu, ai dám nói có thể thắng được. Có thể cứ như vậy, liền trực tiếp thể hiện ra Lý Diệp khoa trương nghịch thiên chỗ. Một cái vô danh tiểu tốt, lại có thể kiên trì đến mức độ này. Chẳng trách hồ, có người nhớ tới trong truyền thuyết Hoành Thiên Đại Đế thậm chí là Thương Hải Đại Đế. Chương 2384, Chí Bảo xuất thế. Giang co vẫn còn tiếp tục. Song phương riêng phần mình đều ra mạnh nhất chiêu thức, Cổ Nguyệt không thậm chí không tiếc buộc lộ ra trên thân thiên ngoại kỳ bảo. Thế nhưng là bây giờ nhưng cũng không cách nào cầm Lý Diệp như thế nào. Đến lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hiện lên một tia hối hận. Nguyên bản hắn chẳng qua là mượn Lý Diệp, muốn lập uy. Hắn cũng không phải là Ngô Văn Hạo Nhiên bên người tùy tùng, hắn có càng lớn dạ tâm. Chỉ tiếc, hắn lựa chọn Lý Diệp xem như hắn đá đặt chân, lại kết quả là phát hiện viên này tảng đá có vẻ như cứng rắn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hiện tại Cổ Nguyệt không cũng là đâm lao phải theo lao. Lấy thân phận của hắn, nếu là trận chiến này vô pháp bắt lại Lý Diệp, tuyệt đối sẽ luôn làm trò hề. Thậm chí đã từng xông ra tất cả kinh người chiến tích, đều sẽ hóa thành hư không. Không ai sẽ nhớ kỹ hắn đã từng đã đánh bại một vị võ hoàng, sẽ chỉ nhớ kỹ hắn thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Coi như ngang tay. Đối với hắn mà nói cũng là không thể nào tiếp thu được kết quả. Hôm nay, ngươi phải chết. Từ Cổ Nguyệt không đôi mắt bên trong bạo phát ra nồng đậm sát ý. Nếu như nói ngay từ đầu hắn chỉ là muốn lập uy, như vậy hiện tại, hắn liền quả nhiên là động sát cơ. Hôm nay nếu là vô pháp giết chết Lý Diệp, sẽ là hắn cả một đời lớn nhất một cái chỗ bẩn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bàng bạc huyết khí xông vào Minh Nguyệt Luân bên trong. Cùng hoang khí khác biệt, thiên ngoại kỳ bảo cần lấy kinh người huyết khí mới có thể thôi động. Càng là đáng sợ huyết khí, càng là có thể kích phát ra thiên ngoại kỳ bảo bên trong cái kia lực lượng vô tận. Chỉ bất quá, đối với một vị người tu luyện mà nói, huyết khí quá mức trọng yếu. Mặc dù huyết khí tổn thất có thể bù đắp lại, thế nhưng là khi tiêu hao tới trình độ nhất định, sẽ đối tự thân sinh ra tổn thương. Thậm chí đối với tu vi cảnh giới thậm chí cả tuổi thọ, đều sẽ xuất hiện nhất định giảm bớt. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ đập vào mặt khí thế mênh ngông, nháy mắt không ít người đều là sắc mặt lại một lần nữa hơi đổi, lần nữa lui về sau một đoạn cách. Cổ Nguyệt không thế mà không tiếc hao tổn huyết khí. Xem ra hắn là gấp. Hắn có thể không vội a. Nếu như ngay cả một cái vô danh tiểu tốt đều không giải quyết được, hắn đoán chừng chính mình cũng không mặt mũi tiếp tục lấy yêu nghiệt tự xưng. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn gặp được như thế một cái đồ biến thái. Ta nhìn à, lần này tinh hải vực là muốn quật khởi, một cái thượng cổ huyết mạch, một cái nghịch thiên yêu nghiệt, nói không chừng thật đúng là sẽ đối với bây giờ hạ cửu vực cách cục, sinh ra to lớn xung kích. Không ít ngày mới nhìn, đều lại như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, theo kinh người huyết khí rót vào, Cổ Nguyệt không trong tay Minh Nguyệt Luân tựa như sáng sủa lên, dĩ nhiên ẩn ẩn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thần tính. Cái kia sáng bóng, dĩ nhiên cùng cái kia một vầng Minh Nguyệt hô ứng lẫn nhau, cấu trúc cả phiến thiên địa. Vâng! Động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp để mảnh này vốn có ngày sản sinh biến hóa. Đám người chỉ cảm thấy vòm trời phía trên, một cỗ để người kinh hãi muốn tuyệt trấn áp ầm vang hướng phía đám người đè xuống. Không có đám người kịp phản ứng, trong chốc lát, mặc kệ là giao thủ Lý Diệp cùng Cổ Nguyệt không, vẫn là quan chiến những người khác, đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị trấn áp đến đại địa phía trên, không ít người càng là hai chân run nhẹ nhẹ, thậm chí vô pháp đứng thẳng, vốn gối mà quỳ. Đó là một loại hoàn toàn vô pháp giải thích trấn áp, so sánh cùng nhau, vừa rồi Cổ Nguyệt không lại đáng là gì. Ở chỗ này trước, tựa như ánh sáng đom đóm, không đáng giá nhắc tới. Nhìn! Bảo Sơn cấm chế có biến hóa. Mọi người ở đây kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, không biết ai đột nhiên hô một câu. Đám người xem xét, quả nhiên, trước đó còn người sống đừng tiến Bảo Sơn thượng thần quang đã biến mất, đồng thời cái kia thủ hộ lấy cả tòa Bảo Sơn cấm chế mặc dù vẫn chưa giải trừ, nhưng cũng có chỗ buông lỏng. Chí bảo xuất thế. Có người đôi mắt trung phong mang lóe lên, vui mừng quá đỗi, trực tiếp xông vào Bảo Sơn. Thế nhưng là không chờ hắn chân chính đi vào, đột nhiên liền cảm giác được một cỗ lực xoắn, người này nổi giận gầm lên một tiếng sớm đã có chuẩn bị, trên thân thần quang lóe lên, lập tức mặc vào một kiện chí bảo áo giáp. Để đọc truyện. Trên mặt hắn tự tin biểu lộ liền một hơi đều không có duy trì, cả người liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Mấu chốt, những huyết vụ kia trực tiếp như là bị lực lượng nào đó hấp thu, bị hút vào đến trong cấm chế. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn đầu góc phát nhiệt tất cả mọi người ngừng lại bước chân. Thế nhưng là vẫn là có không ít người vọt vào, trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, toàn bộ đi vào vừa rồi người kia theo gót. Mẹ ơi, không phải cấm chế uy lực giảm bớt ta. Xem ra coi như trí bảo xuất thế, cấm chế đang biến mất, nhưng là chúng ta hiện tại vẫn là không cách nào tiến vào. Có lẽ muốn chờ triệt để biến mất về sau. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không có chủ ý. Về phần vừa rồi Lý Diệp cùng Cổ Nguyệt không thắng bại, ai còn sẽ để ý. Cổ Nguyệt không chính mình cũng là khí tức vừa thu lại, vừa mới không tiếc hao tổn huyết khí đến tăng cường Minh Nguyệt Luân, để hắn cũng là tổn thất không ít. Hiện tại trí bảo xuất thế gần, hắn cũng không muốn mất tiên cơ. Về phần Lý Diệp, hắn lạnh lùng nhìn liếc mắt, hôm nay trí bảo xuất thế sắp đến, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngày khác ta Cổ Nguyệt không chỗ đến, trừ phi ngươi đi đường vòng, nếu không ta tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Lý Diệp cũng không có coi hắn là chuyện, tha cho hắn một mạng. Không cần lần sau, hiện tại ngươi nếu là có thể lấy tính mạng của ta, lớn có thể di động tay. Cười to một tiếng, Lý Diệp cũng mặc kệ trí bảo không trí bảo, trên thân chiến ý điên cuồng để thăng, bước ra một bước vạn pháp nhượng bộ lui binh. Thậm chí so với vừa rồi, càng lộ vẻ vô cùng cuồng ngạo. Lần này, Cổ Nguyệt không sắc mặt xanh xám một mảnh, hắn không nghĩ tới Lý Diệp cư nhiên như thế hùng hổ doa người. Đừng nói là hắn loại này tâm cao khí ngạo, coi như là bình thường người, giờ phút này cũng đều là không thể nhịn. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hai người mắt thấy lại muốn đại chiến một trận, lúc này lại có một thanh âm ngăn cản vào. Hai vị sao không dừng tay, đã chí bảo tức sắp xuất thế, mà chúng ta lại bị cấm chế ngăn cản, chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp giải quyết thời điểm, không cần tổn thương hòa khí. Đám người xem xét, lời ấy chính là xuất từ Thiên Dương Tử miệng. Lấy thân phận của hắn, ngược lại là có tư cách làm người hòa giải. Chỉ là trong mắt mọi người, nhưng không khỏi đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, đều mang một loại kỳ lạ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, liền hướng về phía Thiên Dương Tử lời nói này, không thể nghi ngờ nói rõ một sự kiện. Lý Diệp cái này đã từng vô danh tiểu tốt, chí ít đã được đến cùng loại với Thiên Dương Tử loại này yêu nghiệt đồng ý. Chí ít, theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp đã có cơ hội cùng bọn hắn cùng nhau tranh đoạt chí bảo. Thành vì bọn họ đối thủ cạnh tranh. Đã có bậc thềm hạ, Cổ Nguyệt không lập tức lạnh hừ một tiếng. Kỳ thật đám người cũng đều nhìn ra, Cổ Nguyệt không cũng không muốn hiện tại liền bại lộ quá nhiều, cùng Lý Diệp ngươi chết ta sống. Chí ít tại Tứ Đại Thiên Kiêu cùng Thiên Dương Tử chờ yêu nghiệt còn tại trận lúc, hắn tự nhiên sẽ giữ lại thực lực. Lý Diệp tự nhiên cũng không thèm để ý, hai tay một đám, liền ngần ấy nhỏ yếu cấm chế, không cần tìm kiếm biện pháp, trực tiếp tiến đi là được. Nhìn thấy hai người không động thủ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Lý Diệp đột nhiên một câu, lại làm cho tràng diện bầu không khí biến lại phải hết sức căng thẳng. Chương 2385, Hải Nguyệt Lâu. Vốn là đối với Lý Diệp không có chút nào bất luận cái gì hảo cảm Khổ Nguyệt không, Nô Văn Hạo nhiên đám người, trực tiếp lạnh lùng nhìn liếc mắt, theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp dù là thực lực đã tiếp cận bọn hắn, nhưng là muốn nói cùng bọn hắn sánh vai, hiển nhiên vẫn là chênh lệch có chút xa. Nhất là Cổ Nguyệt không, hắn không phải Thiên Dương Tử, Cổ Nguyệt gia truyền nhân bản thân liền kiêu ngạo vô cùng. Liền xem như cùng Nô Văn Hạo nhiên dạng này thiên kiêu so sánh, hắn đều là không cho là mình yếu bao nhiêu, trực tiếp lấy gọi nhau huynh đệ cũng có thể thấy được nội tâm của hắn kiêu ngạo. Cuồng vọng, khoác lác ai đều biết nói, đáng tiếc cũng không biết một ít người phải chăng quả thật có cùng hắn cuồng vọng ghép đôi thủ đoạn. Vừa rồi cấm chế này, đám người cũng đều thấy được, liền xem như hoàng khí đều không thể công phá. Thậm chí có người kích phát ra võ hoàng ý chí đánh ra một kích, thế mà chỉ là đánh ra một đạo lỗ hổng. Hiện tại mặc dù cấm chế giảm bớt rất nhiều, thế nhưng là vừa mới mấy người hạ tràng cũng làm cho đám người biết, cho dù là giảm bớt, cũng đầy đủ dây giết bọn hắn. Ha ha, nói không chừng nhân ra có biện pháp giải quyết đâu. Có người cười nói, nhưng rõ ràng nhất nghe như là miệng ai. Muốn phá vỡ cấm chế, trừ phi là có người động dùng thượng phẩm hoàng khí, gọi ra võ hoàng ý chí đánh ra một kích, nếu không đều rất khó phá vỡ. Có lẽ lại này một ít thời điểm, khả năng cấm chế sẽ yếu hơn. Thượng phẩm hoàng khí. Hạ cửu vực cũng không tìm tới mấy cái. Còn không bằng trực tiếp tìm võ hoàng tự mình xuất thủ đâu. Chỉ tiếc, phiến thiên địa này võ hoàng không thể đến đây, phảng phất có lực lượng nào đó tại trấn áp. Đám người nghĩ đến trước đó áo bào đen lão nhân trực tiếp đem bọn hắn bên trong tu vi đạt đến võ hoàng những người kia ném vào cánh cửa kia. Mặc dù đám người không biết cái kia đằng sau là cái gì, nhưng là rất hiển nhiên, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn nơi này an toàn hơn. Ta thử nhìn một chút. Đột nhiên một người nhảy ra, toàn thân khí tức như là đáng sợ cự thú. Trong tay hắn, tự nhiên nắm giữ một kiện hoàng khí, người này cũng là lợi hại. Cơ hồ đánh ra hoàng khí bản thân hai thành khoảng trường lực lượng, mặc dù cũng không phải là tỉnh lại hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí, nhưng cũng đủ đáng sợ. Có thể đơn giản hủy diệt một tòa thành trì lực lượng đến cấm chế trước mặt, liền một chút gợn sóng đều không có tạo nên. Rõ ràng cấm chế trở nên yếu đi, nhưng là giờ phút này thế mà liền một chút phản ứng đều không có. Tất cả mọi người là sắc mặt biến ngưng trọng lên. Liên mới vừa rồi còn một mặt ung dung tự tin tứ đại thiên kiêu, đều là biến sắc. Dù sao vừa rồi bọn hắn như vậy thong dong, là bọn hắn tự tin lấy bọn hắn thủ đoạn, cưỡng ép phá tan cấm chế cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ, rõ ràng con đường này liền đi không thông. Trận pháp thay đổi. Tại lúc này, thân là thiên cơ đạo truyền nhân, Địch Long ánh mắt lóe lên, phảng phất phát hiện cái gì. Sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Liên tục tự lẩm bẩm, đây không có khả năng. Thế mà còn có thể có biến hóa như thế, vừa rồi ta căn bản là không có phát hiện. Muốn nói trên trận pháp tạo nghệ, mọi người tại chỗ thế nhưng là đều không thể cùng thiên cơ đạo xuất thân Địch Long so sánh. Cho dù là tứ đại thiên kiêu nhân vật như vậy, trên trận pháp đồng dạng không bằng Địch Long. Ngươi có thể từng nhìn ra như thế nào phá giải? Vương Khuê trầm giọng hỏi, bất quá so với vừa rồi loại kia không ai bị nổi, đối với Địch Long hắn ngược lại là ít nhiều có chút khách khí. Dù sao thiên cơ đạo truyền nhân nhưng khác biệt tại môn phái khác, Địch Long bản thân thực lực có lẽ tại trong mọi người chúng liền du đều chưa có xếp hạng, nhưng là thật muốn giao thủ, trừ cực ít ai mấy người, thật đúng là không có mấy người có nắm chắc có thể áp hắn. Quan trọng hơn, hiện tại cấm chế thay đổi, cưỡng ép xâm nhập biến có chút nguy hiểm, tự nhiên là đến phiên Địch Long dạng này hiểu trận pháp nhất đạo càng chiếm ưu thế. Đúng vậy à, Địch Long đạo hữu, ngươi trên trận pháp tạo nghệ thế nhưng là hạ cửu vực số 1 số 2, thiên cơ đạo càng là lấy trận đạo thành danh, muốn nói trong chúng ta ai có khả năng nhất phá giải, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. có người trực tiếp nâng Địch Long một đỉnh mũ cao, để hắn tương đương hưởng thụ. Hắn tự cho là mình tu vi võ đạo có lẽ không tính đột xuất, nhưng là nếu bàn về trận pháp. Trên mặt của hắn, một tia tự ngạo mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị người bắt được. Không ai liệu sẽ nhận, dù sao thiên cơ đạo chính là ăn phương diện này cơm. Có thể phá đến là có thể phá, không đủ cái này trận pháp cấm chế chính là cao nhân bố trí xuống, mặc dù qua ngàn vạn năm, có chỗ suy giảm, mà lại vừa rồi cấm chế còn phát sinh biến hóa, muốn hóa giải cần phí nhiều công sức. Đồng thời cái gì? Có người tính nôn nóng, nhịn không được truy vấn. Cái này, chỉ có thể trách vật học nghệ không tinh trên mặt hiện ra một chút xấu hổ. Thế nhưng là Địch Long trong mắt kiêu ngạo không giảm chút nào, chỉ dựa vào ta một người, nghĩ muốn phá trận độ khó rất lớn, thậm chí có lẽ liền ta một người đều không có hoàn toàn chắc chắn đi vào. Nếu là còn phải mang theo những người khác. Không người là đồ đần, nghe xong hắn tiểu nói này, đám người liền minh bạch tới. Địch Long đạo hữu không cần cố kỵ, có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đưa ra. Địch Long khẽ lắc đầu. Các ngươi có chỗ không biết, cái này trận pháp cấm chế ta cũng chỉ có thể nhìn ra 6-7 thành, muốn trực tiếp phá trận, cần ta vận dụng ta thiên cơ đạo tổ truyền một kiện trí bảo, nhưng là muốn vận dụng món kia trí bảo, lại không phải dễ dàng như vậy. Đám người nhìn nhau, mặc dù bọn hắn nhìn ra Địch Long là cố ý nâng lên chính mình, thế nhưng là loại thời điểm này, bọn hắn cũng không lo được như vậy nhiều, lập tức có người một chụp bắp đùi. Có phải là hay không cần thánh tinh? Ta chỗ này trực tiếp liền có. Người này vừa ra tay, liền là một thanh thánh tinh. Bất luận cái gì một viên thánh tinh đều tương đương với chục triệu thượng phẩm nguyên linh thạch. Như thế một thanh, nói ít cũng có vài chục mai. Đầy đủ để một chút lục phẩm tông môn triệt để phá sản. Ngũ phẩm tông môn mặc dù lấy ra được, nhưng cũng không có khả năng như thế bại ra. Tùy tiện cho một cái môn hạ đệ tử. Kỳ thật móc ra thánh tinh người cũng không phải nhân vật tầm thường. Nhìn người nọ, Địch Long cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nguyên lai là Hải Nguyệt Lâu từ Định Đạo Huynh. Hải Nguyệt Lâu, không ít người đều là hít một hơi thật sâu. Cái này Hải Nguyệt Lâu, rất lợi hại. Lý Diệp đối với tinh hải vực bên ngoài cái khác thiên vực, hiểu rõ nhưng là không còn thấu triệt như vậy. Lúc này cũng là thấp giọng hỏi. Một bên Thiên Phượng Thánh Nữ nhịn không được phong tình vạn trùng trận nhìn người nào đó liếc mắt, nhưng vẫn là giải thích, Hải Nguyệt Lâu, chính là hạ cửu vực bên trong thiên đảo vực cổ lao truyền thừa, thiên đảo vực danh xưng hạ cửu vực một cái duy nhất lấy vô số hải đảo tạo thành thiên vực, nghe đồn trong đó có gần ngàn cái hải đảo tựa như đại lục, tên cổ thiên đảo vực. Về phần cái này Hải Nguyệt Lâu, thì là thiên đảo vực xếp hạng số một số hai truyền thừa. Đã từng từng sinh ra một vị thượng vị hoàng. Liên hướng về phía điểm này đủ để chứng minh vấn đề. Rõ ràng, đây cũng là một cái tứ phẩm tông môn truyền nhân, mà lại rõ ràng, đồng dạng là tứ phẩm tông môn, tinh hải vực ba đại tứ phẩm tông môn tại cái khác thiên vực bên trong, thậm chí liền xếp hạng còn không thể nào vào được. Trách không được vừa ra tay chính là như vậy hào phóng. Thánh tinh thứ này, mặc kệ là người tu võ tu luyện cần thiết, hay là luyện đan sư luyện khí sư, đều là dùng tới được. Chính vì vậy, hiển nhiên Hải Nguyệt Lâu tên thiên tài này, liền cho rằng Địch Long ý ở ngoài lời, chính là muốn thánh tinh. Chương 2386, Thiên Địa Nhai. Nhưng mà, để chúng người bất ngờ chính là, Địch Long lại cười khổ lắc đầu. Lập tức, Hải Nguyệt Lâu cái kia thiên tài liền biến sắc. Hẳn là Địch Long đạo hữu cảm thấy quá ít. Thanh âm bên trong, thậm chí còn mang theo một vẻ tức giận. Dù sao cái này một thanh thánh tinh mặc dù hắn cũng không thèm để ý, lấy xuất thân của hắn, càng nhiều đều cầm ra được. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là thánh tinh. Hạ cửu vực bên trong muốn tìm được tốt hơn linh thạch, căn bản không có khả năng. Thánh tinh loại linh thạch này, liền xem như võ hoàng đều có thể dùng. Tự nhiên là lộ ra vô cùng chân quý. Chư vị hiểu nhầm, sư môn ta món kia trí bảo, cũng không phải là lấy thánh tinh đến khu động, như là đơn giản như thế, ta cũng sẽ không như thế do dự. Thiên cơ đạo mặc dù cơ nghiệp không lớn, lại còn không thiếu những này thánh tinh. Phen này khiêm tốn, lại nghe được gia địch Long nội tâm kiêu ngạo, nhưng là đám người cũng đều chấp nhận xuống tới. Hoàn toàn chính xác thiên cơ đạo tại hạ cửu vực, dù là chưa có xếp hạng trước ba, chí ít cũng là trước 10 bên trong có danh tiếng. Như thế một cái truyền thừa ra chuyên nhân, trên thân tự nhiên không có khả năng ít như vậy điểm thánh tinh. Thì ra là thế, ngược lại là tại hạ hiểu nhầm. Cũng không biết cần gì loại điều kiện. Hải Nguyệt Lâu thiên tài cũng là ngay thẳng người, vội vàng chắp tay nói xin lỗi, nhưng là hắn càng muốn biết chính là, như thế nào có thể để địch Long nhả ra. Nhìn thừa nước đục thả câu bán không sai biệt lắm, địch Long cũng biết không sai biệt lắm, lập tức mỉm cười, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta cần 6 cái hoàng khí, đánh ra trong đó võ hoàng ý chí. Lời vừa nói ra, không ít người đều là sắc mặt hơi đổi. Cái gì? Hoàng khí đánh ra võ hoàng ý chí một kích. Thế mà muốn 6 cái hoàng khí? Đến cùng là loại nào chí bảo? Không ít người đều là dồn dập nhíu mày. Phải biết, đến đây cửu cực cung đám người, trên thân phần lớn đều có hoàng khí phong thân. Thế nhưng là liền xem như hoàng khí, cũng không phải nói đánh ra võ hoàng ý chí liền có thể đánh ra, cái kia cần cực kỳ mạnh mẽ đại giới. Võ hoàng ý chí một khi đánh ra, trong thời gian ngắn sẽ để hoàng khí biến suy yếu. Phải cần một khoảng thời gian ẩn dưỡng mới có thể khôi phục. Trừ phi là võ hoàng bản nhân tự mình xuất thủ, mới có thể chút nào không bị hạn chế. 6 cái hoàng khí đồng thời đánh ra võ hoàng ý chí, dù là chân chính võ hoàng gặp, cũng sẽ chạy trối chết ta. Có người ánh mắt trở nên có chút hoài nghi. Dù sao việc này chưa từng nghe thấy. Nhưng mà cái này còn không phải bọn hắn kinh ngạc nhất. Chư vị, ý của ta là, chí ít cần trung phẩm hoàng khí. Hạ phẩm hoàng khí không được. Nếu như nói, vừa rồi đã đầy đủ để một đám người la thất thanh, như vậy lúc này, khi địch Long mới mở miệng về sau, có người trực tiếp nhịn không được giận mắng lên. Đây là cái đạo lý gì? Trung phẩm hoàng khí, còn 6 cái. Nếu quả thật có thể góp đủ 6 cái trung phẩm hoàng khí, đánh ra võ hoàng ý chí uy lực một kích, không cần phá trận. Trực tiếp hoanh mở cái này quỷ cấm chế đều dư giả. Có người mắng to một tiếng, lập tức có người gật đầu đồng ý, đúng vậy à, 6 cái trung phẩm hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí một kích, tương đương với 6 vị võ hoàng tự mình xuất thủ, thiên hạ này không có khả năng còn có đồ vật có thể ngăn cản. Các ngươi thiên cơ đạo đến cùng là gì các loại bảo vật, thế mà cần loại này điều kiện. Có thể người tới nơi này, trên thân đều có ít nhất một kiện hoàng khí. Thế nhưng là hoàng khí cũng phân cao thấp. Đại đa số người, đều chỉ là mang theo hạ phẩm hoàng khí, coi như thế, cái kia cũng coi là bọn hắn thân là mạnh đại môn phái truyền nhân kiêu ngạo chứng minh. Dù sao tại cường đại tông môn thế gia, hoàng khí cũng không phải rau cải trắng, nói cho liền cho. Một cái truyền thừa cổ xưa, mấy ngàn năm khổng lồ thế lực, cũng không có khả năng có quá nhiều hoàng khí. Mỗi một gian hoàng khí, đều là một vị võ hoàng tốn hao vô số tuế nguyệt cùng tinh lực luyện hóa rèn đúc mà thành. Có thể nói, bình thường võ hoàng, cuối cùng cả đời, cũng chính là luyện hóa rèn đúc ra 3 năm kiện hoàng khí mà thôi. Trung phẩm hoàng khí tự nhiên có. Nhưng là muốn kích phát ra trung phẩm hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí, đại biểu cũng không nhỏ. Một đạo băng lạnh âm thanh âm vang lên, đám người xem xét, lập tức có người nhận ra mở miệng người thân phận. Tiêu Nguyệt Thiên, không biết ai thấp giọng kinh hô, lập tức có những người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là xuất thân từ thiên địa nhai người, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là đạt được thiên địa nhai chân truyền. Nghe đồn thiên địa nhai đã từng sinh ra không dưới 10 vị võ hoàng cường giả, trong đó có 2 người chính là trung vị hoàng cảnh giới. Có được trung phẩm hoàng khí, cũng không kỳ quái. Thiên địa nhai A. Đây chính là hạ cửu vực cũng được cho hào truyền thừa cường đại, mặc dù không cách nào cùng thiên môn, thiên cơ đạo chờ môn phái so sánh, nhưng là cũng tuyệt đối là trước 20 liệt kê. Hạ cửu vực, môn phái đông đảo, nhưng là chân chính có thể bị được xương tụng cường đại, lại không mấy cái. Tờ giờ UIE N của tôi VN hiển nhiên, cái này thiên địa nhai cũng coi như là một cái trong số đó. Mà người này vừa xuất hiện, liền tứ đại thiên kiêu cũng hơi nhìn liếc mắt, dù sao đây cũng là hơn một cái ít đối bọn hắn có chút khiêu chiến uy hiếp đối thủ. Tiêu Nguyệt Thiên, ngươi kế thừa ngươi thiên địa nhai trung phẩm hoàng khí. Có người nhìn về phía người này, mà Tiêu Nguyệt Thiên cũng là cười lạnh, tiện tay gọi ra một kiện tản ra cường đại thần quang trí bảo. Thiên địa nhai đinh hầu chú y. Người kia con ngươi rụt lại một hồi, khẽ gật đầu, quả nhiên là trung phẩm hoàng khí. Đinh hầu chú y. Thiên địa nhai phá hầu hoàng bản mệnh hoàng khí. Không nghĩ tới đến thế hệ này, truyền đến trong tay ngươi. Trước đó còn có người cũng không minh bạch cái này Tiêu Nguyệt Thiên vật trong tay là lai lịch gì, nhưng là vừa nghe đến phá hầu hoàng, đều là từng cái trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Lại là phá hầu hoàng bản mệnh hoàng khí. Cái này Tiêu Nguyệt Thiên, tại thiên địa nhai địa vị không thấp a. Nào chỉ là không thấp. Đây chính là phá hầu hoàng bản mệnh hoàng khí. Năm đó phá hầu hoàng, thế nhưng là một đời tuyệt thế võ hoàng, hạ cửu vực chưa có địch thủ. Nghe nói thậm chí còn có một vị môn phái nhỏ võ hoàng bởi vì đắc tội hắn, trực tiếp bị hắn tự tay chém giết. Uy chấn toàn bộ hạ cửu vực đâu. Võ hoàng bị giết. Đây chính là vạn năm qua đều ít có. Dù sao võ hoàng liền đại biểu cho vô địch, nhưng là đám người cũng biết, võ hoàng cũng không phải là bất tử. Chỉ bất quá có thể giết chết võ hoàng người, ở đây hạ cửu vực, quá ít, quá ít. Nhìn thấy thiên địa nhai truyền nhân xuất hiện, đồng thời cũng có mấy người khác không tại ẩn giấu, từng cái tản mát ra trên thân đáng sợ vô cùng khí tức. Đồng thời từng kiện vô cùng cường đại tản ra nhàn nhạt hoàng uy thần quang trí bảo, đều bị phóng thích ra ngoài. Trung phẩm hoàng khí. Dòng dã 6 cái. Không nhiều không ít, 6 cái hoàng khí, mà lại tuyệt đối không phải phổ thông hoàng khí. Đồ đần đều nhìn ra, cái này 6 cái hoàng khí mới ra, tùy tiện một kiện đều có thể tùy tiện chấn áp một kiện phổ thông hạ phẩm hoàng khí không đáng kể. Về phần Tiêu Nguyệt Thiên 6 người. Mỗi người khí tức trên thân đều vô cùng cường đại, nhất là Tiêu Nguyệt Thiên, hắn lúc này ẩn ẩn có thẳng bức Thiên Dương Tử cùng Cổ Nguyệt Không xu thế. Thậm chí trong con ngươi của hắn, cũng là mang theo từng tia nóng rực chiến ý. Vừa vặn 6 cái hoàng khí, về phần chư vị nghi vấn, cắt nghe ta từng cái nói tới. Địch Long không chút hoang mang, không chút nào vì mọi người chất vấn rối loạn tức lòng, mà là khẽ cười nói. Chư vị cần phải từng nghe nói, ta Thiên Cơ Đạo đã từng có một vị thủy tổ, may mắn tại một chỗ thiên ngoại bí cảnh bên trong, đạt được một kiện thiên ngoại kỳ bảo. Chương 2387, Tử Mẫu Song Trận. Đám người nghe xong, phần lớn người còn không có kịp phản ứng, nhưng là Thiên Dương Tử đám người, lại là sắc mặt hơi đổi, bọn hắn lập tức minh bạch, Địch Long trong miệng cái gọi là trí bảo đến cùng là cái gì. Thì ra là thế, không nghĩ tới Địch Long đạo hữu trẻ tuổi như vậy, liền có thể chấp trưởng Thiên Cơ Đạo món kia bảo vật, xem ra Thiên Cơ Đạo các vị tiền bối, đối với Địch Long đạo hữu tương đương đồng ý a. Thiên Dương Tử khẽ cười nói, mặc dù Địch Long bản thân tu vi cũng không mạnh, thậm chí liền trong đám người trung du cũng không bằng. Nhưng là không chịu nổi nhân ra xuất thân lai lịch. Thiên Cơ Đạo truyền nhân. Bản thân cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Liên tứ đại thiên tiêu, đều là khẽ gật đầu, bởi vì bọn hắn đã đoán được Địch Long trong tay, đến cùng mang đến cái gì. Nếu là món đồ kia, nghĩ muốn pha trận hoàn toàn chính xác không khó, bất quá muốn khu động món đồ kia, ngược lại là khá khó khăn. Nô Văn Hạo Nhiên khẽ gật đầu, hắn nếu biết Địch Long trong tay chính là vật gì, liền không tại có bất kỳ nghi vấn. Càng là khẽ cười nói, 6 cái trung phẩm hoàng khí võ hoàng ý chí đánh ra một kích, xem ra Địch Long đạo hưu đã rất được chân truyền. Theo ta được biết, người bình thường cho dù là quý tông môn trưởng lão một đời, có thể khu động món đồ kia người đều rất ít, coi như muốn khu động, cũng là cần muốn không cần nói nhảm nhỏ đại giới. Thiên Dương Tử cùng Nô Văn Hạo Nhiên, một cái yêu nghiệt, một cái thiên tiêu, đều là trong mọi người cao cấp nhất tồn tại. Bọn hắn cái này kẻ sướng người họa, ngược lại để một chút còn không biết sự tình từ đầu đến cuối người, dồn dập lộ ra nghi vấn biểu lộ. Bất quá có chút phía sau truyền thừa cực kỳ cổ xưa thiên tài, ngược lại là như có điều suy nghĩ. Thiên cơ đạo vật kia. Chẳng lẽ là món kia? Một người có chút kinh hô, sau lưng của hắn tông môn cũng có được lịch sử cổ xưa, từng tại hạ cửu vực lẫn nhau ở giữa còn riêng phần mình tính cả đi lại thời điểm, cũng là có tiền bối đặt chân hạ cửu vực, du lịch thiên hạ, đối với thiên cơ đạo, đó cũng là có hiểu biết. Đến cùng là vật gì? Lại nhải. Nhưng là càng nhiều người, lại là không hiểu ra sao. Đám người chỉ biết là thiên cơ đạo truyền nhân trên trận pháp phong cách riêng suy nghĩ khác người, càng bị ca tụng là hạ cửu vực trận đạo nhà thứ nhất. Nhưng là về phần cái khác, hiển nhiên biết đến tương đối ít. Địch Long biểu lộ bình tĩnh, nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện hắn đôi mắt bên trong một sợi tự ngạo, coi như hắn cực lực che giấu, nhưng vẫn là tốt bao nhiêu để lộ ra tới một chút. Thiên Dương Tử đạo huynh cùng Hạo Nhiên đạo huynh nếu biết, liền cần phải minh bạch ta cử động lần này cũng không phải là có ý khác. Đương nhiên, đối với ta mà nói, chỉ có ta một người đi vào, kỳ thật không cần món kia tông môn chí bảo, ta cũng có 6-7 thành nắm chắc. Bất quá về phần những người khác, uy hiếp. Mặc dù Địch Long ngữ khí rất bình thản, thậm chí có chút khiêm tốn, thế nhưng là không ít người lại là nhướng mày. Nhưng mà, trừ số rất ít mấy người bên ngoài, đám người cũng không dám đắc tội một cái thiên cơ đạo truyền nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là xuất sắc nhất truyền nhân, cái kia tương đương không sáng suốt. Nếu là món đồ kia, tự nhiên là cần phải. Ngươi chỉ quản phá trận, có ai nếu là bất mãn, hừ. Ta Vương Khuê sẽ cho hắn biết nơi này đến cùng là người đó định đoạt. Vâng, cuồng bá khí tức ép tới đám người không thở nổi. Đồng dạng bán hoàng cảnh giới. Nhưng là thiên tài cùng thiên tài ở giữa một số thời khắc chênh lệch, so thiên tài cùng người bình thường chênh lệch càng lớn. Đến bọn hắn tình trạng này, bình thường tu vi cảnh giới kỳ thật đã không quá quan trọng. Ảnh hưởng thực lực bọn hắn mạnh yếu, chính là bọn hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng trường khống. Đạo vận. Đó bất quá là phân chia một thiên tài cùng phế vật ở giữa nhất cơ bản điều kiện. Có thể người tới nơi này, ai không phải lĩnh ngộ đạo vận chi lực? Thậm chí không ít người, lĩnh ngộ đạo vận không dưới 2-3 cái. Thậm chí có người trực tiếp có thể dung hợp đạo vận hóa thành công kích đáng sợ. Vương Khuê bá đạo, để không ít người đều là giận mà không dám nói gì, dù sao bọn hắn cũng không phải thiên dương tử cổ nguyệt không loại này yêu nghiệt, có tư cách khiêu chiến tứ đại thiên kiêu một trong Vương Khuê, thật muốn động thủ, trừ số ít người. Bọn hắn không có mấy cái có thể ngăn trở Vương Khuê 3 năm chiêu. Nhìn thấy đám người không nói, Vương Khuê hài lòng nhẹ gật đầu, lại lặng lẽ nhìn một chút Lý Diệp bên này. Bất quá lúc này Lý Diệp cũng không có thời gian trên chút chuyện nhỏ này tính toán chi ly. Tại mọi người đem hy vọng phòng ở A Địch Long trên thân lúc, hắn đi hai mắt không hề nháy, đang quan sát toàn bộ bảo vệ Bảo Sơn cấm chế. Thật là kỳ lạ trận pháp. Bày trận người tuyệt đối là chí ít trận tượng cấp bậc cao thủ, thậm chí càng đáng sợ. Bất quá còn tốt, kinh lịch cái này vô số tuế nguyệt, trận pháp bản thân không có biến hóa, nhưng là bày trận người lưu lại năng lượng nơi phát ra, cũng đã có chút không đủ, muốn phá trận. Thân là một cái trận pháp sư, hắn tự nhiên xem thường những cưỡng ép kia phá trận mãng phu hành vi. Dù sao một cái trận pháp sư, gặp được như thế một cái có khiêu chiến cấm chế trận pháp, nếu như không là dựa vào tự thân đối với trận pháp lý giải cùng tạo nghệ, tự tay phá trận pháp này, tính cái gì trận pháp sư? Lão quỷ, ngươi không phải cũng đối với trận pháp có chút nghiên cứu à, có thể từng nhìn ra trận pháp này lai lịch. Thiên kiếm đại đế, đó cũng là đã từng một đời nhân kiệt quỷ hùng, dù là vẫn lạc vào năm, ánh mắt kia kinh nghiệm, đều không phải hắn có khả năng so sánh. Quả nhiên, thiên kiếm đại đế thanh âm cũng là vang lên, tiểu tử, trận pháp này thật không đơn giản, nếu là bản đế không có đoán sai, bày trận người ở đây, hẳn là lưu lại tử mẫu song trận. Tử mẫu song trận, quả là thế. Kỳ thật Lý Diệp vừa rồi liền đã có hoài nghi, nhưng lại vẫn là không dám khẳng định. Giờ phút này thiên kiếm đại đế đều nhìn ra đầu mối, cũng coi là xác nhận suy đoán của hắn vẫn chưa có lỗi. Xảo đoạt thiên công. Xem ra bảy trận người, coi như còn chưa đi đến thánh trận sư, cũng ít nhất là trận tượng bên trong nhân vật đứng đầu. Đúng vậy à, bản đế cũng là không thể không thừa nhận, người bảy trận này, cho dù là tay trói gà không chặt, cũng đủ để uy hiếp được một vị đại đế cường giả. Thật không biết là người nào có thể để cho thiên kiếm đại đế nói ra lời nói này, có thể nghĩ. Đại đế, võ hoàng bây giờ đều đại biểu cho vô địch. Đại đế loại kia trong truyền thuyết cường giả, chí ít hạ cửu vực hắn còn chưa thấy qua bất kỳ một cái nào. Đương nhiên, thiên kiếm đại đế không tính, hắn hiện tại chỉ bất quá chỉ là cái tàn hồn mà thôi. Từ mẫu xong trận A, cái này phá giải đi có thể liền càng thêm khó khăn. Trách không được vừa rồi Vân Thiên Thiên Long Nha Thương đều không thể đâm xuyên, nếu thật là tử mẫu xong trận, nghĩ muốn mạnh mẽ phá trận, võ hoàng tới cũng không nhất định có thể làm được. Võ hoàng, tiểu tử, người suy nghĩ nhiều. Cái này tử mẫu xong trận bên trên, có ít nhất không dưới 30 loại biến hóa, thượng vị hoàng có lẽ còn có sức tự vệ, nhưng là những người khác, đi vào liền là muốn chết. Dù là hiện tại toàn bộ trận pháp trở nên yếu đi, cũng không làm nên chuyện gì. Cười lạnh một tiếng, lập tức thiên kiếm đại đế cũng liền tiếp tục ngủ say đi. Thân là tàn hồn, hắn cũng không có khả năng thời khắc đều thức tỉnh. Dù sao chỉ còn lại một sợi tàn hồn, duy trì thức tỉnh trạng thái, quá hao phí lực lượng linh hồn. Lý Diệp thì là đại não điên cuồng đang tính toán, dù sao cái này tử mẫu xong trận, cũng không phải phổ thông trận pháp. Không cẩn thận, đủ để cho bất luận cái gì bước vào người, phi hôi yên diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 2388, Diệt Trận Châm. Lý Diệp đang nghiên cứu như thế nào phá giải cấm chế, những người còn lại, thì là đem hy vọng đặt ở địch long trên thân. Bao quát tứ đại thiên kiêu nhân vật như vậy. Vương Khuê, nếu là ngươi xuất thủ, liền mấy phần tự tin. Nô Văn Hạo nhiên ánh mắt nhìn về phía Vương Khuê, hai người đồng dạng thân là thiên tiêu, mặc dù chưa hề giao thủ qua, nhưng nhìn giống như mặt cùng mặt ngoài phía sau, cũng là tràn đầy tranh phong tương đối. Dù sao ai đều muốn trở thành hạ cửu vực thời đại này đệ nhất nhân, khai sáng thuộc về mình thời đại. Mà những người còn lại, tự nhiên cũng là vĩnh hai. Bọn hắn cũng rất muốn biết. Cường đại như tứ đại thiên kiêu còn trẻ như vậy một đời cao cấp nhất người một trong, tự mình xuất thủ có thể như thế nào? Địch Long cũng là như thế. Mặc dù hắn tự nhận là có món đồ kia tồn tại, hắn sẽ không thua tứ đại thiên kiêu, nhưng là hắn đồng dạng dã tâm không nhỏ. Bảy thành. Tay không. Soạn. Đám người hít vào một hơi. Mặc dù không phải hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng là dù sao đối mặt chính là thượng cổ đại trận. Có thể có bảy thành năm chắc, quả thực so xuất thân từ thiên cơ đạo địch long đều muốn khoa trương. Phải biết, đây chính là man lực phá trận. Hơn nữa, còn là tay không. Vương Khuê huynh không hổ là dạ thiên hoàng cao đồ. Mỉm cười, Nô Văn Hạo nhiên trên mặt nhìn không ra quá nhiều, về phần trong miệng hắn dạ thiên hoàng, đám người tự nhiên cũng biết đó là ai. Dạ thiên hoàng A, xem ra nghe đồn là thật. Tin đồn gì? Nghe đồn Vương Khuê một thân bản lĩnh, cũng không phải truyền thừa từ sư môn của hắn, mà là có khác cao nhân truyền thụ. Người kia, chính là dạ thiên hoàng. Không ít người cũng là lần đầu tiên nghe nói, hoặc là trước đó có nghe thấy, dồn dập vỉnh hai. Vương Khuê thế nhưng là xuất thân từ vương gia. Chẳng lẽ vương gia liền không có ý kiến? Ý kiến? Lúc trước vương gia kém một chút không có đem Vương Khuê đuổi ra vương gia, cũng bởi vì xuất thân của hắn. Nghe đồn Vương Khuê mẫu thân chính là vương gia bên trên đại gia chủ tiểu nữ nhi, cũng không biết xuất ngoại du lịch thời gặp được bên trên người nào, trở lại vương gia về sau lại bị phát hiện mang thai. Đây chính là để từ trên xuống dưới nhà họ Vương tức giận. Liên vương gia bên trên đại gia chủ đều chỉ có thể vì vậy dỡ xuống gia chủ thân phận. Lui khỏi vị trí phía sau màn trở thành thái thượng trưởng lão. Việc này ta cũng có nghe thấy, nghe đồn vương gia chính là cổ xưa thế gia, việc này tuyệt đối xem như bê bối. Có người đồn lúc trước Vương Khuê vừa ra đời, liền có vương gia chư lão yêu cầu trực tiếp giết chết, bởi vì kia là vương gia sỉ nhục. Sau tới vẫn là mẫu thân của vương khuê lấy cái chết bức bách, thêm đời trước nữa gia chủ còn có chút lực ảnh hưởng, mới đem vương khuê mạng nhỏ bảo đảm xuống tới. Đáng tiếc, mạng là bảo vệ, nhưng lại tại vương gia liền một cái hạ nhân đều không bằng. Cổ xưa thế gia, cái này tuyệt đối là thiên đại bê bối. Người bình thường đều đoán được, vương khuê tuổi thơ là làm sao vượt qua. Cái kia cùng dạ thiên hoàng có quan hệ gì? Không người biết được, nhưng là chỉ biết là, một ngày, dạ thiên hoàng trực tiếp xâm nhập vương gia, đã thương vương gia hai vị võ hoàng lão tổ, đem người cho mang đi, đồng thời mang đi còn có mẫu thân của vương khuê, về sau liền chẳng biết tung tích, nhưng là giang hồ truyền ngôn, vương khuê thân thế lai lịch, phải cùng dạ thiên hoàng có quan hệ. Một số người nghe xong, đều là dồn dập hít vào một hơi. Vương gia, dạ thiên hoàng. Cái trước chính là truyền thừa gần vạn năm cổ xưa thế gia, mặc dù những năm này có chút điệu thấp, nhưng là không thể phủ nhận lực ảnh hưởng còn tại. Về phần cái sau, đây chính là hạ cửu vực một đoạn truyền kỳ. Dạ thiên hoàng A, nghe đồn hắn chưa hề đón dâu, tán tu xuất thân lại sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ, mà lại càng là đã từng cùng nhiều vị võ hoàng giao thủ chưa từng bại một lần, vô số đại giáo tông môn. Cổ xưa thế gia công chúa tiểu thư cảm mến, lại chưa từng nghe qua dạ thiên hoàng đối với người nào cố ý. Những này người, sắc mặt cổ quái. Dạ thiên hoàng, một cái tán tu xuất thân võ hoàng, hoàn toàn chính xác tại hạ cửu vực coi là một đoạn sắc thái truyền kỳ nhân vật. Về phần vương gia năm đó chuyện xấu, người biết cũng không ít. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, trong đó còn liên lụy nhiều như vậy rắc rối phức tạp phát triển. Mặc dù tất cả mọi người không có điểm phá, nhưng là hiển nhiên không ít người đều đã nhận định, vương khuê chính là dạ thiên hoàng con riêng. Nếu không, đường đường một đời võ hoàng, vì sao xâm nhập vương gia loại này cổ xưa thế gia, đã thương vương gia hai vị võ hoàng lão tổ, đem mẹ con bọn hắn tiếp đi. Liên quan tới một đoạn này, vương khuê bản nhân hiển nhiên chưa hề giải thích. Thậm chí từ hắn xuất đạo ngày đó, liền cùng vương gia phân rõ quan hệ. Đám người nhìn thấy vương khuê cũng không phủ nhận hắn cùng dạ thiên hoàng quan hệ thầy trò, liền đoán được trong đó tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Hi hi, vương khuê đại ca đạt được dạ thiên hoàng chân truyền, nghĩ muốn đi vào tự nhiên không khó. Mà lại như là tiểu muội không có đoán sai, dạ thiên hoàng ám dạ kiếm cần phải ngay tại vương khuê đại ca trên thân đem. Ám dạ kiếm. Nô Văn Hạo nhiên lông mày nhíu lại. Bình thường hoàng khí, lấy hắn địa vị tự nhiên nhìn cũng không nhìn một chút. Cho dù là trung phẩm hoàng khí, hắn đều cũng không thiếu. Thế nhưng là nghe nói ám dạ kiếm, lại làm cho hắn không thể coi thường đứng lên. Ám dạ kiếm. Dạ thiên hoàng thành danh thần binh. Nghe nói chính là dạ thiên hoàng lấy tự thân huyết khí đơn độc luyện chế. Cũng có nghe đồn chính là hắn từ cái nào đó thượng cổ di tích trong động phủ thu hoạch được. Vô cùng cường đại, thậm chí từng truyền ngôn, chí ít có hai kiện hoàng khí bị ám dạ kiếm chỗ chặt đứt. Chính là hạ cửu vực có tên tuổi hung binh. Thiên dạ hì hì cười một tiếng, lại là có thử hiểm nghi. Chỉ tiếc, vương khuê không rên một tiếng, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, thứ này cũng ngang với xem như chấp nhận xuống tới. Vừa nghĩ tới vương khuê trong tay ám dạ kiếm, liền Ngô Văn Hạo nhìn cái này đám nhân vật, đều khe như mày. Cái này vương khuê, xem ra thật đúng là dạ thiên hoàng con riêng, liền ám dạ kiếm loại này thần binh đều truyền thụ cho hắn. Đây chính là nghe đồn thượng phẩm hoàng khí A. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm, vẻ hâm mộ nhìn một cái không sót gì. Rất hiển nhiên. Tứ đại thiên tiêu, từng cái đều là thâm tàng bất lộ, căn bản không cần dựa vào địch long liền có thể bước vào cái này bảo sơn bên trong. Về phần những người khác, tự nhiên không có bản lĩnh này. Chư vị, vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là tin tưởng tại hạ, liền đánh ra trong tay các ngươi hoàng khí võ hoàng ý chí, bằng không thì, liền tha thứ tại hạ không thể ra sức. Nói xong, địch long tiện tay một chương. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một kiện tiểu xảo linh lung tựa như giữa phàm thế nữ tử trong tay, làm nữ công tú hoa trâm. Thế nhưng là nhìn thấy cái này cây tú hoa trâm, không ít người đều là sắc mặt hơi đổi. Diệt trận trâm. Thế gian thật sự có vật này. Một vị trước thời đại thiên tài đột nhiên kinh hô lên. Đồng thời cũng có những người khác nghĩ đến cái gì, lớn tiếng kinh hô, thật là diệt trận trâm. Thứ này không phải chỉ có trong truyền thuyết tồn tại a? Không nghĩ tới thế gian quả thật sẽ xuất hiện. Cái kia là vật gì? Cũng có người không rõ ràng cho lắm, một mặt mê mang. Diệt trận trâm a. Trong truyền thuyết thiên ngoại kỳ bảo, có thể phá thế gian hết thể trận pháp, tại trước mặt nó, tại cường đại trận pháp cũng sẽ không chịu nổi một kích. Chỉ tiếc, loại vật này liền xem như mấy chục vạn năm đến, xuất hiện số lần cũng không nhiều, không nghĩ tới thiên cơ đạo thế mà cất giấu như vậy một kiện. Một người tự lẩm bẩm, tiếp lấy lắc đầu, thiên cơ đạo, danh bất hư truyền A. Vốn chỉ là nghe đồn, bây giờ xem ra, quả thật như thế. Chương 2389, trận khí. Diệt trận châm mới ra, nguyên bản còn có một số nghi ngờ Tiêu Nguyệt Thiên đám người, liền không tại do dự. Nguyên lai là diệt trận châm, đã như vậy, chúng ta sáu người liền trợ địch Long Đạo hữu một chút sức lực. Cổ lão truyền thừa người, tự nhiên minh bạch cái này một cây nhìn như phổ thông tú hoa châm đại biểu cái gì. Đây chính là danh xưng có thể phá thế gian vạn vật trận pháp trong truyền thuyết bảo vật. Không tính thần binh, càng không tính thiên ngoại kỳ bảo. Diệt trận châm, cái kia là vật gì? Lý Diệp tự nhiên cũng không biết, nhịn không được lộ ra hiếu kỳ. Mà thiên kiếm đại đế, lại là phát ra một tia phức tạp thở dài. Thứ này, không nghĩ tới còn có lưu giữ lại. Tiểu tử, xem ra không cần ngươi tự mình phá trận. Đã cái này diệt trận châm đều xuất hiện, muốn phá cái này tử mẫu xong trận, ngược lại là có một chút chắc chắn. Vật này, quả thật có thể phá thế gian hết thể trận pháp. Lý Diệp có chút không tin, thân là một tên trận pháp sư, hắn biết rõ, thuần túy dựa vào bảo vật cưỡng ép phá trận không là không được, nhưng là cũng có một cái cực hạn. Trừ phi là một ít chí cao vô thượng, đứng tại cái này thương thiên phía trên nhân vật tuyệt thế. Nếu không thế gian không có khả năng tồn tại tuyệt đối. Trên lý luận, có thể nói như vậy. Trên lý luận, đó chính là cũng không phải là tuyệt đối. Tiểu tử, trong thiên hạ này nơi nào có tuyệt nói với. Liền xem như thần, cũng có không đủ sức địa phương, huống chi là thế nhân. Cái này diệt trận châm lai lịch, không người nào có thể nói được rõ ràng, nhưng là căn cứ bản đế năm đó hiểu rõ. Cái này diệt trận châm cũng không dừng một cây. Chỉ có góp đủ trọn bộ diệt trận châm, mới có truyền thuyết này bên trong phá diệt vạn vật đáng sợ năng lực. Còn đơn độc một cây, đích thật là phá trận pháp khí, nhưng không có khoa trương như vậy. Diệt trận châm. Lý Diệp trong lòng mặc lén ghi nhớ lại. Lúc này hư không bên trong, sáu cái hoàng khí tách ra đáng sợ quan mang. Nhìn. Võ hoàng ý chí. Một tiếng kinh hô, đám người nhìn kỹ, quả nhiên, hư không bên trong sáu cái hoàng khí hóa thành lục đạo đáng sợ thân ảnh, bất luận cái gì một thân ảnh đều tựa như chúa tể thế gian vạn vật, bệ nghệ thiên hạ. Thương sinh vạn vật, tại trước mặt bọn hắn tựa như sâu kiến. Liền xem như mọi người tại đây riêng phần mình đều là các lớn thiên vực người nổi bật, nhưng là ở đằng kia sáu thân ảnh trước mặt, vẫn là khó có người có thể làm được khí định thần nhàn. Duy chỉ có tứ đại thiên kiêu loại người này, mới có thể đủ không nhìn võ hoàng ý chí, đạo tâm bất động. Trung vị hoàng ý chí. Cái này sáu thân ảnh, cũng không phải phổ thông võ hoàng ý chí. Chính là sáu vị trung vị hoàng hóa thân. Coi như không phải bản tôn đích thân tới, nhưng là tại thời khắc này, liền đại biểu cho một loại tuyệt đối hoàng uy. Đồng thời, địch long cũng là ném ra trong tay diệt trận châm, nháy mắt. Nguyên bản chỉ có tú hoa châm lớn nhỏ ngân châm, lập tức to lớn vô cùng, ngàn trượng chiều dài. Lục đạo vô địch thân ảnh đồng thời xuất thủ, hóa thành hủy diệt tính một đạo ân ký. Nhưng mà, tại lực lượng kia trước mặt, cho dù là dãy núi cự nhạc, đều sẽ nháy mắt chôn vùi hóa thành hư vô. Thế nhưng là ngân châm kia lại không nhúc nhích chút nào, đồng thời mặt ngoài càng là hiện ra vô số lít nha lít nhít hoa văn. Không. Nhìn kỹ, cái kia cũng không phải là hoa văn, mà là từng đạo vô cùng phức tạp trận văn. Đây là một kiện trận khí. Lý Diệp xem xét phía dưới, toàn thân run lên. Thiếu chủ, cái gì là trận khí? Thiết Mộc Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phải biết, thần binh bên trong, cũng không có trận khí loại này phân loại. Liên Thiên Phượng Thánh Nữ đám người, cũng đều là mê mang, dù sao trận khí thuyết pháp, ngoại giới chưa từng nghe qua. Duy chỉ có Lý Diệp, lại là khó mà đè xuống khiếp sợ trong lòng. Những người khác không biết, hắn tại lúc trước rơi vào Thiên Thánh Tông tiểu thế giới lúc, đã từng đọc qua không ít Thiên Thánh Tông cổ tịch, bên trong liền giảng đến liên quan tới trận khí. Trận khí, cũng không giống với người tu võ trong tay thần binh, cũng không phải ngày ngoại thế giới kỳ bảo, chính là trận pháp sư lấy vô thượng trận đạo khắc họa, lấy tự thân tinh huyết rèn đúc, cuối cùng lấy một vị cường đại trận pháp sư thần hồn xem như tế phẩm mới có thể sinh ra. Nghĩ đến lúc trước Thiên Thánh Tông ghi chép, Lý Diệp liền đã từng cho rằng, có rất ít người chọn đi rèn đúc một kiện trận khí, dù sao giá quá lớn. Phía trước còn dễ nói, cuối cùng cần hy sinh một vị cường đại trận pháp sư nhất là tế phẩm, để trận khí thôn phệ trận pháp sư thần hồn đến hoàn thành, liền chú định trận khí không có khả năng giống cái khác truyền thừa như thế, lưu truyền tới nay. Không nghĩ tới, thế mà còn có thể nhìn thấy trận khí xuất hiện một ngày. Lý Diệp nhìn qua cái kia diệt trận châm, ánh mắt âm tình bất định. Hắn thấy, trận khí sinh ra nhất định đại biểu cho một vị cường đại trận pháp sư vẫn lạc, hơn nữa còn là loại kia thê thảm nhất vĩnh viễn không siêu sinh. Lấy trận pháp sư thần hồn trở thành trận khí khí linh. Thậm chí một trận bị vô số trận pháp sư chỗ chống lại cùng phỉ nhổ, cho rằng chính là tà đạo. Nhưng là không thể phủ nhận, trận khí cường đại, tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Thiếu chủ, chẳng lẽ trận này khí rất cường đại? Cường đại? Rất khó hình dung, chí ít có thể xưng là trận khí. Một khi có người hiểu được vận dụng, chỗ đáng sợ so với hoàng khí đến, đều muốn vượt qua rất nhiều. Hắn vẫn chưa nhiều giải thích, bởi vì liền xem như hắn. Đối với trận khí hiểu rõ cũng chẳng qua là ban đầu từ Thiên Thánh Tông ghi chép bên trong biết đến những cái kia. Về phần vì sao hắn sẽ ghi nhớ, nguyên nhân ngay tại ở trong tay hắn tứ thánh chuyên, chính là một kiện trận khí. Thiên Thánh Tông Chấn Tông chi bảo. Đây là hắn lần trước gặp Thiên Thánh Tông vị cuối cùng tông chủ, mới biết được trong tay hắn tứ thánh chuyên thế mà lại là trong truyền thuyết trận khí. Trận khí, nhất niệm thành trận. Thương thiên có thể phá. Hắn có bên trong cảm giác, cái kia diệt trận châm mặc dù bây giờ nhìn qua, không bằng trong tay hắn tứ thánh chuyên, nhưng là một khi như là thiền kiếm đại đế lời nói, diệt trận châm cũng không phải là chỉ có một cây, một khi góp đủ một bộ, chỗ đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Vâng! Lục đạo vô địch thân thể, hóa thành vô địch tấn ký, nháy mắt để diệt trận châm như là từ trong ngủ mê thức tỉnh. Trong chốc lát, hóa thành lóa mắt vô cùng cột sáng, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên phạt, hung hăng đập vào bảo sơn bên ngoài cấm chế phía trên. Tất cả mọi người, đều con mắt đều không nháy mắt một chút, muốn xem đến kết quả. Phá vỡ. Không biết hai kinh hô lên. Quả nhiên, cái kia cấm chế bị xé nứt một đạo lỗ hổng, mà lại từng bước mở rộng. Lúc này đã đủ để dung nạp một người thông qua. Đây chỉ là bắt đầu. Nhưng là lập tức có người rót một chậu nước lạnh, trừ phi có thể triệt để phá vỡ, nếu không có thể vào người không có mấy cái. Chính như hắn lời nói, mặc dù sẽ mở lỗ hổng, nhưng là chiếu vào cái này xu thế, tuyệt đại bộ phận người có thể còn không thể nào vào được. Lỗ hổng càng lúc càng lớn. Cố lên A. Làm sao chấm như vậy? Lúc này, cấm chế đã bị phá ra hơn phân nửa. Nhìn đến đây, kỳ thật Địch Long chính mình cũng là lộ ra thiếu dung. Chỉ bằng vào hắn một người, muốn triệt để kích phát ra diệt trận châm lực lượng không phải là không thể được, lại đại giới rất lớn, sở dĩ hắn mới sẽ nghĩ tới những biện pháp khác để thay thế. Hiện tại xem ra, lựa chọn của hắn rất sáng suốt. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên phát sinh không tưởng tượng được biến cố. Vâng! Một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp từ cấm chế nội bộ bắn ngược ra, uy lực của nó thậm chí trực tiếp đem diệt trận châm cao cao bắn bay. Đồng thời lực lượng vô tận nháy mắt tan vỡ hư không bên trong cái kia sáu đạo vô địch thân ảnh. Chương 2390, thúc thủ vô sách. Đám người vốn đang mang theo một tia thích thú, cái này đáng chết quỷ cấm chế cuối cùng bị phá. Không nghĩ tới trong chớp mắt, sự tình sinh ra xoay chuyển. Phúc! Cầm trong tay hoàng khí sáu người, dồn dập đều là phun ra một ngụm máu tươi. Lấy bọn hắn thực lực kích phát ra trong tay hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí bản thân liền tiêu hao rất lớn, mà vừa rồi cái kia một chút phản vệ càng làm cho bọn hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Liên địch long đồng dạng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, diệt trận châm thậm chí ẩn ẩn có một tia bất ổn, phảng phất muốn từ trong tay hắn thoát cách bay đi. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, hét lớn một tiếng, trên thân hiện ra một cỗ đáng sợ vô cùng ý chí. Nháy mắt chấn áp trong tay hắn bạo động bất an diệt trận châm, tiếp theo bị hắn lập tức liền thu vào. Trong nháy mắt đó xuất hiện đột nhiên cũng biến mất quá nhanh, trừ số người cực ít bên ngoài, căn bản không ai phát giác được địch lòng trên thân cái kia một cỗ cường đại ý chí xuất hiện. Nhưng là mấy ánh mắt, đều hơi hơi ngưng lại. Xem ra thiên cơ đạo đối với cái này truyền nhân thật sự chính là bảo hộ đúng chỗ. Không biết ai thấp giọng hừ nhẹ một chút. Bất quá lúc này lực chú ý của chúng nhân cũng không trên người địch long. Từng tiếng hấp khí âm thanh, không ít người đều là có chút mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Thế mà liền diệt trận châm đều không phá nổi. Đây chính là sáu vị trung vị hoàng vô địch ý chí A. Thế mà bị tan vỡ. Theo bọn hắn nghĩ, võ hoàng ý chí mặc dù chỉ là võ hoàng lưu lại một tia thần niệm biến thành, nhưng là cũng đủ để đại biểu cho võ hoàng cái kia lực lượng vô địch. Tăng thêm hoàng khí bản thân, cùng sáu vị thiên tài toàn lực xuất thủ, trong thiên hạ này không có khả năng còn có dạng gì trận pháp có thể ngăn cản. Liên tứ đại thiên kiêu nhân vật như vậy, đều tại ban đầu cho rằng có thể không cần bọn hắn tự mình xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, như thế biến đổi bất ngờ. Tử mẫu song sát trận, phun ra một ngụm máu tươi. Địch Long sắc mặt tướng không đảm đương nổi nhìn. Một trận xanh một trận trắng. Vừa rồi cái kia một chút, mặc dù hắn thụ thương không có sáu người khác nghiêm trọng như vậy, nhưng là hắn hay là cưỡng ép bước ra một ngụm máu tươi, nhìn qua ngược lại là so sáu người khác còn muốn thảm. Nhưng mà hắn chân chính thương thế cũng không nặng, chân chính để hắn cảm thấy lửa giận vạn trượng, chính là hắn ở trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, lại tại thời khắc sống còn. Thất bại trong gang tấc. Hắn có thể cảm giác được không ít ánh mắt chất vấn, thậm chí mang theo từng tia hàn ý. Tử mẫu song sát trận. Có ý tứ gì? Tiêu Nguyệt Thiên sắc mặt, xanh xám một mảnh. Nếu không là hắn biết mình tựa như đỉnh phong thời kỳ, cũng không có nhiều cơ hội giết chết địch lòng, hắn đã sớm giận mà ra tay. Tê phải biết, hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí cũng không phải là chân chính vô địch. Trừ phi võ hoàng bản nhân xuất thủ, nếu không thay đổi bọn hắn chính mình, vận dụng một lần, cần ẩn dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Tương đương nói vừa rồi bọn hắn 6 người hao tốn như vậy lớn đại giới, không chỉ có không có đem cấm chế phá vỡ, còn tổn thất trong tay bọn họ một chương mạnh hữu lực át chủ bài. Trung vị hoàng ý chí. Thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Địch Long. Ngươi không phải danh xưng thiên cơ đạo truyền nhân A. Chẳng lẽ là chỉ là hư danh? Hừ. Diệt trận châm đều đã vận dụng. Xem ra thiên cơ đạo trên trận đạo chính là hạ cửu vực người đứng đầu thuyết pháp, chỉ thường thôi. Bọn hắn tự nhiên lửa giận khó tiêu. Nhưng là địch long chính mình không phải là không như thế. Chỉ bất quá hắn hiện tại khó dịch mặt, dù sao hắn coi như át chủ bài lại nhiều. Vừa rồi 6 người mỗi một cái là tốt đuổi đối tượng, thật muốn vạch mặt, chính hắn mặc dù có tự tin có thể rời đi, nhưng cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Mấu chốt là, hắn đối với Bảo Sơn bên trong trí bảo còn chưa chết tâm. Lúc này, liền xem như đối với thiên cơ đạo có lòng tin người, đều không nói. Liên tiếp thất bại 2 lần, hoàn toàn chính xác đối với bất kỳ một cái nào trận pháp sư mà nói. Đều là một loại hủy diệt tính đả kích. Nhưng là địch long lại không cam lòng. Tử mẫu song sát trận. Bày trận người, thủ bút thật lớn. Loại trận pháp này, đừng nói là ta, liền xem như ta tông môn trưởng bối tự mình đến đây, đều không có bất kỳ nắm chắc nào có thể phá vỡ. Nói ngắn gọn, không phải hắn năng lực không được, mà là bày trận người quá nghịch thiên. Vượt xa khỏi đám người tưởng tượng. Tử mẫu xong sát trận. Có người mới vừa rồi còn chưa chú ý, lúc này sau khi nghe sắc mặt hơi đổi, trên đời này thế mà thật sự có người có thể bày ra trận pháp như thế. Vị này đạo hữu biết. Bên cạnh bên trên lập tức có người lên tiếng hỏi thăm, bao quát tứ đại thiên tiêu, cũng là như mày. Ta cũng chỉ là có nghe thấy, từng theo sư môn trưởng bối bái phỏng qua một vị ẩn thế trận pháp đại sư, liền từ vị tiền bối kia miệng bên trong nghe nói qua. Người này nhìn qua cũng là giao hữu rộng khắp, mà lại xuất thân lai lịch đều bất phàm, chậm rãi mà nói, lúc ấy vị tiền bối kia liền từng nói, trận pháp nhất đạo, thiên biến văn hóa, liền xem như một chút cường đại trận pháp sư, bình thường tại không tá trợ tại bảo vật cùng địa thế hạ, bày ra trận pháp biến hóa càng nhiều, đối với trận pháp yêu cầu càng cao. Rất nhiều thượng cổ đại trận, đều là một chút khoáng thế thần thông trận pháp đại gia thủ bút, mà lại đều là mượn không ít thiên địa chí bảo mới có thể làm đến như vậy hoàn mỹ. Cái kia cùng trước mắt cái này tử mẫu song sát trận có quan hệ gì? Trận pháp, người người đều hiểu một chút, tựa như là luyện đan, tùy tiện một cái người tu võ, đều có thể luyện chế ra một chút cái gọi là thuốc bột dược cao. Nhưng là chân chính tinh thông người, lại không nhiều. Các ngươi có chỗ không biết, trận pháp bên trong, càng là biến hóa càng nhiều, độ khó càng lớn. Nghe nói vị tiền bối kia lời nói, lấy hắn thực lực, cũng chính là miễn cưỡng bày ra 7-8 loại biến hóa trận pháp mà không cần mượn bất luận cái gì bảo vật. Nhưng là muốn đi đến 10 loại phía trên, loại kia trận pháp sư chí ít đều là trận pháp tông sư thậm chí cả đại trận sư loại kia cấp bậc tồn tại. Hắn nói xong, không đợi cái khác người truy vấn, liền chỉ trước mắt cấm chế, chư vị nhưng nhìn, cấm chế này, liền ta người ngoài nghề này, đều đó có thể thấy được, bên trong chí ít không dưới 10 loại trở lên sát cơ biến hóa. Đám người cái hiểu cái không, duy chỉ có đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu người, khẽ gật đầu. Lúc này, Địch Long lại là lắc đầu, chẳng biết 10 loại, ít nhất là 36 loại biến hóa. Mà lại mấu chốt nhất, đây là một bộ tử mẫu song sát trận. Tương đương nói, có người ở bên trong một ngoài, bày ra hai bộ tuyệt thế đại trận. Nói tới chỗ này, Địch Long đột nhiên thở dài một tiếng, xem ra bảy trận người, chính là ta trận đạo giới cường giả tuyệt thế, chỉ bằng vào một cái 36 loại sát cơ biến hóa đại trận, là đủ đứng hàng trận tượng cấp bậc. Mà người này, lại là bày ra trước sau hai cái đại trận. Tử mẫu liên hoàn, đừng nói người ngoài nghề, liền xem như người trong nghề nếu là không có phát giác điểm này, tùy tiện bước vào này trận, kết quả cũng thế. Đám người xôn xao. Mặc dù bọn hắn đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng là theo Địch Long cùng một vị khác thiên tài giải thích, cũng nghe được cấm chế này đáng sợ. Theo Địch Long đạo hữu lời nói, chẳng lẽ bày trận người, chính là một vị thánh trận sư hay sao? Không biết ai nói một câu. Nhưng mà Địch Long lại là do dự một chút, coi như không phải thánh trận sư, đó cũng là tiếp cận với thánh trận sư cường giả. Một cái chí ít tiếp cận thánh trận sư cường giả lưu lại cấm chế. Đám người lập tức đều trầm mặc. Chương 2391, ngoài ý muốn trùng phùng. Cấm chế này, quá mạnh. Liên Địch Long dạng này thiên cơ đạo truyền nhân đều thúc thủ vô sách. Thật chẳng lẽ chỉ có tứ đại thiên kiêu xuất thủ, mới có hy vọng phá vỡ? Ta nhìn liền xem như tứ đại thiên kiêu, cũng không nhất định có thể thành công. Mà thôi, bên này chí bảo có lẽ thật chỉ là đang chờ đợi người hữu duyên, cùng nó ở đây lãng phí thời gian, không bằng đi địa phương khác thử thời vận. Có lẽ còn có thể gặp được một chút thượng cổ lưu lại di tích cùng kỳ ngộ. Mạnh hơn ở đây. Có thiên tài trực tiếp xoay người rời đi, có thể tu luyện đến một bước này người, tuyệt đại bộ phận đều là đạo tâm kiên định không thay đổi, cũng không lại bởi vì một chút xíu ngăn trở mà từ bỏ. Nơi đây đã vô pháp đạt được kỳ ngộ, cũng không có nghĩa là địa phương khác không có. Nhất là, trước đó đã từng nhỏ có sở hoạch một số người, càng là biết, trong phiến thiên địa này, trừ linh dược tiên thảo bên ngoài, thế nhưng là còn có cái này lịch đại đến nay, vẫn lạc tại nơi này một chút cường giả thời thượng cổ lưu lại thần binh, thậm chí bọn hắn trước khi chết lưu lại truyền thừa cường đại. So lên linh dược tiên thảo, một ít cường giả lưu lại truyền thừa cường đại, càng lộ ra hấp dẫn người. Địch Long lúc này vẫn chưa từ bỏ, một bước dừng lại, một hồi chân mày nhíu chặt, một hồi giãn ra phảng phất có phát hiện. Đám người còn chưa từ bỏ, đều là do dự bất định, là rời đi còn tiếp tục chờ đợi. Địch Long, ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn? Một đạo thanh âm đáng sợ vang lên, để không ít người đều là toàn thân chấn động. Xa xa, đám người chỉ nhìn thấy một đạo đáng sợ vô cùng cái bóng, một cỗ ngập trời khí tức thậm chí không thua tại vừa rồi cổ nguyện không cường đại nhất trạng thái đỉnh phong. Thật là đáng sợ khí tức. Đây là một tôn yêu nghiệt a. Có người hét lên kinh ngạc. Tứ đại thiên kiêu phía dưới, tự nhiên cũng có một chút vô cùng cường đại có thể uy hiếp được bọn hắn tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên Dương Tử, Cổ Nguyệt không đều là một cái trong số đó, mà trước mắt xa xa chạy tới một người, đồng dạng có khiêu chiến tứ đại thiên kiêu thực lực. Đám người chỉ nhìn thấy, tựa như một đầu cuồng bá viễn cổ cự thú đạp không mà đến, còn chưa đích thân tới. Cái kia ngập trời khí tức liền chấn áp không ít người hô hấp khó khăn, tựa như trên thân thừa nhận vạn quân trọng áp. Nho nhỏ cấm chế, thế mà khốn trụ các ngươi nhiều người như vậy. Quả nhiên là buồn cười. Người tới vừa lên tiếng, chính là để đám người biểu lộ trở nên rất là khó coi. Nhất là Địch Long, đối phương chỉ mặt gọi tên một phen châm trọng, liền để hắn khuôn mặt không nhịn được. Chỉ bất quá không chờ hắn nổi giận. Thấy rõ ràng người đến là ai về sau, nháy mắt đem tất cả nộ khí toàn bộ ép xuống. Không có cách, tới người này, không phải hắn chỗ có thể đắc tội nổi. Tiêu Thanh, nhìn người tới, không ít người đều là phát ra kinh hô. Một số người càng là lộ ra vẻ kiêng dè. Rõ ràng tới người này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chọc nổi đối tượng. Thậm chí bao gồm Thiên Dương Tử đám người. Thấy rõ ràng người tới về sau, ánh mắt kia biến đến vô cùng đáng sợ. Nhiều lần phong mang tựa như muốn xé rách thương thiên. Nhưng là rất nhanh đều bị bọn hắn tận lực gáp chế xuống tới. Ha ha ha. Trước đó liền nghe đến bên này có chí bảo xuất thế, vốn là cho rằng lão tử không dự được, không nghĩ tới các ngươi nhiều người như vậy. Thế mà hoa lâu như vậy thời gian đều không thành công. Xem ra lão thiên gia cũng đứng ở ta nơi này một bên, chí bảo, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Người tới cuồng vọng phách lối, mới mở miệng liền để vô số người nhíu mày. Nhưng là không ít người đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng người trước mắt này đại biểu cho cái gì. Thiều Thanh, miệng đặt sạch sẽ chút. Địch Long khẽ quát một tiếng. Mặc dù hắn biết chính mình không phải người tới đối thủ, nhưng là nếu bàn về xuất thân cùng át chủ bài, hắn cũng không ít. Mà lại hắn có tuyệt đối tự tin có thể tự vệ. Ha ha ha, Địch Long. Thiên cơ đạo truyền nhân bây giờ đều xuống dốc đến loại trình độ này. Khi thật là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Tưởng tượng năm đó, thiên cơ đạo thủy tổ một câu thành trận, lập nên thiên cơ đạo vô thượng cơ nghiệp, đáng tiếc à. Hậu thế tử tôn bất hiếu, đem như vậy đại tông môn truyền thừa làm thành bây giờ cái này cái điều dạng tử. Toàn bộ hạ cửu vực, có thể mới mở miệng liền không đem thiên cơ đạo để ở trong mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người tới thái độ tùy tiện vô cùng, thậm chí có thể nói là coi trời bằng vung. Ngươi, Thiều Thanh, nhục ta thiên cơ đạo. Ngươi thật cho là ngươi phía sau có người kia. Chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Tông môn bị nhục, đổi bất luận kẻ nào cũng không thể khí định thần nhàn. Địch Long càng là lửa giận vạn trượng. Phải biết, thân là thiên cơ đạo truyền nhân từ trước đến nay là hắn nhất là tự ngạo địa phương. Thậm chí hắn thấy, hắn dù là tu vi cảnh giới không đủ, nhưng là nương tựa theo hắn trên trận đạo tạo nghệ, coi như không thể cùng tứ đại thiên kiêu cái này đám nhân vật bình khởi bình tọa. Chí ít đó cũng là cùng thiên dương tử chờ yêu nghiệt sánh vai. Mà ở người tới trong miệng, lại tựa như không để hắn vào trong mắt, biếm không đáng một đồng. Nhục ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi Địch Long còn có thể có lá gan động thủ với ta hay sao? Ha ha ha, đừng quên ban đầu là ai tệ ra quần đảo tẩu. Có lẽ, qua lâu như vậy, ngươi cho là ngươi có bản lĩnh khiêu chiến cùng ta. Lời vừa nói ra, Địch Long khuôn mặt cơ hồ thành màu gan lợn. Kia là vừa tức vừa giận, thế nhưng lại phản bác không ra. Đám người xem xét, ở trong đó thế nhưng là có cố sự a. Trước đó liền nghe nói Địch Long đã từng khiêu chiến qua Tiêu Thành, chỉ bất quá thắng bại chẳng biết, hiện tại xem ra là Địch Long đại bại mà về a. Có hiểu rõ người đột nhiên nhẹ nói. Lập tức không ít người kinh hô. Quả nhiên, xem xét Địch Long sắc mặt, coi như bán tín bán nghi người, đều biết việc này tuyệt không phải giả dối không có thật. Phải biết, đến bọn hắn cảnh giới này, lòng tự trọng loại nào kiêu ngạo, nếu như không là thật thua ở trong tay người ta, bị người như thế trêu đùa, đã sớm nổi trận lôi đình xuất thủ. Tiêu Thanh, ta không cùng miệng ngươi lưới chi tranh. Ta đích xác không phá được cái này cấm chế, chẳng lẽ ngươi liền có thể? Tự biết chính mình không phải là đối thủ, Địch Long lại con ngươi đảo một vòng, cười lạnh một tiếng. Vô số đạo ánh mắt, đều là lập tức sáng rỡ. Dù sao tứ đại thiên kiêu không xuất thủ, những người còn lại thật đúng là không có mấy cái có nắm chắc. Phép khích tướng. Loại này trò vật đối với ta nhưng vô dụng chỗ. Nhìn như cuồng vọng tự đại, nhưng là lúc này lại lời nói xoay chuyển. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tiêu Thanh thế mà lại trực tiếp như vậy. Nhưng mà tất cả mọi người đang giật mình bên trong, lại sẽ không nghĩ tới Lý Diệp so với bọn hắn càng thêm giật mình. Tiêu Thanh, hắn cơ hồ cho là mình nhận lầm người. Nhưng là nhìn kỹ, hắn lại có chút không quá xác định đứng lên. Phảng phất là cảm thấy ánh mắt của hắn, Tiêu Thanh nhướng mày, ánh mắt nhìn sang, sau đó cũng là sững sờ. Sau một khắc đột nhiên hắn buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng cười to. Đồng thời Lý Diệp cũng rốt cuộc biết, hắn tuyệt đối không có nhận nhầm người. Tiêu Thanh, Lý Diệp, hai người đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Có lẽ liền chính bọn hắn cũng không ngờ tới, sẽ tại dưới loại trường hợp này trùng phùng. Mấu chốt là, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Tiêu Thanh, cơ hồ đều không nghĩ tới đối phương có thể đi đến như vậy độ cao. Về phần những người còn lại, lập tức đều từng cái mắt trợn tròn đứng lên. Hai người nhận biết đây là tình huống như thế nào. Nhất là những biết kia Tiêu Thanh lai lịch người, càng là không hiểu ra sao vẻ mặt bất khả tư nghị treo đầy trên mặt. Chương 2392, hai đại yêu nghiệt đều phòng thủ mà không chiến. Tiêu Thanh, một cái cơ hồ liền Lý Diệp chính mình cũng kém một chút tên lãng quên. Năm đó Ngô Châu Thành, cái kia cởi mở can thiệp chuyện bất bình, bề ngoài thô cuồng lại nội tâm không có tiết tháo chút nào ra hỏa, hắn không nghĩ tới đã cách nhiều năm, thế mà lại tại bây giờ loại trường hợp này lần nữa trùng phùng. Mấu chốt là, từ phản ứng của mọi người đến xem, Tiêu Thanh tuyệt đối không tính là yên lặng vô danh tiểu tốt. Ngược lại hẳn là tương đối nổi danh. Hào tiểu tử, thế mà có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Vừa rồi ta còn cho là mình nhận lầm người. Không nghĩ quả là ngươi. Không có chờ Lý Diệp mở miệng, Tiêu Thanh trực tiếp một cái gấu ôm, tiếp lấy hướng phía Lý Diệp ngực đánh một quyền. Vâng! Một quyền này cũng không phải đùa giỡn, Lý Diệp biến sắc, bất quá mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dồn khí đan điền, không tránh không né, đồng dạng đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm cơ hồ khiến chung quanh một mảnh hư không triệt để vỡ ra đến, nhưng là phiến thiên địa này quá cường đại, đám người lực lượng đều hứng chịu tới cực lớn áp chế, có thể dạng này cũng buộc phát ra hủy thiên diệt địa phong bạo. Hai người đồng thời rút lui, nhưng là Lý Diệp lui 7-8 bước mới ngưng được thân thể, trái lại Tiêu Thanh, thân thể nhoáng một cái, liền lùi lại 3 bước về sau hét lớn một tiếng, một cước đạp vỡ dưới chân đại địa. Cả người như là một tôn thần linh, một mực đứng vững thân thể. Người sáng suốt xem xét, liền nhìn ra vừa rồi hai người giao thủ, Lý Diệp ăn phải cái lô vốn. Có thể là một đám người cơ hồ là dùng đến gặp quỷ biểu lộ, nhìn về phía Lý Diệp. Ánh mắt kia tựa như là nhìn xem một đầu hình người bạo long. Không ít người còn sửng sốt há to miệng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Mẹ ơi, tiểu tử này quả thật biến thái. Lại có thể ngạnh kháng Tiêu Thanh một quyền. Không biết hai kinh hô lên, ngay sau đó ngược lại lúc hít vào thanh âm liên tiếp. Bao quát Thiên Dương Tử đám người, đều là biểu lộ có chút thay đổi. Cảm giác được nguyên cả cánh tay cơ hồ đã mất đi chi giác, Lý Diệp trong lòng đồng dạng kinh hãi vô cùng. Nhưng là thật tình không biết, đám người kinh hãi trong lòng vượt xa hắn. Hảo tiểu tử, những năm này xem ra ngươi cũng là kỳ ngộ không ngừng a. Tiêu Thanh sững sờ, ngay sau đó cười lên ha hả. Tiếng cười kia không có bất kỳ địch ý nào cùng sắc cơ, ngược lại là mang theo một tia kinh hỉ cùng lao hưu trùng phùng sau vui sướng. Ngươi cái này một thân man lực, xem ra thật đúng là trời sinh. Lúc trước tại Ngô Châu Thành, Tiêu Thanh liền bày ra đáng sợ thần lực. Chỉ bất quá so này trước mắt, lúc trước căn bản không tính là gì. Phải biết, Lý Diệp hiện tại thể nội hai đại huyết mạch để hắn nhục thân bản thân liền vô cùng cường đại. Tăng thêm tu luyện đấu thần quyết, thật muốn luận nhục thân cường độ, toàn bộ hạ cửu vực trong nhân loại, thật đúng là rất khó tìm ra mạnh hơn hắn. Mà bây giờ xem xét, không hề nghi ngờ, Tiêu Thanh đồng dạng tu luyện một loại nào đó vô cùng cường đại công pháp luyện thể. Đồng thời đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Hai người kia là bạn cũ trung phùng, nhưng là còn lại đám người ánh mắt có thể cũng không phải là như vậy hiền lành. Có thể là cảm giác được đám người ánh mắt biến hóa, Tiêu Thanh đột nhiên nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, xem ra lẫn vào còn không có ta tốt. Gây thù hẳn không ít. Từ đám người ánh mắt bên trong, rõ ràng nhìn ra những địch ý kia, Tiêu Thanh lập tức lộ ra một vẻ kích động tiêu dung, rất lâu không có buông tay buông chân làm một vô lớn, có muốn hay không ta giúp ngươi đem bọn hắn đều giải quyết. Nói ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua địch lòng đám người, rơi xuống Thiên Dương Tử, Cổ Nguyệt Không thậm chí tứ đại thiên kiêu trên thân. Đối với hắn mà nói, bình thường thiên tài hắn thậm chí đều không thèm để ý. Muốn khiêu chiến, đương nhiên phải khiêu chiến khó khăn. Như thế trắng trợn khiêu khích, tứ đại thiên kiêu bên trong cũng chính là Thiên Dạ cùng Gia Diệp hai người không phản ứng chút nào, Nô Văn Hạo Nhiên cùng Vương Khuê đều là sắc mặt lạnh lẽo. Về phần Thiên Dương Tử cùng Cổ Nguyệt Không, càng là biểu lộ xanh xám. Tiêu Thanh, ngươi ta sớm muộn một trận chiến. Bất quá không phải hiện tại. Cổ Nguyệt Không lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên hắn cùng Tiêu Thanh đã sớm nhận biết, bất quá nhìn, quan hệ cũng không phải rất tốt. Ha ha ha, Cổ Nguyệt ra người, lần trước ngươi không đánh mà chạy, lần này còn muốn tranh chiến. Đám người nghe xong, đều là có chút ngoài ý muốn. Cổ Nguyệt Không, thế mà trước đó tranh chiến qua Tiêu Thanh. Điểm này, thế nhưng là không có mấy người biết. Mà Cổ Nguyệt Không bản nhân càng là giận hừ một tiếng, ta không cùng ngươi tranh miệng lưỡi lợi hại, ngươi ta một trận chiến cũng không phải là tại hiện tại, ngươi như muốn chiến, ngày khác tự có cơ hội. Không dám chiến liền thành thành thật thật thừa nhận, không ai sẽ châm biếm ngươi, vốn là ngươi liền đánh không lại ta. Ha ha ha! Ngươi! Như thế trần trụi miệng mai, để Cổ Nguyệt Không cái chán gân xanh trồng lên, nhưng là không biết loại nguyên nhân nào. Hắn cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận trong lòng. Từ một điểm này, người sáng suốt đều nhìn ra, Cổ Nguyệt Không tránh chiến, chính là trong lòng không có nắm chắc tất thắng. Nếu không đến hắn loại tình trạng này, tuyệt đối không có khả năng bị trào phúng đến trình độ này, còn tránh mà không xuất thủ. Kể từ đó, Lý Diệp ngược lại là đối với Tiêu Thanh những năm này kỳ ngộ cảm nhận được hiếu kỳ. Cổ Nguyệt Không thực lực, hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua. Cho dù là hắn, muốn thắng qua cũng không dễ dàng. Có thể để cho hắn như thế phòng thủ mà không chiến, có thể nghĩ Tiêu Thanh thực lực hôm nay đến cao đến độ nào. Thiên Dương Tử, ngươi làm sao nói? Cổ Nguyệt Không tránh chiến, Tiêu Thanh ánh mắt dừng lại ở Thiên Dương Tử trên thân. So với Cổ Nguyệt Không, Thiên Dương Tử ngược lại là mỉm cười, phong độ không thay đổi, Tiêu Huynh muốn một trận chiến, tiểu đệ tự nhiên không dám từ chối. Bất quá dưới mắt cấm chế còn chưa bị phá, không bằng Tiêu huynh cùng tiểu đệ liền thay cái biện pháp, liền lấy ai cái thứ nhất phá vỡ trước mắt cấm chế này xem như kết quả, như thế nào. Đám người nghe xong, đều là nhãn tình sáng lên. Nhưng là số người cực ít nhưng trong lòng sáng tỏ, Thiên Dương Tử nói dễ nghe, nhưng là một dạng cùng Khổ Nguyệt không như thế, cũng không nguyện ý hiện tại liền cùng tiểu thanh dạng này ngoan nhân giao thủ. Bất kể có phải hay không là cự chiến, chí ít trong bọn họ tâm không có hoàn toàn chắc chắn. Không có ý nghĩa, một cái hai cái đều là một chút can đảm đều không, như thế không có can đảm, đảm gì khiêu chiến võ đạo đỉnh phong. Hai người liên tiếp đều cự tuyệt khiêu chiến, để Tiêu Thanh một mặt thất vọng. Nhưng là một đám người không chút nào không cho rằng Thiên Dương Tử cùng Cổ Nguyệt không chọn lựa như vậy chính là nhát gan sợ phiền phức. Tiêu Thanh cái này ngoan nhân thế mà cũng tới, có trò hay để nhìn. Ha ha, cái này Tiêu Thanh thế nhưng là địa vị cực lớn. Nghe nói lúc trước hắn nghĩ muốn khiêu chiến Vương Khuê, nhưng lại bởi vì sự tình khác chậm trễ vẫn chưa chân chính giao thủ. Tiêu Thanh xuất hiện, lập tức để không ít đối với Lý Diệp có chỗ ý nghĩ người, đều tạm thời bỏ đi ý niệm. Về phần Lý Diệp, cũng là cuối cùng từ đám người chỉ tự phiến ngữ bên trong, đại khái hiểu Tiêu Thanh bây giờ tên tuổi lớn bao nhiêu. Tuyệt thế yêu nghiệt, gần với tứ đại thiên tiêu, luyện thể thiên tài, hình người bạo long, đủ loại nghe đồn, nhưng là có một chút, so với hắn dạng này yên lặng vô danh, Tiêu Thanh không thể nghi ngờ đã sớm tại Hạ Cửu vực sáng chế ra lớn lao thanh danh. Về phần hắn là như thế nào từ lúc trước Giang Nam Đạo rời đi, tiến vào Hạ Cửu vực điểm này, để Lý Diệp phảng phất liên tưởng đến cái gì. Kể từ đó, tầm mắt của mọi người lại một lần nữa rơi xuống trước mắt cấm chế bên trên. Mà lúc này, đột nhiên Lý Diệp liền hướng thẳng đến cấm chế đi tới. Ngoài dự liệu của mọi người, chương 2393, hắn lại là trận pháp sư. Ánh mắt mọi người lập tức liền có chút co vào. Nhất là Địch Long. Càng là ánh mắt phát lạnh. Vừa rồi hắn lời thề son sắt chuẩn bị phá trận, lại không nghĩ rằng cuối cùng không chỉ có không thành công, còn đắc tội cái khác mấy cái cầm trong tay hoàng khí thiên tài. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp tới gần cấm chế, lập tức cười lạnh. Cấm chế này cũng không phải tùy tiện người nào có thể phá vỡ, cẩn thận cái mạng nhỏ của mình cũng mắc vào. Những người còn lại cũng đều là lạnh lùng nhìn qua, cũng không có người ngăn cản. Đối với tại bọn hắn lặng lẽ trào phúng, Lý Diệp cũng không thèm để ý, từ khi nhìn ra đây là tử mẫu xong trận về sau, trong đầu hắn vẫn đang tính toán như thế nào phá trận. Tử mẫu xong trận, trong ngoài hỗ trợ lẫn nhau, nghĩ muốn phá trận, chí ít cũng cần đồng thời phá vỡ hai cái trận pháp. Liên quan tới tử mẫu song trận ghi chép, các loại trong cổ tịch ghi chép cũng không nhiều, bất quá Lý Diệp là một ngoại lệ. Liên thiên cơ đạo truyền nhân đều không có tự tin có thể tùy tiện phá giải, nhưng là hắn lại trong lòng có mấy phần tự tin. Mấu chốt ở chỗ hắn từng chiếm được Thiên Thánh Tông bộ phận truyền thừa, trong đó không vẹn vẹn chỉ có một chút thượng cổ thất truyền trận pháp, còn có quan hệ với như thế nào phá trận một chút bí pháp đồng dạng tại trong đầu của hắn. Nhìn thấy Lý Diệp nửa ngày không có động tĩnh, Địch Long trên mặt mỉa mai càng ngày càng đậm. Làm cái gì, nửa ngày không có động tĩnh, ta còn cho rằng hắn thật sự có thể phá trận nữa nha. Lập tức có người trào phúng đứng lên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn phá trận. Hắn cho là hắn là ai? Liên thiên cơ đạo truyền nhân Địch Long đều thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ hắn tại trận đạo bên trên còn có thể còn mạnh hơn thiên cơ đạo? Ha ha! Thiên cơ đạo thế nhưng là Hạ Cửu vực trận đạo nhà thứ nhất, trừ phi là thượng tam giới xuống tới trận đạo thiên tài, nếu không có lẽ muốn an toàn phá trận đi vào, cũng không thể được. Vừa rồi mặc dù Địch Long thất bại, nhưng là đám người lại cũng không hoài nghi thiên cơ đạo đối với trận pháp chỗ cường đại. Chỉ có thể nói, trước mắt cấm chế quá lợi hại, tuyệt không phải bọn hắn người bình thường chỗ có thể mở ra. Ngậm miệng. Lúc này, Tiêu Thanh hừ lạnh giận hét lên một tiếng, cuồng bạo khí tức chấn trụ không ít người. So với Lý Diệp, Tiêu Thanh hung danh bên ngoài, đây chính là thực sự gần với tứ đại thiên kiêu tuyệt thế yêu nghiệt. Ở đây nhiều người như vậy, cũng không có mấy nguyện ý đắc tội như thế một kẻ hung ác. Đương nhiên, cũng có người cũng không e ngại Tiêu Thanh. Liền có một thanh âm lạnh lùng vang lên, Tiêu Thanh, xem ra ngươi đối với hắn tương đương có tự tin. Nhưng lại không biết người này phải chăng chỉ là phô trương thanh thế, cũng lãng phí mọi người thời gian. Cổ Nguyệt không? Đồng dạng đứng hàng yêu nghiệt một trong, hắn tự nhiên không sợ Tiêu Thanh. Tăng thêm vừa rồi cùng Lý Diệp xung đột, giờ phút này đương nhiên ngữ khí bất thiện. Đúng vậy à, địch long đều làm không được, ta nhìn còn không bằng hợp chúng nhân chi lực, cùng một chỗ cưỡng ép mở ra cấm chế này. Lấy ngươi ta mấy người chi lực, cũng là có mấy phần cơ hội. Thiên Dương Tử khẽ gật đầu, đơn độc bất kỳ người nào, bọn hắn đều không có 100% tự tin. Mấu chốt là, bọn hắn cũng không muốn lúc này liền tiêu hao rất lớn, để người nhặt được tiện nghi, nếu không liền trên người bọn họ một chút át chủ bài, cũng không phải nói không có phá vỡ hy vọng. Tự tin. Tiêu Thanh kỳ thật chính mình cũng không có nhiều lòng tin, hắn đối với Lý Diệp hiểu rõ vẫn là tại năm đó, bây giờ hai người đều kinh lịch nhiều như vậy, ánh mắt của hắn cũng là theo thay đổi của những năm này tăng lên không ít. Tự nhiên minh bạch thiên cơ đạo truyền người đại biểu lấy cái gì? Liền thiên cơ đạo truyền nhân, thậm chí liền diệt trận châm đều dùng tới, đều không phá nổi, người bình thường nghĩ muốn đi vào, khó như lên trời. Nhưng là hắn đối với Lý Diệp, nhưng lại có một loại mù quáng tín nhiệm, loại này tín nhiệm hắn chính mình cũng không biết từ gì mà tới. Tiểu tử này, có thể ngắn ngủi mấy năm từ cái chỗ kia ra, thế mà lại tới đây. Cũng hẳn là gặp không ít kỳ ngộ. Có lẽ quả thật có kỳ tích phát sinh. Tiêu Thanh chính mình rõ ràng, nếu không là hắn gặp hắn sư tôn, hắn hôm nay nói không chừng còn tại Giang Nam Đạo làm cái hết ngồi đáy giếng. Làm sao có thể đứng tại hạ cửu vực đỉnh phong, thậm chí tiến về thượng tam giới. Hắn rõ ràng hơn, có thể đến nơi đây bất cứ người nào, đều tuyệt đối không thể xem nhẹ. Những người khác vậy thì thôi. Lý Diệp xuất thân lai lịch hắn không biết. Một cái gần như không có khả năng đi đến con đường tu luyện, đã từng bị kết luận vì cả một đời không thể tập võ phế vật, đến cùng là như thế nào từng bước một leo lên bây giờ cảnh giới này, đủ để cho bất luận kẻ nào đều khiếp sợ không tên. Bao quát Tiêu Thanh, hắn rất muốn biết, nếu là trước mắt những này cái gọi là cao nhân nhất đẳng cuồng vọng tự phụ thiên tài, biết được bọn hắn hết thể kiêu ngạo cùng thiên phú. Bỏ ra mấy chục trên trăm năm thời gian, mới lại tới đây, mà Lý Diệp chỉ tốn không đến vài chục năm. Lý Diệp, ngươi có chắc chắn hay không? Nếu là không có, ngươi ta liên thủ thử một chút, nói không chừng có cơ hội cưỡng ép mở ra. Nói cho cùng, Tiêu Thanh vẫn là không quá xác thực tin, thấp giọng hỏi một câu. Bất quá Lý Diệp lại lắc đầu, tiếp lấy nhẹ gật đầu, để hắn càng là không hiểu ra sao. Đây là cái nào cùng cái nào? Ý gì a? Sau một khắc, hắn lại cả người con mắt trừng lớn. Tròn vo kém một chút không có từ trong hốc mắt rơi ra đến. Bởi vì ngay tại vừa rồi nháy mắt, Lý Diệp trực tiếp từ trước mặt hắn biến mất. Nhìn! Hắn tiến đi. Không biết hai kinh hô một tiếng, đám người nhìn kỹ, đều là hơi biến sắc mặt. Quả nhiên, tại trong cấm chế, xuất hiện một bóng người. Không phải Lý Diệp là ai. Hắn muốn phá giải trận pháp. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, thế nhưng là lại người ngoài nghề đều biết, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh xuất hiện tại trong cấm chế, ý vị như thế nào. Cái kia tuyệt đối không phải dựa vào man lực cưỡng ép đi vào, mà là cùng lúc trước địch long lần thứ nhất nếm thử đồng dạng, lấy trận, phá trận. Địch long biến sắc. Người khác có lẽ chẳng biết, nhưng là tự mình trải qua hắn lại rõ ràng, trước mắt cấm chế này cỡ nào biến thái. Liền xem như hắn, đều không đi đến một nửa liền bị chấn bay ra ngoài. Cuối cùng mới sẽ nghĩ tới lấy nguyên thủy nhất bạo lực phương pháp, cưỡng ép phá trận. Từ trận pháp sư về mặt thân phận đến nói, kỳ thật cái này cũng đã là một loại chịu thua tự than thở không bằng biểu hiện. Không biết lượng sức, hắn có chút hừ lạnh. Về phần những người khác, cũng có người phát ra cười lạnh. Đây là tự tìm đường chết ta. Cho dù là người ngoài nghề đều biết, nếu như đối với trận pháp không có có nhất định tạo nghệ, tuyệt đối không được nếm thử lấy trận phá trận. Bởi vì loại kia hung hiểm xa xa so cưỡng ép phá trận càng lớn. Nhưng là một khi thành công, thậm chí không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể vào. Đây cũng là vì sao địch long ngay từ đầu nếm thử nguyên nhân. Bất kỳ một cái nào trận pháp sư, nhìn thấy một cái chưa từng thấy qua thượng cổ trận pháp, tựa như là luyện đan sư gặp được thất truyền đã lâu cổ đan phương đồng dạng, đều là kích động, gặp được yêu thích. Hắn lại có thể đi vào. Mặc dù Lý Diệp chỉ là vừa mới đi vào trong đó, thế nhưng là liền hướng về phía điểm này, cổ nguyện không đôi mắt bên trong liền xẹt qua một đạo đáng sợ hàn mang. Vừa rồi không ít người đều nếm thử, thậm chí có người vừa tới gần cấm chế liền phi hôi yên diệt, bị trong cấm chế sức mạnh đáng sợ đó chỗ chấn sát. Cho đến tận này, trừ Địch Long bên ngoài, không ai thử qua như thế nhìn như tùy ý đi vào trong đó. Tiểu tử này, dĩ nhiên là cái trận pháp sư. Có một người lên tiếng kinh hô. Những người còn lại đều là bừng tỉnh đại ngộ. Chương 2394, mọi thứ tinh thông. Không nghĩ tới tinh hải vực còn có thể có trận pháp sư xuất hiện, như thế kỳ văn. Không phải nói tinh hải vực từ khi vạn năm trước một lần kia về sau, trận đạo truyền thừa liền diệt sạch ra. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là rất nhanh liền có người cười lạnh, trận pháp sư lại như thế nào? Cấm chế này liền Địch Long dạng này thiên cơ đạo truyền nhân đều thúc thủ vô sách. Trừ phi hắn là thợ rèn cấp một cường giả, nếu không đợi chút nữa cũng chỉ có xám xịt chạy trở về đến một kết quả. Ha ha, lời này có lý, nói không chừng trực tiếp bị trong cấm chế lực lượng giết chết. Mọi người tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, thay vào đó chính là từng cái cười lạnh chờ lấy chế dễ ước. Đương nhiên, cũng có người trong ánh mắt mang theo một chút ánh sáng, tựa như là mang theo chờ mong đồng dạng. Dù sao nếu có người có thể thành công, đối với tại bọn hắn đến nói cũng là một chuyện tốt. Lấy đám người thực lực, nếu là không ai có thể trực tiếp hóa giải cái này cấm chế, bọn hắn căn bản không có cơ hội cùng tứ đại thiên kiêu, thiên dương tử loại này cường giả cạnh tranh đoạt thức ăn trước miệng cọp hy vọng. Chỉ có cấm chế bị giải khai, bọn hắn mới có một tia hy vọng đi vào. Nếu không... không ai cảm thấy tứ đại thiên kiêu sẽ đích thân xuất thủ đem bọn hắn cả đám đều đưa vào đi. Đổi là chính bọn hắn, đồng dạng không có khả năng làm như vậy. Thiếu chủ quả nhiên là không gì làm không được, luyện đan lợi hại như vậy, hiện tại trận pháp cũng đồng dạng tinh thông. Thiết Mộc Chân nết miệng cười hắc hắc, muốn nói hắn đối với người nào bội phục nhất, không ai qua được Lý Diệp. Thậm chí hắn thấy, cái kia cái gọi là thiên kiêu, yêu nghiệt. Tại Lý Diệp trước mặt kia là cái giấm cũng không tính. Thậm chí liền chính hắn, đều có năm chắc có thể khiêu chiến cái kia cái gọi là yêu nghiệt thiên tiêu. Một bên thiên phượng thánh nữ không còn gì để nói, nàng đồng dạng không biết Lý Diệp thế mà còn hiểu trận đạo. Phải biết, người tinh lực là có hạn. Liền xem như lại kinh tài tuyệt diễm người, một đời cũng không thể các phương diện đều liên quan đến thậm chí tinh thông. Võ đạo tu luyện bản thân liền là buồn thẻ, Lý Diệp trước đó còn chiếu cố đan đạo bản thân liền đã để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đan võ song tu. Vạn cổ đến nay không phải không người thử qua, nhưng là chân chính có thể hai bên đều đạp lên đỉnh phong người, ít càng thêm ít. Hiện tại tốt, đan võ song tu về sau, liền trận pháp đều tinh thông. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch. Thiên Phượng Thánh Nữ bây giờ tại Hạ Cửu Vực, coi như tạm thời tu vi vô pháp cùng Tứ Đại Thiên Kiêu so sánh, nhưng là chỉ cần cho nàng thời gian, Tứ Đại Thiên Kiêu đồng dạng vô pháp đối với nàng hình thành uy hiếp. Đây cũng là vì sao Vương Khuê đám người, sẽ như vậy kiêng kỵ Thiên Dương Tử lớn nhất lý do. Thượng cổ huyết mạch, tràn đầy vô số không biết. Không ai biết thượng cổ huyết mạch cuối cùng có thể đi đến cái gì độ cao. Bởi vì bản thân, loại này huyết mạch liền vô cùng thưa thớt. Tiểu tử này, quả thật không khiến người khác có con đường sống. Một bên Tạ Ngọc Kiệt lắc đầu thở dài, hắn biết đến so những người khác nhiều một ít, cũng biết Lý Diệp không chỉ là võ đạo, đan đạo cùng trước mắt bày ra trận đạo, trên thiên địa đại thế trưởng không càng là thường nhân không thể tưởng tượng. Phải biết, hắn sở thuộc sư thừa lai lịch, bản thân liền là phương diện này người trong nghề. Trận pháp, thiên địa đại thế, vốn là một nhà. Hắn đồng dạng là một vị trận pháp sư. Tự nhiên so với những người khác nhìn khắc sâu hơn. Phá tầng thứ 6 trận văn. Có chút meo mắt lại, lúc này cũng chính là số rất ít mấy người, tỉ như Địch Long, Tả Ngọc Kiệt cùng mấy cái trận pháp phương diện ngày mới nhìn ra môn đạo. Tại trên mặt bọn họ, vẻ giật mình vẫn chưa tán đi, ngược lại là càng ngày càng sâu. Chơi ạ! Tầng thứ 7 trận văn. Thế mà cũng giải khai. Tiểu tử này, chí ít cũng là trận pháp đại sư cấp bậc trận đạo thiên tài. Đột nhiên một người lớn tiếng kinh hô. Đám người xem xét, đều là biểu lộ nhất biến. Người này cũng coi là trên trận pháp có chút danh tiếng thiên tài, mặc dù không cách nào cùng Địch Long so sánh, nhưng cũng là trận đạo phương diện cao thủ. Một cái trận pháp thiên tài kinh hô, hiệu quả đủ để bù đắp được ngàn vạn người. Trận pháp đại sư. Không ít người ánh mắt lấp lóe. Trận đạo so với đan đạo, bây giờ càng thêm tàn lụi, đừng nói trận pháp đại sư. Rất nhiều tông môn liền một cái chân chính trận pháp sư đều không thể bồi dưỡng được đến. Cũng chỉ có thiên cơ đạo dạng này truyền thừa, mới có thể đủ liên tục không ngừng bồi dưỡng được trận đạo phương diện thiên tài cùng cường giả. Nhìn hắn như thế nào phá trận? Có thể sao? Liền xem như trận pháp đại sư, nhưng là phải biết cấm chế này vừa rồi thế nhưng là kém một chút để Địch Long đều ăn phải cái lô vốn. Địch Long. Đám người không ai liệu sẽ nhận thực lực của hắn. Thiên cơ đạo truyền nhân bản thân liền là một khối biển chữ vàng, mà lại mọi người đều biết, Địch Long chính mình, thế nhưng là một cái đại trận sư. Gần với trận tượng sư, lấy một cái đại trận sư tự mình xuất thủ đều không phá nổi trận pháp, chỉ là một cái trận pháp đại sư, có thể thành công. Tầng thứ 8 trận văn. Vừa rồi Địch Long chính là trên một bước này đi nhầm. Thất bại trong gang tấc. Đám người nhìn kỹ, quả nhiên trận pháp cấm chế bên trong, Lý Diệp lập tức ngừng bộ pháp, phảng phất lâm vào một chút do dự. Có vẻ như hắn đi đến một bước này chỗ tiêu tốn thời gian, không thể so Địch Long lâu nhiều ít ta. Không biết hai thấp giọng nói một câu, lập tức một số người biểu lộ đều hơi hơi biến hóa. Mặc dù bọn hắn không hiểu trận pháp, thế nhưng là cũng đó có thể thấy được một ít môn đạo. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại trên trận pháp tạo nghệ, có thể cùng Địch Long cái này thiên cơ đạo bồi dưỡng ra được đại trận sư tương xứng. Lời nói này xuất khẩu đều cảm thấy có chút khó tin, nhưng là phát sinh trước mắt một màn, quá chấn động lòng người. Địch Long càng là một mặt xanh xám. Phải biết, hắn từ trước đến nay rêu rao chính mình chính là hạ cửu vực trận đạo phương diện đệ nhất nhân. Trừ phi là bọn hắn thiên cơ đạo một chút lánh đời thủy tổ xuất thế, nếu không cho dù là một chút già một đời đều rất ít có thể trên trận pháp thắng qua hắn. Bằng không thì, hắn cũng không có khả năng đạt được diệt trận châm đồng ý. Đại trận sư. Hi hi, có ý tứ. Tứ đại thiên kiêu bên trong, biểu lộ các có sự khác biệt. Nếu như nói một cái trận pháp đại sư bọn hắn còn tịnh không để ý. Như vậy nếu như là một cái đại trận sư, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tứ đại thiên kiêu bên trong duy nhất nữ tính thiên dạ càng là sóng mắt lưu chuyển, rõ ràng có ý nghĩ. Không chỉ là hắn, Vương Khuê, Nô Văn Hạo Nhiên, thậm chí liền một mực để người thấy không rõ tướng mạo Già Diệp, đều hơi hơi có một chút biểu tình biến hóa. Một cái đại trận sư, đổi bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là cường giả, cũng không thể không nhìn. Dù sao đến trình độ này trận pháp sư, luận địa vị tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một cái nào yêu nghiệt thấp. Thậm chí liền bọn hắn tứ đại thiên kiêu tọa hạ một chút tùy tùng bên trong, cũng rất khó tìm đến người tài giỏi như thế. Nhất là Ngô Văn Hạo Nhiên, tứ đại thiên kiêu bên trong dã tâm của hắn lớn nhất. Cũng là thích nhất chiêu hiền đại sĩ một cái, tùy tùng của hắn cũng là nhiều nhất. Nhưng là cho dù là hắn, đều không thể thành công mời chào đến một cái đại trận sư vì hắn hiệu lực. Ra một đời đều tự kiềm chế thân phận, không có khả năng buông xuống tư thái đi theo hắn. Thế hệ trẻ tuổi, cho đến tận này, cũng chính là Địch Long một người đạt đến đại trận sư tiêu chuẩn. Thế nhưng là lấy Địch Long địa vị, tự nhiên cũng không thể là vì những người khác hiệu lực. Người này, nếu không thể thành ta đoạt được, thì nhất định phải nhanh trừ bỏ. Nô Văn Hạo Nhiên đôi mắt bên trong, đáng sợ phong mang chợt lóe lên. Chương 2395, trong thiên hạ này sẽ có toàn tài. Ánh mắt mọi người, đều trên người Lý Diệp. Bọn hắn rất muốn biết, Lý Diệp có thể hay không đánh vỡ vừa rồi Địch Long lập nên ghi chép, tiến thêm một bước. Về phân phá trận, không ai cảm thấy chỉ là một cái đại trận sư liền có thể làm được, mà lại liền xem như đại trận sư, đó cũng là có chỗ khác biệt. Quả nhiên, Lý Diệp tại ánh mắt mọi người hạ, ngừng lại, phảng phất lâm vào suy tư. Xem ra cũng không gì hơn cái này a. Có người phát ra thở dài, nhìn như thất vọng lại càng có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác. Có thể đi đến một bước này, kỳ thật đã coi như là tương đương lợi hại. Đáng tiếc, cuối cùng chênh lệch không ít. Đúng vậy à, đồng dạng đại trận sư, thiên cơ đạo đây chính là vạn năm khổ lao truyền thừa, liền thiên cơ đạo truyền nhân đều làm không được, phổ thông đại trận sư tự nhiên là không cần phải nói. Chỉ bất quá người này có thể trẻ tuổi như vậy liền tu luyện đến nước này, đúng là không dễ, nói không chừng có uy hiếp được những yêu nghiệt kia vô liếng. Thiên tài cũng chia tam lục cửu đẳng, phổ thông thiên tài, siêu cấp thiên tài, tuyệt thế thiên tài phía trên, liền là yêu nghiệt cùng thiên tiêu. Không hề nghi ngờ, trong mắt mọi người, nguyên bản Lý Diệp căng hết cỡ chính là phổ thông thiên tài. Siêu cấp thiên tài cũng không tính. Nhưng là hiện tại, quan điểm của bọn hắn phát sinh biến hóa. Mặc kệ tu vi võ đạo như thế nào, liền hướng về phía một cái đại trận sư thân phận, là đủ đứng hàng tuyệt thế thiên tài hàng ngũ. Hạ cửu vực thiên tài mặc dù đông đảo, nhưng là có thể đứng hàng tuyệt thế thiên tài, cũng cứ như vậy điểm. Nhìn thấy Lý Diệp dừng lại bộ pháp, Địch Long treo lấy một trái tim, cũng là dần dần buông xuống. Hắn sợ nhất chính là Lý Diệp lần nữa bước ra một bước, mặc kệ thành công hay không, đều đủ để tại trên mặt hắn đánh ra vang dội cái tát. Thân là thiên cơ đạo truyền nhân đều không thể làm được, lại bị một cái vô danh tiểu tốt làm được, cái này đánh mặt tuyệt đối đánh rất đau. Hừ, trên trận pháp hoàn toàn chính xác có chút tạo nghệ, đáng tiếc cũng liền như thế. Nếu là hắn có thể bái nhập ta thiên cơ đạo môn hạ, có lẽ còn có tiến một bước khả năng, nếu không truy cứu một đời, cũng chính là dừng ở đây. Mười phần ngạo khí, lại không người phản đối. Thiên cơ đạo đại danh, liền xem như những truyền thừa kia vạn năm thế lực, cũng không dám xem nhẹ. Thiên môn cũng tốt, cổ nguyệt gia cũng được, trên trận pháp, muốn nói thiên cơ đạo thứ hai, toàn bộ hạ cửu vực tìm không thấy dám xưng đệ nhất môn phái. Ha ha, Địch Long huynh nói không sai, người này ngược lại là có chút trận đạo phương diện thiên phú. Đáng tiếc lại không phải danh môn xuất thân, tự nhiên cũng không thể cùng Địch Long huynh dạng này thiên chi kiêu tử so sánh. Thế gian tử không thiếu hụt ta rua nịnh hót người, nhất là đối tượng vẫn là thiên cơ đạo truyền nhân. Trận pháp sư, luyện đan sư, cơ hồ đều là giao hữu quảng thiên hạ, có rất ít người nguyện ý đắc tội. Dù sao cái trước đều là một chút giả heo ăn thịt hổ ngon nhân. Dù là tu vi võ đạo thấp nhưng là một khi không cẩn thận rơi vào đối phương trong trận pháp, dù cho là cường giả tuyệt thế cũng có thể ôm hận vẫn lạc hạ tràng. Vạn cổ đến nay, ví dụ như vậy nâng không kể xiết. Nổi tiếng nhất chính là thời đại thượng cổ nghe ngày đại đế. Nghe đồn cũng là bởi vì đắc tội một vị trận pháp sư, ỷ vào chính mình thân là đại đế, vô địch khắp thiên hạ, chiếm trước vị kia trận pháp sư thế tử. Cuối cùng lại bị cái kia trận pháp sư lấy vô thượng cổ trận ngạnh sinh sinh chấn sát ở trong đó. Một trận chấn kinh toàn bộ tam giới chín vực. Về phần cái sau, cái kia lại càng không cần phải nói. Cho dù là vô thượng đại đế, vô địch võ hoàng, cũng không thể cam đoan chính mình không có có một ngày cần cầu trợ ở luyện đan sư thời điểm. Nhất là cường đại luyện đan sư, cái kia càng là các thế lực lớn, cường giả. Tranh nhau chen lấn lôi kéo quan hệ đối tượng. Hừ. Địch Long có chút lạnh hừ một tiếng, một mặt tự đắc. Có người nịnh nọt, tự nhiên cũng có người xem thường. Liền có không ít người khe nhíu mày đầu. Địch Long cao ngạo là mọi người đều biết, bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ có thể kết giao. Bất quá trong lòng bọn họ, hoàn toàn chính xác tại hạ cửu vực, trừ thiên cơ đạo bên ngoài. Thật tìm không ra có mấy cái lên được mặt bản cường đại trận pháp sư. Hết ngồi đáy giếng. Ta thiếu chủ thông hiểu cổ kim, học giàu năm xe, đừng nói cái này nho nhỏ trận pháp, liền xem như luyện đan, ta thiếu chủ đó cũng là hạ bút thành văn. Chỉ là một cấm chế, ta thiếu chủ tuyệt đối có thể phá mất. Đám người như vậy mỉa mai Lý Diệp, Thiết Mộc Chân có chút nhìn không được, lập tức giận hừ một tiếng. Đối với hắn, không ít người đều là không dám như thế nào, dù sao hàng này có thể là có thể cùng Khổ Nguyệt Không Thiên Dương Tử dạng này yêu nghiệt cứng đối cứng biến thái, thượng cổ huyết mạch đáng sợ, đủ để uy hiếp không ít người. Nhưng cũng có người lập tức phản bác, cười lạnh, Gia Châu thổi thật to lớn, thông hiểu cổ kim, học giàu năm xe, còn tinh thông luyện đàn cùng trận pháp. Quả nhiên là thật là tức cười. Ha ha, hoàn toàn chính xác buồn cười. Ai không biết nhân lực có hạn, muốn các phương diện đều tinh thông vốn cũng không phải là thường nhân có thể làm đến. Vạn cổ đến nay, võ đạo bên ngoài kiêm tu đan đạo hoặc là trận đạo không phải là không có, nhưng là chân chính đạp lên đỉnh phong ít càng thêm ít. Càng đừng nói đan võ song tu về sau, liền trận đạo đều có chỗ liên quan đến. Đám người khịt mũi coi thường. Đều cho rằng Thiết Mộc Chân cái kia là cố ý nâng lên Lý Diệp, căn bản không có mấy người tin tưởng. Bao quát Tiêu Thanh, mặc dù đã sớm nhận biết Lý Diệp, thế nhưng là những năm này cũng không biết Lý Diệp kinh lịch cái gì, đồng dạng một mặt hồ nghi. Thế nhưng là hồ nghi về hồ nghi, hắn nhưng là ủng hộ Lý Diệp. Chỉ nhìn thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm lại tương đương bá đạo, một đám rắc rưởi, tự nhiên không hiểu cái gì gọi là thiên tài chân chính. Chính mình làm không được, liền tự nhận là người khắp thiên hạ đều như thế làm không được, buồn cười biết bao. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng là lời vừa nói ra, không ít người đều là giận tím mặt. Tiêu Thanh, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Liền ý tứ kia. Không ưa. Đi. Cùng ta qua mấy chiêu, ta chấp ngươi một tay. Vâng. Khủng bố khí tức trực tiếp ép tới người kia nháy mắt ngậm miệng lại. Mặc dù tức giận, thế nhưng là người kia cũng không nốc. Cùng Tiêu Thanh cái này cuồng nhân giao thủ. Hắn không phải tìm thai vạ a. Hừ, liền điểm ấy là gan đều không, chẳng trách còn là phế vật. Nhìn thấy đối phương sợ, Tiêu Thanh một mặt xem thường. Lập tức có những người khác khẽ nhíu mày, đồng thời một đạo cơ hồ không kém gì sự cường đại của hắn khí tức bạo phát đi ra, một thanh âm vang lên, Tiêu Thanh, ngươi nếu là muốn chiến, ta có thể phụng bồi. Đám người giật mình, đồng thời không ít người đều là trong mắt lập tức buộc phát ra nhiều lần phong mang. Bởi vì lời ấy chính là xuất từ Ngô Văn Hạo nhiên miệng. Lúc này, liền Tiêu Thanh chính mình cũng là thu liễm vừa rồi coi trời bằng vung thần thái, dù sao hắn có thể miệt thị những người khác, nhưng là tứ đại thiên kiêu bất kỳ một cái nào, đều tuyệt đối không phải nói khoác ra, cho dù là hắn có tuyệt đối tự tin, nhưng là đối đầu tứ đại thiên kiêu bất kỳ người nào, đều muốn toàn lực ứng phó. Hai người ánh mắt tựa như giữa các vì sao kịch liệt va chạm, còn chưa động thủ liền buộc phát ra đáng sợ phong bạo. Thậm chí trừ số ít mấy người, đều là cảm giác được một cỗ ngạt thở. Trong lòng hoảng sợ vô cùng. Không động thủ liền thuần túy khí thế va chạm liền đáng sợ như thế, thật muốn động thủ, này sẽ là loại nào cảnh tượng? Mẹ ơi, hai người này muốn động thủ, lại không phải có thể hủy chung quanh phương viên trăm dặm. Có người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Chương 2396, mặt mũi này, thật đau. Song phương còn chưa động thủ, cũng đủ để cho đám người sắc mặt đại biến, thậm chí đều xa xa thối lui. Bất quá hai người ai đều không có xuất thủ trước, bởi vì đến bọn hắn cảnh giới này, cũng không dám nói có 100% tự tin có thể thắng qua đối phương. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng lúc, đột nhiên không biết ai phát ra một tiếng kinh hô. Phá vỡ hai người không khí khẩn trương. Nhìn. Tiểu tử kia động. Đám người giật mình, quay đầu nhìn lại, lập tức mỗi một cái đều là toàn thân khẽ run lên. Có người càng là há to miệng. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì liền tại bọn hắn ánh mắt nhìn lại thời điểm, tại trận pháp bên trong Lý Diệp trực tiếp bước ra một bước. Liền một bước như vậy, vừa rồi đám người cũng trông thấy địch long đồng dạng bước ra qua. Mấu chốt đến rồi. Hắn có thể thành công hay không? Vừa rồi địch long nhưng chính là trên một bước này thất bại. Không thể đem. Địch Long đây chính là thiên cơ đạo bồi dưỡng ra được truyền nhân, coi như hai người cùng làm đại trận sư, người này cũng không có khả năng mạnh hơn Địch Long. Trận pháp này cũng không phải ngoại lực có khả năng ảnh hưởng, mỗi một bước đều là khảo nghiệm trận pháp sư đối với trận pháp tạo nghệ cao thấp. Một đám người đều là ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đồng dạng, Nô Văn Hạo Nhiên cùng Tiêu Thanh hai người cũng riêng phần mình thu hồi khí tức, hai người đôi mắt bên trong đều là bộc phát ra đáng sợ phong mang, khí thế khủng bố tựa như ma thần giống nhau trấn áp tất cả mọi người. Tiểu tử này, quả nhiên giống như năm đó, tổng là ưa thích cho người ta kinh hỉ. Không biết lần này, hắn có thể hay không mang đến cho ta càng lớn kinh hỉ. Nói không chừng lão đầu tử cũng sẽ có điều tâm động a. Tiêu Thanh lẩm bà lẩm bẩm, không ai có thể nghe thấy, hắn một đôi ánh mắt như là sắc bén lợi kiếm, xuyên qua tất cả người, một mực khóa chặt lại trong cấm chế Lý Diệp thân ảnh. Giống như hắn, Nô Văn Hạo Nhiên đồng dạng vô tâm cùng Tiêu Thanh ở giữa thắng bại. Đối với hắn mà nói, bản thân liền đứng tại hạ cửu vực đỉnh phong nhất, thậm chí Tiêu Thanh uy danh đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn đối thủ chân chính chỉ có tứ đại thiên kiêu bên trong còn lại ba người. So với Tiêu Thanh, hắn đối với Lý Diệp lúc này cử động càng thêm quan tâm. Hắn lại có thể trên trận pháp có như tài nghệ như thế. Trận pháp, cổ xưa mà thần bí. Liên liên Ngô Văn Hạo Nhiên cái này đám nhân vật, cũng không dám xem nhẹ. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt, tự nhận là vô địch. Nhưng là tại gặp được trận pháp cao thủ về sau, đều là ăn phải cái lô vốn. Từng kia ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ tới cái kia một thân ảnh bên trên, nháy mắt đều không nháy mắt, phảng phất rất sợ chớp mắt nháy mắt, liền bỏ lỡ mấu chốt nhất một khắc. Nhất là Địch Long. Hắn tuyệt đối không tin tưởng hạ cửu vực bên trong, có người có thể tại trên trận pháp cao hơn hắn tạo nghệ. Đây là hắn thân là thiên cơ đạo truyền nhân tự tin. Thậm chí có thể nói, cái này một phần tự tin một mực chống đỡ lấy hắn có thể cho dù là đối mặt tứ đại thiên kiêu, đều có kiêu ngạo vô liếng. Tất cả mọi người tại chú ý. Mà Lý Diệp, thì là bước ra bước thứ 9. Hắn đạp đi ra. Có người hét lên kinh ngạc. Địch Long tại bước thứ 9 thời thất bại. Không biết hắn có thể hay không đi vào theo gót. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Thanh âm này như là thế giới bên trên nhất chói tai châm trọng, để Địch Long hung ác cơ hổ cắn nát răng. Hư lạnh một tiếng, bất quá hắn nhưng vẫn là mang theo tự tin. Trận pháp này chính là chí ít đỉnh phong trận tượng sư thủ bút. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể phá giải. Ta liền không tin, ngươi có thể phá cục này. Chính vì hắn tin chắc điểm này, hắn mới có thể lạnh lùng nhìn xem. Hắn muốn nhìn lấy Lý Diệp thất bại, chật vật từ trong đó bị chấn bay ra ngoài. Nhưng mà, sau một khắc, Lý Diệp bước ra một bước kia về sau, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, không có có đáng sợ chấn áp chi lực xung ra, cũng không có bất luận cái gì thiên địa dị tượng, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Hắn thành công. Phá giải tầng thứ 9 trận văn. Một tên trận pháp thiên tài là Thất Thanh. Hắn mặc dù không bằng Địch Long bên kia dương danh toàn bộ hạ cửu vực, nhưng là cũng là một tên trận pháp đại sư cấp thiên tài. Hắn có lẽ trên trận pháp không bằng Địch Long, nhưng là tại ánh mắt cùng kiến giải bên trên lại tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu. Người này giật mình hô, chấn tỉnh tất cả mọi người. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt như có như không, đều theo bản năng hướng phía Địch Long nhìn liếc mắt. Có người, phá trận pháp tầng thứ 9 trận văn. Mà cái này, là vừa rồi danh xưng hạ cửu vực trận pháp đệ nhất nhân Địch Long đều không có làm được trình độ. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể làm được? Cơ hồ không thể tưởng tượng nổi tiếng thét chói tai, từ Địch Long trong miệng truyền ra, hắn lúc này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tùy theo mà đến chính là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia tựa như lãnh địa nhận lấy xâm phạm hung mãnh dã thú. Song trong mắt bạo phát ra nồng đậm sát cơ. Hán, thế mà tại chính mình đáng tự hào nhất lĩnh vực, bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Hán tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Ha ha ha. Lúc này một cái tùy tiện vô cùng tiếng cười như thế chói tai, để Địch Long cơ hồ có một loại giết người xung động. Nhưng là hắn không có động thủ, bởi vì cuồng tiếu không ngừng người, chính là Tiêu Thanh. Trừ tứ đại thiên kiêu, ai dám nói mình có thể giết Tiêu Thanh? Cho dù là tứ đại thiên kiêu, kỳ thật nội tâm cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cho dù là bọn họ có tự tin có thể áp chế, lại không tự tin có thể chém giết. Thiên cơ đạo, xem ra có tiếng không có miếng à, bồi dưỡng ra được truyền nhân thế mà còn không bằng một cái vô danh tiểu tốt, ha ha ha, chết cười lão tử. Tiêu Thanh không coi ai ra gì cười ha ha, không chỉ là Địch Long kém một chút không có tức nổ phổi, những xuất thân từ kia đại tông môn cổ lao truyền thừa thiên tài, cũng đều là sắc mặt khó coi. Dù sao mặc dù Tiêu Thanh chế rêu chính là Địch Long, nhưng là giọng nói kia nhưng cũng để bọn hắn có chút không quá dễ chịu, luôn cảm thấy phía sau có một loại nào đó bắn lén. Cổ Nguyệt không liền khẽ nhíu mày, lạnh hư một tiếng, bất quá chỉ là phá tầng thứ 9 trận văn, cách chân chính phá giải trận pháp còn kém xa. Ha ha ha, hoàn toàn chính xác, kém xa. Bất quá so với một ít tự nhận là cao nhân nhất đẳng, tự biên tự diễn trận pháp đệ nhất người đến, đây thật là ta gặp qua buồn cười nhất chê cười. Tiêu Thanh, làm sao? Ngươi cảm thấy ta nói không đúng. Đối mặt Địch Long nổi giận, Tiêu Thanh lại một mặt trào phúng, thậm chí còn hướng phía Địch Long ngoắc ngón tay. Trước đó nghe người ta nói, ngươi từng nói chỉ bằng ngươi một tay thiên cơ đạo trận pháp, đủ để khiêu chiến thế gian thiên tài đứng đầu cường giả, nếu không ngươi ta thử một chút. Đám người xem như đã nhìn ra, Tiêu Thanh người này, chính là cái đau đầu. Khắp nơi gây sự, thậm chí cuồng vọng vô cùng, nhưng là hết lần này tới lần khác, không có mấy người làm gì được hắn. Tứ đại thiên kiêu không xuất thủ, những người khác nhiều ít mang theo vài phần kiêng kỵ. Gia hỏa này, tính tình đối với ta khẩu vị. Thiết Mộc Chân ánh mắt sáng lên, nói đến, hắn cùng Tiêu Thanh tính tình một số phương diện còn hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Bao quát A Phi, lúc này cũng là chậm rãi từ trong lúc chữa thương mở mắt ra, mặc dù không nói lại nhẹ gật đầu, cũng coi là ngầm thừa nhận. Trong mắt mọi người Tiêu Thanh cuồng vọng khiến người chán ghét, nhưng là trong mắt bọn hắn, lại cảm giác thân thiết. Mấu chốt, ai đều nhìn ra, Lý Diệp cùng Tiêu Thanh đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ không tầm thường. Chỉ một điểm này, như vậy đủ rồi. Cái này nha cũng là người một nhà. Chương 2397, cơ quan tính hết. Địch Long đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám xuất thủ. Hoặc là nói, không có hoàn toàn chuẩn bị, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình đi mạo hiểm. Tiêu Thanh, không phải phổ thông thiên tài, kiêu ngạo như hắn, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Tiêu Thanh, ngươi ta không cần tranh đua miệng lưỡi. Ngươi muốn kiến thức một chút ta thiên cơ đạo trận pháp, về sau tự nhiên sẽ có cơ hội. Chỉ bất quá đến lúc đó, đao kiếm không có mắt, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Thả câu tiếp theo ngoan thoại, Địch Long trực tiếp rời đi ánh mắt. Nhìn thấy hắn dạng này, Tiêu Thanh cũng biết hắn sợ, nhưng là ngược lại là lần đầu tiên không có hùng hổ doa người, mà là cười lạnh. Đám người xem xét, cũng đều là hơi có chút thất vọng, dù sao một cái danh xưng hạ cửu vực trận pháp đệ nhất thiên tài, một cái mấy năm gần đây hoành không xuất thế khiêu chiến vô số thiên tài đều lấy nghiền ép thắng được cùng nhân, hai người nếu là va chạm, tất nhiên sẽ để bọn hắn có thêm cơ hội nữa hiểu rõ hai người nội tình. Nhất là Thiên Dương Tử, Cổ Nguyệt Không, Nô Văn Hạo Nhiên đám người càng là trong lòng hiện lên vẻ thất vọng. Cái này Tiêu Thanh, mặt ngoài thô lô tùy tiện, lại không phải là cái kẻ ngu. Nô Văn Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, mặc kệ là Tiêu Thanh vẫn là Địch Long, đều có đối với hắn sinh ra uy hiếp địa phương, tự nhiên hắn cũng muốn phải hiểu rõ hai người này sâu cạn, thậm chí kết quả tốt nhất là nhìn thấy hai người lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn lại ra tay đánh giết Tiêu Thanh, thu phục Địch Long cái này trận đạo thiên tài, mở rộng thế lực của hắn. Về phần những người khác, đều là đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi thất vọng, bất quá bọn hắn rất nhanh ánh mắt liền một lần nữa về tới trong cấm chế. Nhìn, tiểu tử kia lại muốn hành động. Lại là một tiếng kinh hô, kỳ thật không cần người này nhắc nhở, đám người liền đã thấy. Chỉ nhìn thấy trong cấm chế, Lý Diệp lúc này chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, phảng phất tại do dự cái gì, sau đó bước ra một bước. Bước then chốt. Đây là việc quan hệ có thể hay không phá vỡ tử mâu song trận mấu chốt nhất một chút. Một vị trận pháp cường giả tự lẩm bẩm, mặc dù hắn tự nhận là bất lực hóa giải này trận, thế nhưng là cũng ít nhiều nhìn qua một chút thượng cổ liên quan tới một chút kỳ lạ trận pháp ghi chép. Ồ! Chỉ giáo cho. Quả nhiên, liền có người nghe vậy sững sờ, sau đó hỏi. Ta từng tại một chút liên quan tới trận pháp trong cổ tịch nhìn qua, tử mẫu xong trận, hỗ trợ lẫn nhau, muốn hóa giải, không chỉ cần có hóa giải hai bộ trận pháp đơn giản như vậy, cho dù là lợi hại hơn nữa cường giả, nếu như vẹn vẹn cho rằng chỉ cần từng bước một hóa giải một bộ trận pháp sau đó hóa giải thứ hai bộ, liền sẽ rơi vào trong đó cạm bẫy. Nháy mắt chân mền mẫu xong trong trận chân chính sát cơ chém giết. Người này nói chuyện, không ít người toàn thân run lên. Nhất là cổ nguyệt không đám người, bởi vì vừa rồi bọn hắn sở dĩ như vậy xem thường, cũng là bởi vì bọn hắn có tự tin. Cho dù là bọn họ đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, nhưng là lấy bọn hắn thực lực tăng thêm trên thân một chút át chủ bài cùng pháp bảo, đều có mạnh mẽ xông tới cấm chế lực lượng. Nhưng là hiện tại nghe xong, lập tức đều là từng cái phía sau bị mồ hôi lạnh chỗ ướt đẫm. Tử mẫu xong trận, quả thật có đáng sợ như thế. Thiên Dương Tử càng là hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ phong mang, bởi vì vừa rồi hắn liền kém một chút xuất thủ. Đáng sợ. Không chỉ có riêng chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy. Nếu như một chút thượng cổ truyền xuống cổ tịch lời nói nếu là đúng, cái này tử mẫu xong trận phá trận mấu chốt, ngay tại bên ngoài trận cuối cùng nhất trọng trận văn ở trong. Một khi không có tìm được nơi mấu chốt, vẹn vẹn chỉ là phá vỡ bên ngoài trận, sẽ tại nháy mắt chăn mền mẫu xong trận hai bộ trong trận pháp lực lượng cường đại nhất chỗ rào sát. Tại thời đại thượng cổ, không biết bao nhiêu trận pháp sư đều là tràn đầy tự tin, lại cuối cùng tại một bước này đi nhầm, cả bàn đều thua, ôm hận mà chết. Một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Không ít người đều là rất tán thành. Võ đạo chi lộ, bản thân liền là nghịch thiên mà đi, trong mắt thế nhân trường sinh bất tử, không gì làm không được, nhưng là ai có thể biết, bọn hắn mỗi thời mỗi khác, đều bởi vì chống lại vận mệnh cùng thiên đạo luân hồi mà liều mạng chết dãy rủa. Như thế nói đến, muốn phá giải này trận, độ khó lại không phải vô pháp đoán chừng. Một vị cường giả hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm. Vô pháp đoán chừng. Có lẽ vậy, chí ít trừ phi là bảy trận người tự mình xuất thủ, hoặc là biết cái này tử mẫu song trận cụ thể trận pháp đi hướng, nếu không người bình thường, muốn tìm được phá giải mấu chốt, khó như lên trời. Người kia lắc đầu, dù sao trong mắt của ta, cái này tử mẫu song trận muốn thành công hóa giải, liền xem như một tên trận tượng sư tự mình xuất thủ, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua năm thành. Trận tượng sư xuất tay, tỷ lệ thành công cũng chưa tới năm thành. Đám người xôn xao. Địch Long lại là cười lạnh, năm thành. Phổ thông trận tượng sư có thể có ba thành cơ hội, thế là tốt rồi. Cái này có thể không là bình thường tử mẫu song trận. Bên trong cần phải còn cất giấu càng lớn nguy hiểm. Trừ phi là đỉnh phong trận tượng sư, hoặc là cầm trong tay cường đại trận khí trận tượng sư, bằng không thì, tự tìm đường chết. Hắn vừa rồi chính mình không có phá trận thành công, tự nhiên không hy vọng người khác thành công. Cái kia lại không phải lộ ra hắn đặc biệt vô năng. Mà hắn kiểu nói này, đám người càng thêm tin phục. Mỗi một cái đều là lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Nhưng là cổ nguyệt không đám người, lại là đôi mắt bên trong một sợi hàn ý sẽ qua. Phải biết, bọn hắn trước đó kém một chút tự mình xuất thủ xông vào. Nếu như không phải Lý Diệp hoành núng một tay, nói không chừng bọn hắn hiện tại đã thân hãm hiểm cảnh. Cũng bởi vì, Địch Long trước đó, rõ ràng nhìn ra nguy hiểm, nhưng lại chưa nói tỉnh bọn hắn. Trận tượng sư cũng chỉ có không đến ba thành cơ hội. Một đám người không biết nghĩ đến cái gì, đều là sắc mặt cổ quái, nhất là nhìn thấy cổ nguyệt không đám người trên mặt hắn ý, đều là trong lòng không khỏi run lên. Không chỉ có dồn dập thầm nghĩ, cái này địch long tâm tư thế nhưng là tương đương gian xảo. Thế mà liền tứ đại thiên tiêu, thiên dương tử bọn người tính kế đi vào. Trận tượng sư cũng không thể nhất định làm được, tiểu tử kia lại không là chết chắc. Xem ra hoàn toàn chính xác ra, gừng càng già càng cay, địch long hẳn là nhìn ra trong đó môn đạo, cho nên mới sẽ từ bỏ trực tiếp hóa giải cấm chế, lựa chọn lấy diệt trận châm đến phá trận, chỉ tiếc, vẫn là thất bại trong gang tấc. Cái kia cũng không nhất định, tứ đại thiên kiêu mấy cá nhân trên người, tất nhiên có cường đại trí bảo, nếu là bọn họ bốn người cùng địch long liên thủ, muốn phá trận cũng là có nhất định hy vọng. Đám người mỗi người nói một kiểu, nhưng vẫn là đối với Lý Diệp ôm nhất định chờ mong. Tiểu tử này, sẽ không thật sự có sự tình a. Liền Tiêu Thanh, đều lập tức không có tự tin. Duy chỉ có đi theo Lý Diệp một đoạn thời gian, sớm đã nhìn quen các loại kỳ tích thiết mộc chân cùng A Phi đám người, thì là nhịn không được trợn trắng mắt, Lý Diệp sẽ thất bại. Bọn hắn liền chưa từng gặp Lý Diệp làm chính mình chuyện không có nắm chắc. Hừ, một đám mắt cho coi thường người khác ngu xuẩn. A Phi lạnh hừ một tiếng, một bên thiết mộc chân thì là rất tán thành, bọn hắn tự nhiên không hiểu thiếu chủ lợi hại, người người đều nói ta đầu óc không dùng được, nhưng là theo ta, bọn hắn so ta càng ngốc. Thiên Phượng Thánh Nữ càng là một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người là choáng váng. Lý Diệp, trực tiếp từ trong tầm mắt mọi người, biến mất. Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, cứ như vậy bước ra một bước cuối cùng. Đón lấy, trống rỗng biến mất. Chương 2398, ngươi không được không có nghĩa là hắn không được. Biến mất. Đám người cả đám đều mắt choáng váng. Bao quát mấy cái đối với trận pháp có chỗ tinh thông thiên tài, đều là lập tức trên mặt động dung đứng lên. Chơi ạ! Hắn thế mà tìm được. Không có khả năng. Hắn là làm được bằng cách nào? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Quả thực chính là cái kỳ tích. Mấy cái trận pháp thiên tài là thất thanh, để tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao lại biến mất? Một đạo trầm thấp thanh âm đáng sợ, kinh hãi đám người. Cầu Nguyệt không sắc mặt xanh xám. Tại hắn đáng sợ dưới tầm mắt, mấy cái kia trận pháp thiên tài đều là giật nảy mình. Một người trong đó tập trung ý chí, mặc dù Cổ Nguyệt không cái kia cơ hồ chất vấn khẩu khí cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng biết chính mình không phải là đối thủ, nhịn được nộ khí về sau, lạnh lùng nói, tử mẫu xong trận, chỉ có chân chính tìm tới hóa giải trận pháp nơi mấu chốt, mới có biện pháp bước vào bên trong trận ở trong. Nếu không, bất kỳ thủ đoạn nào, đều chỉ có thể bên ngoài trong trận bồi hồi. Một vị khác trận pháp thiên tài cũng là khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu như cổ tịch ghi chép không sai, tử mẫu xong trận, chỉ có tìm được phá trận mấu chốt, mới có cơ hội bước vào bên trong trận ở trong. Nếu không, căn bản không phát hiện được bên trong trận chỗ. Hai vị trận pháp thiên tài rõ ràng là nhìn ra vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Diệp biến mất mấu chốt. Mà những người còn lại, giờ phút này nghe xong cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là bừng tỉnh đại ngộ về sau, nhưng lại làm cho bọn họ thật sâu động rung đứng lên. Tiểu tử kia, thế mà quả thật tìm được phá trận mấu chốt. Quả thực không có thiên lý. Thế mà bị tiểu tử kia tìm được nơi mấu chốt. Nếu là hắn trực tiếp phá trận, đi vào cướp đoạt trí bảo, chúng ta lại không phải chắp tay nhường cho. Một tên cường giả giọng căm hận nói. Mặc dù bản thân hắn không có bản lĩnh phá trận đi vào, nhưng là giờ phút này lại là một trái tim nắm chặt. Không chỉ là hắn, không ít người đều là ánh mắt lấp lóe, tản ra đáng sợ hoảng sợ quan mang. Tại trí bảo trước mặt, thân huynh đệ phụ tử đều sẽ trở mặt thành thù, càng đừng nói những người khác. Nếu như cướp đoạt người là tứ đại thiên kiêu loại này, bọn hắn không cách nào so sánh cường giả vậy thì thôi, bọn hắn cũng hết hy vọng. Nhưng là bị một cái vô danh tiểu tốt đoạt đến, lại không phải quá thật mất mặt. Hừ, không cần phải gấp gáp. Hắn dù sao sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, trí bảo phải chăng trong tay hắn, tự nhiên thấy rõ ràng. Càng có người cười lạnh, cũng định vạn vừa phát sinh cái gì, động thủ trắng trợn cướp đoạt. Địch Long tại trong mọi người, biểu lộ coi là đặc sắc nhất. Thân là thiên cơ đạo truyền nhân, danh xưng hạ cửu vực trận pháp đệ nhất nhân hắn, không chỉ một lần nói qua cái này trận pháp cấm chế không ai có thể phá. Chí ít hạ cửu vực tìm không thấy phá giải người. Nhưng là trước mắt Lý Diệp lại tìm được phá trận mấu chốt, dù là cấm chế vẫn còn, không thể nghi ngờ vẫn là hung hăng đánh mặt. Để trên mặt hắn lúc xanh lúc đỏ. Nửa ngày đều không có lên tiếng. Không ít người cũng hơi hơi nhìn một chút Địch Long sắc mặt, trong lòng đều là nhịn không được cảm thán đứng lên. Địch Long trên trận pháp tạo nghệ, hạ cửu vực coi là đều biết. Thế nhưng là lúc này không hề nghi ngờ, cái này hạ cửu vực trận pháp đệ nhất nhân xưng hào, muốn chắp tay nhường cho người. Địch Long, hắn có thể tính phá này trận. Nô Văn Hạo nhiên khẽ như mày, hắn hiện tại nhưng không liên quan tâm ai là trận pháp đệ nhất nhân, hắn quan tâm hơn cấm chế phải chăng còn tại. Đám người cũng đều là dựng lên lỗ thai, dù là Địch Long trên trận pháp bị một cái vô danh tiểu tốt đánh mặt, nhưng là không thể phủ nhận. Hắn vẫn như cũ là trận pháp phương diện hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử, sở dĩ ánh mắt của mọi người, tự nhiên đều rơi xuống trên người hắn. Hừ, coi như tìm được nơi mấu chốt, muốn phá tử mẫu xong trận cũng không phải đơn giản như vậy. Bước vào bên trong trận, bất quá chỉ là bước đầu tiên. Nếu là hắn không có thể tìm tới cân bằng trong ngoài trận chỗ, đồng thời xuất thủ hóa giải hai bộ trận pháp, cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên cũng sẽ tại thời khắc sống còn, chăn mền mẫu song trong trận chân chính sát chiêu chân áp. Hắn cũng không phải là nói ngoa, bởi vì mọi người phát hiện mấy vị khác trận pháp thiên tài cũng đều là theo bản năng khẽ gật đầu, đồng ý điểm này. Như thế nói đến, hắn cũng còn chưa chân chính phá này trận. Tự nhiên không tính. Ta nói qua, trận pháp này không người có thể phá. Trừ phi là ta thiên cơ đạo thủy tổ xuất thế, hoặc là thượng tam giới cường giả giáng lâm, bằng không thì, hạ cửu vực tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể hóa giải này trận người. Lời nói này tương đương tuyệt đối. Nhưng là không ít người cũng không có tán đồng. Đổi Lý Diệp xuất hiện trước đó, hoặc là Lý Diệp thể hiện ra không kém chút nào Địch Long trận pháp tạo nghệ trước đó, bọn hắn có lẽ còn sẽ không hoài nghi. Dù sao thiên cơ đạo trên trận pháp hạ cửu vực người đứng đầu chính là vạn năm qua sự thật không thể chối cãi. Đáng tiếc, hiện tại bởi vì Lý Diệp xuất hiện, nghiêm trọng suy yếu Địch Long trên trận pháp quyền uy. Không ít người nhìn nhau liếc mắt, đều là bán tín bán nghi. Ha ha ha! Địch Long, các ngươi thiên cơ đạo đám kia ngụy quân tử nhiều năm như vậy vẫn là một cái điều dạng, chút nào không có bất kỳ biến hóa nào. Chính các ngươi làm không được, chẳng lẽ liền không ai có thể làm được? Thật đúng là đem mình làm hạ cửu vực trận đạo nhà thứ nhất hay sao? Có thể ở thời điểm này tùy tiện vô cùng cuồng tiêu châm trọng, cũng liền tiêu thanh một người. Bất quá nếu biết hắn là tính cách gì, Địch Long dù giận, nhưng không có phát tác, chỉ là lạnh lùng nhìn liếc mắt, sự thật như thế. Trừ phi hắn thật có thể phá này trận. Nếu không cũng bất quá chỉ là làm trò hề cho thiên hạ, tự tìm đường chết. Hắn ngược lại là đã có kinh nghiệm, đánh không lại Tiêu Thành, tự nhiên cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Nhưng là Địch Long có tuyệt đối tự tin. Tử mẫu xong trận, tuyệt không phải bình thường trận pháp sư có thể phá. Đánh giám. Ta thiếu chủ thông thiên triệt địa không gì làm không được, chỉ là một cái thượng cổ cấm chế, tuyệt đối khó không được hắn. Giống to một tiếng, để tất cả mọi người là toàn thân run lên, tựa như bị một đầu thượng cổ hung thú nhìn chằm chằm, trừ số người cực ít, đều là cảm giác được huyết mạch bị lực lượng nào đó áp chế. Thiết Mộc Chân. Trong lòng mọi người đều là xem thường, Thiết Mộc Chân sẽ ủng hộ Lý Diệp bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong cũng không có mấy nguyện ý vì điểm ấy miệng lưỡi chi tranh. Liền cùng một cái thượng cổ huyết mạch biến thái là địch. Có thể hay không phá, thấy kết quả liền có thể biết. Địch Long cười lạnh một tiếng, thậm chí còn mang theo một tia khiêu khích, chỉ là đáng tiếc à, nhà ngươi thiếu chủ trên trận pháp thiên phú cũng không tệ, mặc dù so ta hơi không đủ, nhưng là cũng coi là đáng quý, chết ở bên trong xác thực đáng tiếc. Đánh giám, liền ngươi cũng có thể cùng ta thiếu chủ đánh đồng. Ngươi liền bên ngoài trận đều không thể hoàn toàn bài trừ, so ta thiếu chủ kém xa. Bị Thiết Mộc Chân như thế dừng lại sang, Địch Long lại cũng không lấy náo. Hắn cũng là minh bạch người, một cái thượng cổ huyết mạch biến thái tương lai chú định sẽ dương danh thiên hạ, có lẽ còn sẽ trở thành tứ đại thiên kiêu thượng khách, hắn không đáng ở đây tới vạch mặt huyên náo tối bụi. Sở dĩ hắn chỉ là cười lạnh, cũng không tiếp lời. Nhưng là Địch Long cái kia xem thường người thần thái, lại làm cho Thiết Mộc Chân cùng A Phi đám người trợn mắt nhìn. Đáng tiếc Thiết Mộc Chân vốn là bất thiện ngôn từ, nhẫn nhịn nửa ngày lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lời nói. Nhưng là lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng nguyện như tiếng trời nhu hòa dễ nghe thanh âm, lập tức để tất cả mọi người là biểu lộ hơi đổi. Chương 2399, đánh cược. Nếu là hắn phá giải này trận, lại khi như thế nào? Cái này một thanh âm rất nhẹ nhàng, cũng rất êm tai, để không ít người đều là trong lòng cảm thấy một tia thư sướng. Hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, bọn hắn từng cái biểu lộ đều là trở nên có chút cổ quái, có người càng là lộ ra một tia sợ hãi thán phục thần sắc. Thiên Phượng Thánh Nữ. Nếu như nói, tứ đại thiên kiêu thiên dạ tiên tử coi là có thể gặp mà không thể cầu nữ vương, ép tới đông đảo thiên tài không ngẩng đầu được lên. Như vậy Thiên Phượng Thánh Nữ xuất hiện, không hề nghi ngờ, chí ít loại bỏ thực lực tu vi, hai nữ tuyệt đối được cho tương xứng. Nhất là, so với thiên dạ tiên tử ở trên cao nhìn xuống, Thiên Phượng Thánh Nữ lai lịch đám người lại là biết đến không nhiều, càng lộ vẻ mấy phần thần bí. Nàng không phải tinh hải vực xuất thân A. Ngoài nó, tinh hải vực chẳng lẽ cắn thuốc rồi. Một cái thượng cổ huyết mạch, một cái trận pháp thiên tài, hiện tại lại tới một cái tuyệt thế mỹ nữ. Đám người biểu lộ không đồng nhất, nhưng là so với đối với tinh hải vực những người khác cái chủng loại kia xem thường cùng miệt thị, đám người đối với Thiên Phượng Thánh Nữ ngược lại là ánh mắt có chỗ khác biệt. Dù sao mỹ lệ nữ nhân, tại một số phương diện là chiếm cứ lấy ưu thế. Thậm chí có nhân thần tình khẽ nhúc nhích, trong lòng lóe lên một ít tâm tư. Địch Long ngay từ đầu biểu lộ nhất biến, nhưng là rất nhanh liền cười lạnh lạnh cười, hắn phá giải không được. Như hắn phá giải lại khi như thế nào? Chẳng lẽ đường đường thiên cơ đạo truyền nhân, liên điểm này tự tin đều khuyết thiếu? Không hiểu rõ Thiên Phượng Thánh Nữ người, có lẽ còn lại bởi vì bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, nhưng là chỉ có lúc trước biết cái kia Thiên Phượng Sơn Trang mạnh mẽ tùy hứng lại yêu ghét rõ ràng đại tiểu thư Phượng Vũ Thiên người, mới biết được Thiên Phượng Thánh Nữ có thể tuyệt đối không phải mặt ngoài ôn nhu như vậy động lòng người. Bị một nữ nhân như thế ép hỏi cùng ngầm phúng, để Địch Long sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đáng tiếc, hắn lại không tiện phát tác. Dù sao cùng một nữ nhân tính toán chi ly, có hại mặt mũi của hắn. Mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, hắn cũng không thể phá giải cái này tử mâu song trận. Thiên Phượng Thánh Nữ lắc đầu, xem ra thiên cơ đạo cái gọi là truyền nhân, cũng không gì hơn cái này, để người có chút thất vọng. Như thế võ đoán tự phụ, để người không khỏi hoài nghi thiên cơ đạo là có hay không như là trong truyền thuyết như thế, chính là hạ cửu vực trận đạo người đứng đầu cổ lao truyền thừa. Một câu nói kia, thế nhưng là để Địch Long lập tức ngồi không yên. Ánh mắt của hắn có chút ngưng lại, hiện lên một tia hàn mang, sau đó đột nhiên cười một tiếng, cô nương đối với hắn giống như này có tự tin. Hắn có thể hay không phá này trận, ta cũng không biết. Nhưng là đã thiên cơ đạo truyền nhân đều luôn miệng nói này trận không người có thể phá, ta ngược lại rất hiếu kỳ, như là có người phá, nên khi như thế nào? Lúc này Địch Long, bị Thiên Phượng Thánh Nữ mấy câu, liền khiến cho tiến thối lưỡng nan. Thật sự là hắn có tuyệt đối tự tin, Lý Diệp không có khả năng thành công. Thế nhưng là trong nội tâm một tia trực giác lại làm cho nàng không dám tùy tiện dưới hông cửa biển. Nhưng là bị một nữ tử như thế ép hỏi, nếu là hắn giữ im lặng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là mất hết mặt mũi. Chít chít hoa hoa, lề mề chậm chạp, thiên cơ đạo trừ dối trá bên ngoài, lúc nào cũng như thế bà mụ. Địch Long, ngươi đã như vậy tự tin, này trận không người có thể phá, không bằng liền cùng vị cô nương này đánh cược một lần. Như thắng. Nói không chừng có thể hiển lộ rõ ràng ngươi dự kiến trước cùng thiên cơ đạo trên trận pháp chỗ cường đại. Con gái người ta nói không chừng liền mỹ nữ yêu anh hùng, trực tiếp đi theo cùng ngươi, lại không phải sung sướng. Tiêu Thanh cười ha ha, ý chào phúng ngớ ngẩn đều nghe được. Địch Long tự nhiên không phải người ngu, nhưng lại cũng trong lòng hơi động, cẩn thận quan sát một chút Thiên Phượng Thánh Nữ về sau, liền hắn cũng nhịn không được tim đập nhanh hơn mấy phần. Không thể không nói, trong mọi người duy nhất có thể cùng Thiên Dạ Tiên Tử sánh ngang, cũng chính là Thiên Phượng Thánh Nữ một người. Đối với hắn loại này kiêu ngạo vô cùng người mà nói, bình thường nữ tử tự nhiên vùng tức đến huy chi tắc hứ, căn bản không quan tâm. Nhưng là có thể để bọn hắn động tâm nữ tử, cái này trong thiên hạ cũng rất ít. Cô nương nghĩ như thế nào cược? Mặt ngoài duy trì lấy bộ dáng chính nhân quân tử, nhưng là Địch Long đôi mắt bên trong lại xẹt qua một sợi tham lam. Đối với hắn ý nghĩ, Thiên Phượng Thánh Nữ sớm đã không phải là năm đó Thiên Phượng Sơn Trang cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều ngang ngược bước đồng tiểu nữ hài, lòng dạ biết rõ, lại không chút phật lòng, khẽ cười nói, rất đơn giản, nếu là hắn không phá được này trận. Nếu là hắn không phá được này trận, cô nương không bằng cùng ta kết bạn mà đi, có ta bảo vệ, hai người chúng ta tiến về thượng tam giới cơ hội sẽ rất lớn. Địch Long dạ tâm lập tức liền bạo lộ ra. Lập tức có người phát ra khinh thường cười lạnh, cũng có người khẽ lắc đầu, nhưng là tuyệt đại đa số người, đều là lộ ra một tia ghen tị và ao ước. Võ đạo chi lộ là tịch mịch cùng cô độc, nghĩ muốn tìm một cái hợp cách đạo lữ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chí ít Thiên Phượng Thánh Nữ các phương diện, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, đám người trong lý tưởng nhất hợp cách đạo lữ chính là Thiên Dạ Tiên Tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, trừ phi là tứ đại thiên kiêu ba người khác, nếu không thật đúng là không ai có tư cách cùng Thiên Dạ Tiên Tử cái này đám nhân vật kết thành song tu đạo lữ. Vô sỉ! A Phi lạnh lùng giận hừ một tiếng, nhưng là loại chuyện này, không ai có thể ngăn cản. Trừ phi là song phương ý nguyện của mình. Không biết cô nương định như thế nào? Địch Long khẽ cười nói. Trong mắt không cầm được toát ra vẻ tham lam. Vốn là đám người cho rằng Thiên Phượng Thánh Nữ sẽ giận quát, nhưng mà bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Thiên Phượng Thánh Nữ lại che miệng cười một tiếng, phong tình vạn chủng, để không ít người đều là trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái, càng phát xem thường lên Địch Long tiểu nhân tiến hành. Nếu là ngươi thua đây, Địch Long đôi mắt trung phong mang lóe lên, hắn cảm giác chính mình có hy vọng. Lập tức cười nói, ha ha. Những thứ không nói khác, trên trận pháp, ta Địch Long liền chưa hề thua qua. Cũng được, đã cô nương như thế để ý điểm này, ta cũng ngay ở chỗ này thả một câu. Nếu là hắn có thể phá giải này trận, ta Địch Long trực tiếp cam bái hạ phong, thậm chí nguyện ý bái hắn làm thầy. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Bao quát những cùng kia Địch Long quan hệ không tệ người. Đều hơi hơi giật mình Địch Long thế mà lại thả ra như thế lời nói hùng hồn. Địch Long huynh, đây có phải hay không? Đúng vậy a, Địch Long lão đệ, tiền đặt cược này không khỏi. Có mấy người đều là nhịn không được mở miệng, bọn hắn đều là các phương diện số 1 số 2 thiên chi kiêu tử, lòng tự trọng loại nào cao ngạo, đừng nói bái làm thầy, liền xem như chính miệng thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Đều tuyệt đối không có mấy người có thể làm được. Cô nương cảm thấy cái này có hài lòng hay không? Nhưng mà Địch Long lại tự tin nắm chắc, không có chút nào phát giác được Thiên Phượng Thánh Nữ đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt trào phúng, tương phản còn dương dương đắc ý. Chuyện này là thật. Quân tử nhất ngôn. Tuyệt không đổi ý. Đám người biểu lộ đều là trở nên phá lệ cổ quái. Nhất là Thiên Dạ Tiên Tử trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, bình thường nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, đều là thủy hỏa bất dung, nhưng là lúc này nàng lại mang theo một kia nhiều hứng thú. Có lẽ là cùng vì nữ nhân, nàng phảng phất từ Thiên Phượng Thánh Nữ trong mắt nhìn ra một điểm gì đó. Chương 2400, tặng không đưa tới cửa đồ đệ. Mặc dù có người cảm thấy Địch Long quá mức tự tin, cái này ván cược rõ ràng là có người đào hố cho hắn đi nhảy. Nhưng là đã Địch Long chính mình cũng một mặt tràn đầy tự tin, những người khác tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Mấu chốt là, Địch Long dạ tâm, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Địch Long người này, ngược lại là dã tâm rất lớn. Bất quá nàng này ngược lại để lòng người ngứa khó nhịn, so với Thiên Dạ tiên tử cũng là không thua bao nhiêu. Có cường giả trong lòng có chút tính toán, bất quá phần lớn người mặc dù ghen ghét lại sẽ không vì vậy mà có hành động. So với nữ nhân, đối với võ đạo truy cầu hiển nhiên là bọn hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất truy cầu. Tới so sánh, cái khác đều là thứ yếu dục vọng. Địch Long tự tin, để không ít người đều là an hạ một trái tim. Tử Mẫu xong trận, đã ai còn không thể nào vào được, đối với phần lớn người mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nếu không, một khi trận pháp cấm chế bị phá, chân chính có hy vọng cướp đoạt chí bảo, chỉ có số rất ít mấy người. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người, đều chỉ là pháo hôi mà thôi. Cô nương xem ra là làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ không nói, mà trong cấm chế cũng là không hề có động tĩnh gì nửa ngày, Địch Long khẽ cười nói. Hắn lúc này nhìn quét qua vừa rồi tức đến nổ phổi, lộ ra ung dung không đổi. Dù sao một khi Lý Diệp tại trong trận pháp bị giết chết, được làm vua thua làm giặc, không ai sẽ nhớ kỹ đã từng có người trên trận pháp lực gáp hắn cái này thiên cơ đạo truyền nhân một đầu. Mà lại, mấu chốt nhất, còn có thể nắm giữ Thiên Phượng Thánh Nữ như thế giai nhân, tuyệt đối xem như nhất tiễn song điêu. Quá xung động, có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn đi. Kỳ thật trước mọi người đều nhìn ra, Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Lý Diệp quan hệ, mặc dù nhìn không ra quá thân mật địa phương, nhưng là cân nhắc đến hai người đồng dạng đến từ Tinh Hải vực, tự nhiên quan hệ mật thiết. Kỳ thật liền Thủy Vân Thiên đám người, cũng đều là một trái tim nói tới. Thiên Phượng Thánh Nữ đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng thật muốn cùng cái kia vô sỉ Địch Long đi cùng một chỗ? Lôi Minh cảm giác mình tựa như là nuốt một cái một dạng buồn nôn. Dù là hắn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ không có quan hệ gì, nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy xuất thân từ Tinh Hải vực Thiên Phượng Thánh Nữ, bị cái khác thiên vực cường giả mang đi. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, dù là Tinh Hải vực nội bộ phân tranh không ngừng, nhưng đã đến bên ngoài, tự nhiên là cần phải đồng tâm hiệp lực. Liên Thủy Vân Thiên cũng là khẽ nhíu mày, hắn cùng Lý Diệp quan hệ được cho không sai, cũng biết Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Lý Diệp quan hệ, tự nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng là thân là ngoại nhân, hắn cũng không tốt nói rõ. Chỉ là hắn nhìn về phía Thiên Phượng Thánh Nữ ánh mắt, mang theo vẻ thất vọng mà thôi. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp có thể hay không phá giải Tử Mâu xong trận, chân chính có lòng tin cũng không có nhiều người. Đúng lúc này, đột nhiên đám người cảm giác được trận pháp xuất hiện một tia biến hóa, trong cấm chế tựa như sinh ra một loại nào đó chấn động. Bên trong khẳng định xảy ra chuyện gì? Một người kinh hô. Quả nhiên rất nhanh cấm chế liền bộc phát ra khủng bố khí tức, dọa đến đám người lập tức lùi ra phía sau. Kéo ra một đoạn cách. Dù sao cấm chế này đáng sợ, đủ để dây giết bọn hắn tuyệt đại bộ phận người. Liền xem như tứ đại thiên kiêu dạng này cường giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, xem ra hắn đã chết trong, không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn mạnh mẽ phá trận, tự tìm đường chết mà thôi. Chỉ có Địch Long, cười lạnh, nhìn qua tâm tình không tệ. Mấy vị khác trận pháp thiên tài cũng đều là sắc mặt tối sầm lại, một người trong đó càng là lắc đầu thở dài. Quả nhiên vẫn là kém một chút, kỳ thật nếu là một vị trận tượng sư xuất tay, vẫn rất có hy vọng. Đáng tiếc, Địch Long càng là mang theo một tia tự đắc, ánh mắt hướng phía Thiên Phượng Thánh Nữ nhìn lại, dù là trí bảo hắn không chiếm được, nhưng là có thể bắt lại Thiên Phượng Thánh Nữ, đối với hắn mà nói cũng coi là một loại đền bù. Thế nhưng là không chờ hắn mở miệng, đột nhiên có người hét lên kinh ngạc. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này một tiếng kinh hô để tất cả mọi người là toàn thân chấn động, sau đó bọn hắn thấy được nhất là cảnh tượng khó tin. Trong cấm chế, xuất hiện một người. Là tiểu tử kia. Không biết ai lớn tiếng hô một câu. Sau một khắc, Lý Diệp trực tiếp từ trong cấm chế xuất hiện, thân hình lóe lên, liền ra đến bên ngoài. Hắn thế mà không chết. Tốt mạng lớn. Dạng này đều không chết. Nhìn thấy Lý Diệp sống sót ra, không ít người đều là phát ra kinh hô, có người càng là liên tục hấp khí. Dù sao vừa rồi trong cấm chế đột nhiên bạo phát đi ra đáng sợ khí tức, cho dù là cách xa như vậy, bọn hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía, rất khó tưởng tượng tại trong cấm chế người sẽ tao ngộ đến đáng sợ đến bực nào chấn sát. Địch Long càng là ánh mắt híp lại, hắn không có tức đến nổ phổi, ngược lại là lộ ra chế rêu chi sắc. Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp ra, Thiên Phượng Thánh Nữ đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là rất hỏi mau để tới. Trận pháp này đến cùng phá không có phá a? Mà lúc này, chói tai thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Không nghĩ tới ngươi còn có thể sống sót ra. Địch Long. Tất cả mọi người là nín thở, vừa nghĩ tới vừa rồi Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Địch Long ở giữa đồ ước, trên mặt bọn họ biểu lộ càng phát cổ quái. Sống sót ra, rất khó a. Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, một mặt tùy ý cái này khiến tất cả mọi người là cảm giác được một trận cổ quái, mà Địch Long càng là phát ra cười lạnh, xem ra ngươi tự vệ hoàn toàn chính xác có một tay, đáng tiếc, nhưng vẫn là không phá được cái này cấm chế. Đối với khiêu khích của hắn, Lý Diệp căn bản liền không để ý, ánh mắt của hắn quét qua đám người, sau đó miệng hơi động một chút, ngay sau đó thiết mục chân, A Phi bọn người là biểu lộ nhất biến. Cô nương, hiện tại thắng bại đã rất rõ ràng. Địch Long cười đắc ý, ánh mắt lại mang theo một tia tham lam, nhìn về phía Thiên Phượng Thánh Nữ. Lý Diệp không rõ ràng cho lắm, nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ trên mặt thì là lộ nở một nụ cười khổ. Nàng vốn là đối với Lý Diệp có tuyệt đối tự tin, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng, rõ ràng nàng quá phận tự tin một chút. Xảy ra chuyện gì? Vốn là Lý Diệp có hành động, nhưng nhìn đến Thiên Phượng Thánh Nữ biểu lộ, cảm thấy có cái gì không đúng, liền vội vàng hỏi. Thiếu chủ, vừa rồi. Thiết Mộc Chân miệng co giật đem vừa rồi phát sinh sự tình bao quát Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Địch Long ở giữa đổ ước nói một lần, sau khi nói xong càng là một thân chiến ý tăng vọt. Dù sao hắn thấy, Lý Diệp tuyệt đối không có khả năng đem Thiên Phượng Thánh Nữ tặng cho Địch Long loại này tiểu nhân đắc chí ra hỏa, cùng lắm thì huyết chiến một trận. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Diệp nghe xong sau chẳng những không có lộ ra phẫn nộ nóng nảy thần sắc, ngược lại sắc mặt biến vô cùng cổ quái. Ngươi xác định vừa rồi đổ ước, không có nói sai. Hắn hướng phía Thiết Mộc Chân nhìn liếc mắt, mà cái sau thì là không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là một mặt không rõ ràng cho lắm, bởi vì Lý Diệp tại sau khi nghe, trực tiếp ánh mắt nhìn về phía Dương Dương đắc ý Địch Long, tiếp lấy miệng có chút dương lên, phảng phất giống là cố nén ý cười, biểu tình kia muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Thậm chí liền Địch Long đều cảm thấy có cái gì không đúng, thế nhưng là hắn thực sự nghĩ không ra, đến cùng là lạ ở chỗ nào. Ngoan đồ nhi, tới gọi hai tiếng sư phụ nghe một chút. Hướng phía Địch Long vẫy vây tay, lập tức đám người một trận xôn xao.